Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, cung kính nói, sư phụ, Ngộ Tinh nhất thời cũng nghĩ không ra cần gì, chỉ là Ngộ Tinh đi vào giới này thời gian quá ngắn, kiến thức cũng ít, liền nghĩ nếu là có thể đi thêm tảng kinh các nhìn xem liền tốt. Nàng nói, dư quang không để lại dấu vết nhìn nhìn Tố Hòa Hướng Tử. Tố Hòa Hướng Tử sắc mặt một chút có chút cổ quái, chấm hai hơi, mới nói, đã như vậy, sư phụ định sẽ không để cho người thất vọng. Bởi vì cái này yêu cầu thực sự là thấp đủ cho không thể lại thấp. Xích Thủy nghe vậy, cảm thấy hơi vui, tàng kinh các địa phương như vậy, nàng phía trước cũng mới vẹn vẹn thấy được nho nhỏ một góc, bất quá coi như như thế, nàng cũng có thể tưởng tượng được tàng kinh các to đại quy mô, trong đó bao nạp ngàn vạn tư liệu tin tức, đối với nàng dạng này hạ giới tu sĩ tới nói, lực hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Thiên tài địa bảo có thể lại tìm, linh đan có thể dùng linh thạch mua, bí thuật chờ muốn tìm tới thích hợp với nàng cũng khó, chỉ có yêu cầu này, đã sẽ không khiến cho Tố Hòa Hướng Tử phản cảm, lại không để cho mình chịu ủy khuất. Bởi vậy, nàng tại Tố Hòa Hướng Tử mở miệng cam đoan lúc, liền lập tức lên tiếng cảm ơn. Tố Hòa Hướng Tử tâm tình lúc này rất không tệ, hôm nay không chỉ Ngộ Tinh trở về, còn đem Chung Ma mang theo trở về, Ngộ Tinh cũng không có rảnh công tự ngạo, các nàng sư đồ tình nghĩa tuyệt không từng thay đổi, đây đều là nàng đoán trước không kịp. Nàng đã rất lâu không như thế thoải mái, từ khi các nàng theo Cực Ma Huyền trở về sau, nàng muốn đến bây giờ còn sinh tử chưa biết ngày mai, ánh mắt hơi sớm. Xích Thủy tự nhiên phát giác, thấy Tố Hòa Hướng Tử đã không có nói chuyện hào hứng, liền muốn tỉnh lùi. Tố Hòa Hướng Tử lại đột nhiên hỏi nàng, Ngộ Tinh có biết ban đầu ở Cực Ma Huyền minh chuyện của các nàng? Xích Thủy thân hình hơi ngừng lại, không biết Tố Hòa Hướng Tử là ý gì, liền đáp, Ngộ Tinh theo minh nhân từ sư tỷ lúc trở lại từng nghe nàng đề cập qua. Tố Hòa Hướng Tử khẽ thở dài, nói, chuyện này đối với cho các nàng 3 tỷ mỗi gỡ tờ, đều có ảnh hưởng, minh nhân từ tình huống ngươi cũng nhìn thấy, nếu không phải ngươi trở về, để nàng không có lý do, sư phụ cũng không biết nàng còn muốn trốn tránh bao lâu. Xích Thủy nghiêm túc nghe. Minh Tử sau khi trở về liền đợi tại chính mình phong bên trong không ra, sư phụ cũng không gặp được người. Về phần Ngộ Nguyệt, nàng nhìn qua ngược lại là cùng nguyên lai đồng thời không khác biệt, chỉ là... Sư phụ cảm thấy nàng chỉ sợ vẫn là cùng sư phụ cùng Minh Sinh ngăn cách. Xích Thủy hiện tại đã biết rõ Tố Hòa Hướng Tử ý tứ, cái này vốn là kiện nói không rõ ràng sự tình, Tố Hòa Hướng Tử là sư phụ, vô luận che chở phương nào đều không đúng, coi như muốn nói mở, cũng không thể nào bắt đầu, cũng chỉ có nàng người ngoài cuộc này, có thể nói lên hai câu nói. Sư phụ là muốn cho Ngộ Tinh đi mở hiểu Ngộ Nguyệt sư tỷ. Xích Thủy vừa nghi ngờ, Ngộ Nhật sư tỷ đâu? Tố Hòa Hướng Tử nói, Ngộ Nhật bởi vì lĩnh hội có thành tựu, thành công đột phá đến hóa hư kỳ, đợi sư phụ trở lại đón trưởng tử Hà Phong về sau, nàng liền hồi linh đài độ kiếp rồi, đến nay chưa trở về. Xích Thủy nghe vậy, mặt lộ mừng rỡ. Ngộ Nhật sư tỷ mỗi ngày đều muốn đi đỉnh núi tắm gội nắng sớm, chưa hề có một ngày lười biếng, hơn nghìn năm cố gắng, rốt cục có thu hoạch, nàng cũng thay Ngộ Nhật sư tỷ cao hứng. Tố Hòa Hướng Tử nói, Ngộ Nguyệt nơi đó. Xích Thủy do dự một lát, đáp ứng, sư phụ. Ngộ Nguyệt sư tỷ tính tình ngươi rõ ràng nhất, Ngộ Tinh nguyện ý đi thử xem, nếu có thể cởi ra sư tỷ khúc mắc, tại chúng ta sư tỷ mỗi gờ tờ, cũng là chuyện tốt, chỉ là, Ngộ Tinh cũng không thể cam đoan thành công. Tố Hòa Hướng Tử khoát tay áo, nói, ngươi đi đi coi như không thành, sư phụ cũng sẽ không trách ngươi. Xích Thủy cung kính lui ra, nhận lấy chữa trị ô tơ phượng vũ bảo tài liệu về sau, trở lại Ngộ Tinh Phong. Ngộ Tinh Phong giống như nguyên dạng, có thể thấy được tinh hà bốn người đều rất hết sức. Theo thường lệ tiếp kiến bốn người về sau, Xích Thủy lại lần nữa về tới luyện công thất. Thẳng đến lúc này, nàng thân hình mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, tùy chỗ ngồi xuống. Tử Hà Phong hết thể chung quanh tận nạp đáy mắt, đồng thời không biến hóa lớn, chỉ là bởi vì nàng tu vi tăng lên, chỗ quan sát được phạm vi lại khuyết trương không ít. Nàng lúc này mới có thời gian mới xem lần trước rời đi thánh vực sau trải qua, Hiên Viên Tiên Tôn không hiểu địch ý, huyết sát minh sứ giả, kỳ liên mục trạch uy hiếp, vị kia ma tôn cùng quân nghĩa đảo thiên hận ý. Vô luận kia đồng dạng đều để đầu nàng đau nhức đến cực điểm, chớ nói chi là sở hữu đều tập trung vào cùng một chỗ. Nàng buồn rầu ôm đầu trầm tư thật lâu, lại phát hiện không có có một dạng là nàng hiện tại có thể giải quyết. Nàng về trước khi đến, vốn là dự định dắt Bách Lý Tiền Bối cái này Trương gia hổ tới chặn cản, có thể lại ngoài ý muốn bị Khuất Môn Tiên Tôn ngăn cản, kia nàng có thể làm sao đâu. Chẳng lẽ lại liền cả một đời trốn ở Tử Hà Phong. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bay xa, hoặc hứa nàng bây giờ. Chỉ có lấy tính chế động một con đường có thể chọn. Ánh mắt của nàng đột ngột biến lệ, đây chỉ là tạm thời, nàng sẽ không luôn luôn như thế, những người kia gây cho thương tổn của nàng, luôn có một ngày nàng sẽ toàn bộ hồi báo trở về. Lâm vào suy nghĩ nàng lúc này đồng thời không biết, tại Kỳ Liên gia tộc quyền sở hữu bên trong, Kỳ Liên Mục Trạch mới vừa thu được nàng về tới thánh vực tin tức. Hắn sắc mặt đồng thay đổi chìm, một đạo nhỏ không thể thấy lực lượng phất qua truyền âm phủ, phụ triện lập tức tán loạn, hóa thành linh khi điểm sáng dần dần tiêu tán. Áp lực vô hình tràn ngập ở trong phòng, hai tên thuộc hạ đệ tử bộ dạng phục tùng thu lại con mắt, đứng ở dưới tay, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Tra được một kêu đại sư hạ là sao? Kỳ Liên Mục Trạch thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại làm cho dưới tay hai người toàn thân run lên. Đứng tại gần phía trước vị kia mặt chữ điền đệ tử thầm hô không may, kia một kêu đại sư hành tung mở mịt không có dấu vết, lấy bọn họ Kỳ Liên gia tộc thực lực, vậy mà đều chưa tra ra cụ thể là ai, như nói đối phương sau lưng không có thế lực che chở, bọn họ dù chết cũng sẽ không tin tưởng. Mỗi lần đợi đến điều tra đệ tử hồi báo lúc, thiếu gia đều muốn phát một lần tính tình, lần này lại vừa vặn để bọn hắn đuổi kịp. Hắn dư quang cẩn thận xem xét thiếu gia mặt đen, cảm thấy việc này lộ ra một cỗ tà dị lực, nhà hắn thiếu gia vì cái gì đối một vị chưa từng gặp mặt nhị phẩm luyện trận sư như thế chú ý đâu. Gia tộc bọn họ vì tiên tộc thứ nhất luyện trận thế gia cũng không phải giả dối, nhất phẩm luyện trận tông sư cũng không dưới 5 vị, chớ nói chi là nhị phẩm luyện trận sư, đây còn không phải là giỏ bên trong đậu châu, vừa nắm một bó to sao. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đồng thời không có nghĩa là hắn sẽ không xem sắc mặt, mắt thấy thiếu gia trong mắt nộ khí càng ngày càng đậm, vội vàng nhắm mắt nói, người kia hành tung bất định, cũng không biết chân diện mục, gần nhất cũng không nghe nói hắn có lộ diện vết tích hắn nổi lên hạ, mới nói tiếp, bởi vậy, phía dưới đệ tử chưa có tin tức truyền đến. Hắn gấp mau nói xong, toàn thân không tự chủ được kéo căng, liền nghe rắc kít, một tiếng, thiếu chủ bên người gỗ đàn hương ghế dựa phủ tay bị bẻ gãy. Hai bọn họ không khỏi đồng thời co lại phía dưới sọ, bọn họ liền biết. Kỳ Liên Mục Trạch hít một hơi thật sâu, mới miễn cưỡng đè xuống cơn giận của mình, nghĩ đến lúc trước cùng Xích Thủy giao phong tình hình, phảng phất đối phương kia ngọt được dính thanh âm của người lại tại trong thai vang lên, kéo dài không tiêu tan, hắn một cơn giận úp chắn tại tâm, nhớ hắn đường đường danh môn quý tộc hạch tâm đệ tử, chưa bao giờ từng ăn dạng này thiệt ngầm. Khó trách đối phương không sợ hắn, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc, nàng sớm đã liệu định bọn họ tìm không thấy sư phó của nàng, đúng không? Không nói đến nàng lúc trước mất tích kỳ quặc, kêu cứu nàng người là ai, nàng vậy mà là bị khuất môn tiên tôn tự mình hộ trả lại. Nàng cùng khuất môn tiên tôn lại là quan hệ như thế nào? Nghĩ đến nàng bản thân ngay tại Tố Hòa gia tộc dưới hộ vệ, hiện tại lại thêm cái khuất môn tiên tôn, coi như Kỳ Liên gia tộc quyền thế đào thiên, lại cũng không thể không có chỗ cố kỵ. Hắn thần sắc đột nhiên nhất chuyển, hỏi, bản tọa nghe nói kia họ Xích nữ tử phía trước còn thiếu một cái tiên tộc nhiệm vụ. Mặt chữ điền đệ tử lập tức nói, hiện nay nàng đã thiếu hai cái tiên tộc nhiệm vụ. Trong lòng của hắn thì tại kỳ quái, cái này họ Xích nữ tử không phải nghe nói là thiếu chủ thích người sao? Tại sao lại có chút không giống? Chẳng lẽ lại vị kia một kêu đại sư cũng cùng nàng có quan hệ? Hắn không tự giác cùng người bên cạnh liếc nhau một cái. Kỳ Liên Mục Trạch trong đầu cực nhanh dạo qua một vòng, phân phó hai người, các ngươi đi trước căn bài, dạng này. Mà lúc này Xích Thủy nhưng là không biết một trận đặc biệt nhằm vào tại âm mưu của nàng sắp bày ra. Nàng lúc này đang tò mò mà nhìn chằm chằm vào những cái kia đã khôi phục làm dẹp dáng người hút linh diệp mật người. Nàng thử dùng ngón tay chọc chọc trong đó một đầu hút linh diệp, liền gặp con kia hút linh diệp khẽ run hạ, tựa một mảnh khô cạn lá cây đồng dạng đính vào nàng lớn trên gối, càng không ngừng cọ á cọ. Mà cái khác hút linh diệp thì là vây ở chung quanh nàng, mặc dù vị trí khác biệt, nhưng động tác lại gần như giống nhau. Đây là tại nũng nịu. Xích Thủy thụ sủng nhược kinh, đây chính là nàng chưa bao giờ từng gặp phải đãi ngộ a. Đồng thời, nàng cũng âm thầm sợ hãi thán phục bọn chúng tiêu hóa năng lực, nghĩ lần trước đưa chúng nó thu hồi lúc kia nhanh no bạo bộ dáng, lúc này mới mấy tháng, liền khôi phục nguyên trạng. Bất quá, bọn chúng ăn đồ vật đều đi nơi nào? Nàng trái xem phải xem, không có phát hiện bọn chúng có chút lớn lên vết tích. Chẳng lẽ nói, bọn chúng đây là muốn tiến hóa? Nghĩ đến chỗ này, nàng đại hỉ vu sắc, trong lòng cấp tốc hồi tưởng trong tàng kinh các nhìn thấy nhiều loại cùng linh trùng ký khế ước phương pháp, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm bọn chúng. Không buông tha bọn chúng một chút biến hóa. Liền gặp những cái kia hút linh diệp càng cọ càng lợi hại, trên người Xích Thủy đã không thể thỏa mãn yêu cầu của bọn nó toàn bộ rơi đến mặt đất mở ra, càng không ngừng lề mề. Liếc nhìn lại, đen nghịt một mảnh. Xích Thủy nhìn có chút hiếu kỳ, nắm lên phụ cận một đầu hút linh diệp nhìn kỹ. Liền gặp con kia hút linh diệp giống như là không thoải mái dùng sức kiếm á kiếm, Xích Thủy buông tay ra, nó lại không rời đi, đợi nàng bắt lấy nó lúc, nó lại bắt đầu uốn éo. Xích Thủy một chút có chút im lặng. Dứt khoát hai cánh tay các nắm nuốt hai cánh của nó góc, muốn nhìn nó đến tột cùng tại làm cái gì kỳ quái, lại không nghĩ rằng cái này vừa lúc hợp nó ý. Liền gặp nó ra sức thoáng dây rùa, bên trong một đoàn không rõ đồ vật theo ống hút bên trong đống nhiên bắn ra, trôi lơ lửng trên không trung. Chương 102, thành công ký khế ước. Xích Thủy nhìn qua dừng lại tại không trung đoàn kia trong suốt đồ vật, cực kỳ kinh ngạc, giống như nước đồng dạng thông thấu sáng, ước chừng kích trứng lớn nhỏ,

sư tỷ cái này ngự bảo chi thuật có thể nói là lô hỏa thuần thanh, không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Nàng nói ánh mắt lưu lại dưới thân thể Thúy Hoa Linh bên trên, pháp bảo này từ mấy trăm như lớn chừng trái nhãn lục lạc tạo thành, xanh biếc có ánh, từ không biết tên dây nhỏ dẫn dắt, tụ hợp lại cùng nhau thành năm cánh tiêu hình, hoa tâm ước chừng gần trượng lớn nhỏ, gánh chịu các nàng hai người, so với dẫn hồn sáo, lại còn nhanh hơn một điểm. Sư tỷ, đây là ngươi bản mệnh pháp bảo đi. Xích Thủy đã sớm nhìn xuất pháp này bảo bất phàm, lại không nghĩ tới Ngộ Nguyệt sư tỷ sẽ đem một kiện phi hành pháp bảo làm vì bản mệnh pháp bảo. Nàng nghe Thúy Sắc Lục Lạc đang phi hành quá trình bên trong phát ra thanh tiếng rên, tựa hồ cùng một loại nào đó tần suất phù hợp với nhau, trong mắt nàng sáng ngời lóe lên, có lẽ, cái này đồng thời không chỉ là một kiện phi hành pháp bảo. Tiểu sư muội đã nhìn ra. Ngộ Nguyệt lại cười nói, pháp bảo này là sư tỷ tại hạ giới lúc ra sư tận mắt chỉ đạo hạ đúc thành, sử dụng tài liệu không phải bình thường, lại trải qua ta ôn dưỡng mấy ngàn năm, đã cùng ta tâm ý hoàn toàn tương thông, bởi vậy so với người khác phi hành pháp bảo tốc độ phải nhanh một chút. Ngộ Nguyệt nói đến rất bảo thủ, Xích Thủy mỉm cười không nói. Nếu như lúc trước, nhìn thấy người khác bản mệnh pháp bảo, nàng tất nhiên sẽ tinh thần chán nản, thế nhưng là đến giới này, thấy được Khuất Môn Tiên Tôn cùng Bách Lý Tiền Bối đấu pháp về sau, nàng lại có mới hiểu ra. Pháp bảo bất quá là tu sĩ một cái môi giới, tu sĩ thông qua pháp bảo dẫn động thiên địa chi lực cho mình dùng, có thể phát huy ra tu sĩ linh lực mấy lần thậm chí gấp mấy trăm lần uy lực, có thể theo tu sĩ tu vi cảnh giới tăng trưởng. Pháp bảo ở trong đó nổi lên tác dụng cũng đem càng ngày càng nhỏ. Giống như lần kia Khuất Môn Tiên Tôn cùng Bách Lý Tiền Bối đấu pháp, nàng từ đầu tới đuôi đều không nhìn thấy một món pháp bảo. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói bản mệnh pháp bảo liền không trọng yếu. Xích Thủy trong óc thoáng hiện Tố Hỏa Hướng Tử cùng nàng đề cập qua Thiên Lũ Y Y, ánh mắt lấp lóe, cái này có thể thay thế bản mệnh pháp bảo đồ vật, tại nàng bây giờ thật sự mà nói là hư vô mờ ảo, nàng hiện tại chỉ có đem chế áo thuật học tốt. Ngộ Nguyệt nhìn xem Xích Thủy Vân Đạm Phong Thanh biểu lộ, cũng âm thầm bội phục. Nàng thân thế long đong, trải qua vô số gian nguy, hao tâm tổn trí kinh doanh, mới có hôm nay thân phận địa vị, mà nàng người tiểu sư muội này cùng nàng thân thế tương đương, chỉ là ngũ hành linh căn, tu vi đã là cùng nàng tương đương, không trách Tố Hỏa Hướng Tử có thể mắt khác đối đãi nàng. Nghĩ đến Tố Hỏa Hướng Tử, sắc mặt của nàng ngưng lại, tiếp theo lại cảm ứng được bắp chân truyền đến toàn tâm nhói nhói. Nàng dù tận lực áp chế, đã ngăn cản ma khí lan tràn. Thế nhưng chỉ thế thôi, mặc nàng thử mười mấy loại khu ma phương pháp, đều không thể đem hoàn toàn khu trừ. Minh Thiên Đại Sư tỷ đến hiện tại vẫn chưa về, đủ để thấy những ma khí kia không đơn giản. Nàng biết tiểu sư muội để nàng đi tìm Tố Hỏa Hướng Tử là vì nàng tốt, có thể nàng cũng có lo lắng, nàng hảo một phen kinh doanh mới vào tới Tố Hỏa Hướng cửa tím hạ, ma khí đồng thời không đáng sợ, nhưng nếu là biến thành Tố Hỏa Hướng Tử con rơi, đó mới là đối nàng hủy diệt tính đả kích. Nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Tại hiện tại Minh địa chi trước, còn có một cái khác Minh. Chỉ là cái kia Minh, hiện tại Tử Hà Phong chỉ sợ đã không người nhớ thôi đi. Nàng khỏe môi có chút cong lên, nói đến, tại phong bên trong nàng cùng người tiểu sư muội này ngược lại là nhất là hợp ý. Lần này các nàng cùng nhau xuất hành, cũng là bởi vì đạt được Tố Hỏa Hướng Tử thông chi. Nàng bởi vì ma khí quấn thân nguyên nhân, bỏ qua trăm năm nhiệm vụ, tiểu sư muội cũng là như thế. Vừa vận Hắc Thủy Hồ Châu trận mở ra, cần tu sĩ ngắt lấy ngưng ngực châu. Như là vận khí tốt, một lần liền có thể đem hai nhiệm vụ giải quyết, bởi vậy, nàng không chút do dự liền quyết định cùng tiểu sư muội đến đây, nàng sợ hãi nàng lại kéo dài thêm luôn luôn không ra Ngộ Nguyệt Phong, sẽ bị Tố Hỏa Hướng Tử nhìn ra mánh khỏe. Nghĩ đến chỗ này, nàng liền nhắc nhở Xích Thủy nói, tiểu sư muội, đợi cho châu trận sau không cần loạn đi, chúng ta sư tỷ muội gờ tờ, cùng một chỗ, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Xích Thủy hoàn hồn, nghe được Ngộ Nguyệt lời nói, gật đầu nói, sư tỷ, Ngộ Tinh minh bạch. Sư tỷ từng tới nơi đây, cũng là tới hái châu sao? Không phải. Ngộ Nguyệt nói, kia cũng là hơn ngàn năm trước sự tình. Sư phụ lúc ấy cần nơi đây sở sinh huyễn tâm cắt tới luyện khí. Sư tỷ chính là ở trước đó bái nhập sư phụ môn hạ, có thể cùng nhau đến đây. Nói đến đây, nàng cũng có chút cảm thán, chỉ là bởi vì lúc ấy châu trận chưa mở, sư tỷ cũng không có thể đi vào. Hơn ngàn năm trước, Xích Thủy suy nghĩ một chút, khi đó nàng còn chưa tới giới này đâu. Sư tỷ cùng Ngộ Tinh nói một chút châu trận sự tình đi bởi vì lúc ấy thời gian quá mức khẩn cấp, nàng cũng không có hỏi nhiều, liền theo Ngộ Nguyệt sư tỷ đi ra. Hắc Thủy Hồ là giới này trăm hồ nước lớn chí nhất, bởi vì thừa thái huyện Tâm Cát, là ngưng mực con trai thích nhất chỗ ở, vì lẽ đó nơi đây sớm tại trước đây thật lâu liền bị tiên tộc vòng lên, chuyên môn bồi dưỡng ngưng mực con trai. Ngưng mực con trai ngàn năm phun một cái châu, ngươi thấy phía dưới những cái kia Hắc Thủy sao? Đây chính là muốn sinh châu ngưng mực con trai chỗ nhà. Mục đích đúng là vì sinh châu làm chuẩn bị. Này nước kịch độc, lại có thể ngăn trở tu sĩ ánh mắt, mà huyễn tâm cắt thì có thể vặn vẹo tu sĩ thần thức, cũng chỉ có đột phá đến phân thần kỳ tu sĩ mới có thể tránh đi kia kịch độc cùng huyễn tâm cắt, hái tới ngưng mực châu. Lại bởi vì ngưng mực con trai ở chiều sâu khác biệt, sở sinh ngưng mực châu phẩm tướng cũng không giống nhau, mà chúng ta phân thần kỳ tu sĩ cũng liền chỉ đủ ngắt lấy trung phẩm ngưng mực châu mà thôi. Xích Thủy cẩn thận tiêu hóa ngộ nguyệt, nhìn Hắc Thủy Hồ một chút, bởi vì có cấm chế ngăn cách, nàng tuyệt không nhìn ra cái gì, nghe nói còn có thượng phẩm ngưng mực châu cùng cực phẩm ngưng mực châu. Kia phải là hóa hư tu sĩ mới có năng lực hái được. Chúng ta cũng chỉ có thể hái trung phẩm ngưng mực châu. Ngộ Nguyệt bật cười, không phải, chúng ta phân thần hậu kỳ tu sĩ cũng có khả năng hái thượng phẩm ngưng mực châu. Cái này muốn nhìn tu sĩ vật khí, một viên thượng phẩm ngưng mực châu có thể đổi 10 khỏa trung phẩm ngưng mực châu. Xích Thủy thế nhưng là biết cái này Hắc Thủy đề luyện ra ngưng mực độc phấn, đây chính là trên bảng nổi danh kịch độc, nghĩ đến hái châu cũng không dễ dàng, nàng không khỏi thế nào hạ lưỡi, nói, nghe nói mỗi lần châu trận chỉ mở ra một tháng, nếu không phải sư phụ nói nhiệm vụ lần này ban thưởng gấp bội, Ngộ Tinh cũng không dám tới. Ngộ Nguyệt nói, sư phụ cũng coi là cho chúng ta dự định, dị vãng 30 khỏa trung phẩm ngưng mực châu liền có thể đổi một cái nhiệm vụ lần này ban thưởng gấp bội, nói cách khác, không cần nhiều hái chúng ta liền có thể hoàn thành thiếu hai nhiệm vụ, dư thừa còn có thể tự mình mang đi, đây chính là vạn năm khó gặp chuyện tốt. Dĩ vãng không phải như vậy. Xích Thủy hơi nghi hoặc một chút, vậy lần này lại vì sao đặc thù đâu? Hẳn là châu trận trước thời hạn mở ra đi. Ngộ Nguyệt cũng không chắc chắn lắm, mặc dù châu trận mỗi ngàn năm mở ra một lần, nhưng thời gian nhưng là không chừng. Nghe trước khi nói tại Mạch Nguyên biên cảnh phát hiện một tòa cỡ lớn tài nguyên khoáng sản, một nửa chui vào yêu tộc cảnh nội. Tiên yêu hai tộc ngay tại cấp đoạn, thánh vực rất nhiều tu sĩ đều tiến đến, tiên tộc nhất thời thu thập không đủ hái châu tu sĩ, ban thưởng mới có thể gấp bội. Xích Thủy lại nhìn sau đó chỗ hai nam một nữ, ánh mắt phóng ánh, thấp giọng nói, sư tỷ, nếu như là dạng này, cái kia năm qua hái châu tu sĩ so với những năm qua hẳn là muốn ít đi. Đây có phải hay không tỏ vẻ bên trong cạnh tranh cũng muốn nhỏ chút? Sư tỷ cũng không biết. Ngộ Nguyệt lắc đầu, mặc dù tiến châu trận tu sĩ phần lớn là các hái cát, nhưng cũng không bài trừ đen ăn đen khả năng. Còn sẽ có tranh đấu. Tố Hòa Hướng Tử nói đồng thời không có gì nguy hiểm. Có khả năng này. Ngộ Nguyệt dư quang liếc qua đi chỗ hai nam một nữ, cho nên chúng ta tuyệt đối đừng thất lạc. Nàng có thể xác định đằng sau ba người kia đều là nhất trước nhận được tin tức thế gia đệ tử. Những đệ tử này nhất là bạo ngược, hy vọng đừng ra chuyện mới tốt. Nàng lập tức nghĩ đến nàng cùng tiểu sư muội đều là phân thần hậu kỳ tu vi, hai người liên thủ, lại phải Tố Hòa gia tộc che chở. Còn lo lắng cái gì đâu. Nàng đang chào ở giữa, đã là đến châu trận cấm chế cổng. Lúc này, ngoài cửa đã đợi chờ có gần ngàn tu sĩ, nhưng trò chuyện người cũng không nhiều, phần lớn ngồi tại pháp bảo của mình thượng nhắm mắt dưỡng thần. Xích Thủy cùng Ngộ Nguyệt liếc nhau một cái, an ý rời tại một bên. Sau lưng các nàng hai nam một nữ nhưng là luôn luôn vọt tới cấm chế gần nhất chỗ mới dừng lại. Tu sĩ khác vốn có bất mãn, nhưng khi nhìn đến bọn họ y phục thượng gia tộc tiêu chí về sau, cũng giảm âm thanh. Bọn họ là ai? Có người không hiểu. Người giải đáp, đây chính là Mạch Khưu gia tộc đệ tử, Mạch Khưu tiên tôn cái kia Mạch Khưu, có thể không phải chúng ta có thể gây. Xích Thủy cảm thấy khẽ động, Mạch Khưu tiên tôn, Mạch Khưu hy nguyên Mạch Khưu. Nàng chiếc nhẫn bên trong còn tồn tại một mặt tổn hại yếu thủy kính đâu. Nàng dư quang không để lại dấu vết quan sát ba người, thấy trên vả táo đồng đều có thêu một cái kim hoàng sắc gia tộc tiêu chí, nàng mặc dù nhìn không ra trong gia tộc thân phận, nhưng xem bọn hắn hai đầu lông mày cao ngạo vẻ mặt, có thể là trực hệ đệ tử. Nàng nhìn thấy dẫn đầu vị nam tử kia diện mục tuấn lãng, theo vị trí của các nàng đảo qua, ánh mắt tựa hồ dừng lại. Xích Thủy thấy Ngộ Nguyệt giống như không có cảm giác, cũng giả vờ như không biết, chuyển mắt hướng nhìn bốn phía. Những này đến sớm tu sĩ hẳn là đã sớm dự định hảo muốn tới hái châu tu sĩ, mặc dù quần áo đa dạng, mang theo gia tộc tiêu chí lại rất ít, cho thấy phần lớn đều là hạ giới tu sĩ. Xích Thủy cảm thấy hơi chảo, dạng này khổ sai chuyện, trừ hạ giới tu sĩ, ai còn nguyện ý làm đâu. Nếu không phải lần này ban thưởng gấp bội, lại cho phép tu sĩ đem chỗ dư ngưng mực châu mang ra, chỉ sợ những cái kia thế gia đệ tử cũng sẽ không nguyện ý tới đi. Đây chính là quy tắc ngầm. Đồng dạng nỗ lực, lấy được thù lao lại không giống nhau. Xích Thủy cảm thấy phức tạp, nếu không phải nàng bái nhập Tố Hòa Hướng cửa tím hạ, cũng không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, dạng này cảm giác ưu việt khiến người ta say mê, cũng khó trách những thế gia đệ tử này tự giác hơn người một bậc, xem thường hạ giới tu sĩ. Nàng lắc đầu, vung đi trong lòng sinh ra kia xóa bực bội. Lần lượt ở giữa, sau lưng lại liên tiếp đến gần trăm tu sĩ, gia tộc tiêu chí không giống nhau, cũng làm cho Xích Thủy mở rộng tầm mắt, nhưng đều không nhìn thấy nàng nhận biết tu sĩ. Rất nhanh, phía trước cả mặt tường cấm chế mở ra, Mạch Khưu gia tộc đệ tử dẫn đầu, đám người lóe lên mà vào. Ngộ Nguyệt đem Thúy Hoa Linh vừa thu lại, lôi kéo Xích Thủy không có vào trong đó. Chương 104, hoàn thành nhiệm vụ. Thế nào? Ngộ Nguyệt hiếu kỳ hỏi Xích Thủy. Xích Thủy đem thần thức theo trong ngọc giản thu hồi, suy tư mấy tức, mới lắc đầu nói, Hái Châu chính thức, tuy nói là chính thức, nhưng là có hay không thật hữu dụng, còn phải thử mới biết. Nàng nói đem ngọc giản đưa cho Ngộ Nguyệt. Đây là nàng theo Châu trận tu sĩ trong tay mua được ngọc giản, nói là Hái Châu độc môn quyết khiếu, bỏ ra 100 khối trung phẩm linh thạch. Ngộ Nguyệt sau khi xem xong, nói, ngọc giản này chỉ nhớ chút phổ thông đồ vật, bất quá hai người chúng ta cũng không hái qua Châu. Ngọc giản này ngược lại là có thể để chúng ta ít đi chút đường quanh co, chờ chúng ta lại thực tế tìm tòi một trận, muốn hái đủ 30 khỏa trung phẩm ngưng mực châu không khó lắm. Xích Thủy cười cười, cái này là đủ rồi, chân chính tinh túy đồ vật người khác cũng không sẽ cam lòng lấy ra. Là cái này lý. Ngộ Nguyệt đầu hơi điểm, hai người vô cùng có ăn ý biến mất tại nguyên chỗ. Theo trong cấm chế lại đến nhìn Hắc Thủy hồ bờ, cảm giác lại không lớn giống nhau. Chỉ thấy toàn bộ trên mặt hồ khói trên sông mênh mông, ngưng tụ thành thật dày mê vụ. Đặt mình vào trong đó, mắt thường có thể thấy rõ phạm vi không cao hơn 50 trượng, cái này còn là bởi vì nàng ngũ giác vượt xa bình thường, nếu như thường nhân đại khái chỉ có thể nhìn rõ khoảng 20 trượng. Mà thân thức, Xích Thủy nhữ mày lại, trong ngọc giản đề cập tới, vì bồi dưỡng ngưng mực châu, Hắc Thủy hồ ngọn nguồn tràn đầy bị tinh luyện qua huyễn tâm cát, cái này huyễn tâm cát chỗ đặc biệt nhất chính là có thể chi phối tu sĩ thân thức. Nói cách khác, hiện tại thần thức sở cảm ứng đến hình tượng cũng không nhất định là chân thật, tại cái này chỗ đặc thù. Dùng thần thức còn không bằng ý lại tại mắt thường của mình thực tế. Nàng lắc đầu, tại Hắc Thủy hồ ngọn nguồn, có Hắc Thủy ngăn trở, mắt thường thực ra cũng không đại giúp ích, có thể thấy được cái này Hái Châu chi nạn. May mắn nơi này chỉ là Hái Châu khó một điểm. Chỉ phải chú ý, tính nguy hiểm đồng thời không quá lớn, nếu không Tố Hòa Hướng Tử cũng sẽ không để nàng cùng Ngộ Nguyệt đến đây. Nàng cùng Ngộ Nguyệt đối nhìn một cái, song song hướng hồ trung ương phương hướng chạy đi. Lẫn nhau cách xa nhau không cao hơn 100 mét. Liền nơi này đi. Ngộ Nguyệt nói. Xích Thủy dừng bước lại, nhìn một chút chung quanh, nơi này ở vào khu vực biên giới, đồng thời không có tu sĩ chú lưu, nàng minh bạch Ngộ Nguyệt là muốn ở chỗ này trước luyện tay một chút, nàng cũng không có có dị nghị. Tiểu sư muội, trong ngọc giản nói tới cái này Hắc Thủy nguy hiểm, liền trước để sư tỷ hạ đi thử xem. Xích Thủy gật đầu, nhìn Ngộ Nguyệt thân thể một cái xoay tròn. Đầu dưới chân trên, thẳng đâm vào Hắc Thủy bên trong, vẹn vẹn nhộn nhạo lên một mảnh nhỏ màu đen bọt nước. Thanh âm cực nhỏ, hiển nhiên cũng là dùng kỹ xảo. Trong bụng nàng thầm than, Ngộ Nguyệt sư tỷ tính cách quả cảm kiên nghị lại giỏi về ẩn nhẫn, tâm trí cũng không thua nàng, hiện tại tạm thời giấu tài, tương lai chắc chắn hiển lộ tài năng. Nàng đang nghĩ ngợi, Ngộ Nguyệt đã là theo trong nước sông ra. Đứng ở Xích Thủy đối diện, sông nàng lắc đầu. Xích Thủy đang muốn hỏi, Ngộ Nguyệt trước tiên mở miệng nói, tiểu sư muội xuống dưới tìm tòi liền biết. Xích Thủy thấy thế, cũng không chối từ, quanh thân linh quang lóe lên, che ở da thịt mặt ngoài. Nàng tại hướng trong nước đâm vào đồng thời, nhớ tới những cái kia ở trong biển săn mồi thủy cầm, bọn chúng cùng nàng hiện tại trạng thái sao mà tương tự. Nàng hơi cười khổ, ngưng thần nhìn kỹ. Lại phát hiện mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ đáy hồ đồ vật. Nàng đành phải căn cứ thần thức hướng nàng gần nhất một đầu lớn con trai vọt tới. Thần thức thấy, kia lớn con trai toàn thân đen nhánh. Trưng nửa trượng lớn nhỏ, vỏ so thành 90 độ nửa mở ra trạng thái, bên trong yên tĩnh nằm một viên viên bi lớn nhỏ ngưng mực châu. Một bộ mặc tràng ngắt lấy tư thái. Xích Thủy nhưng là biết, kia ngưng mực châu tròn trịa như mực, hiện ra một tầng vầng sáng ngông lung, chính là trung phẩm ngưng mực châu không thể nghi ngờ. Đợi cho được phụ cận, Xích Thủy lại là giật mình, kia vỏ sò biên giới, ít lời lãi như dao, lộ ra từng trận hàn quang. Nàng hoàn toàn có thể nghĩ đến nếu như tu sĩ động tác hơi chậm một cái trước mắt, vỏ sò khép kín, sinh ra lực lượng rất có thể sẽ đem tu sĩ cánh tay trực tiếp chặt đứt. Nàng giơ tay ra, một cỗ linh lực cuốn ra, hướng viên kia ngưng mực châu tìm kiếm, kia cố linh lực như thoi đưa, tốc độ cũng không chậm, trong khoảnh khắc liền đạt tới con trai bên trong. Liền gặp kia cố linh lực trực tiếp theo ngưng mực châu thượng xuyên qua. Là hư ảnh. Xích Thủy mặc dù sớm có đoán, vẫn là nhịn không được cười khổ, thần thức cùng mắt thường đều không đáng tin cậy, xem ra cái này hái châu so với nàng mong muốn còn muốn khó khăn. Nàng không thu hoạch được gì, thân thể đã bị Hắc Thủy bản thân sức nổi lôi kéo đi lên rồi, nàng biết lần này rơi vào khoảng không, không còn ngựa nhớ chuồng. Thuận thế quay người mà quay về. Trở lại trên mặt hồ, đã là mấy tức sau. Nàng kiểm tra một chút, bất quá ngắn ngủi mấy tức, nàng linh lực trong cơ thể vậy mà tiêu hao gần 1/10, nếu như tu sĩ tầm thường, dùng tới sở hữu linh lực cũng không nhất định có thể xuống nước vượt qua 3 lần. Mà linh lực khôi phục lại khó khăn, coi như dùng thượng phẩm linh thạch, cũng cần hơn nửa ngày công phu, nói cách khác tu sĩ mỗi ngày có thể xuống nước số lần không cao hơn 6 về. Khó trách châu trận đối tu sĩ yêu cầu thấp như vậy, một ngày chỉ cần hái được một viên trung phẩm ngưng mực châu là được rồi. Xích Thủy Cung Sông Ngộ Nguyệt lắc đầu, cười khổ nói, sư tỷ, ngươi nói bọn họ vì cái gì không đem những này hắc thủy rút mất đâu. Cái này hắc thủy hồ dù lớn, nhưng lấy tu chân giả tới nói, muốn đem toàn bộ rút mất cũng không phải không có khả năng. Không phải không rút, mà là không thể. Ngộ Nguyệt cười nói, cái này ngưng mực con trai mặc dù bị áp chế không thể hóa hình, nhưng kỳ thật lực không chút nào kém hơn chúng ta tu sĩ. Nếu như nơi này hắc thủy không có đạt tới yêu cầu của bọn nó, bọn chúng liền sẽ chặt chẽ khép kín. Đến lúc đó chúng ta chính là có ngàn cân lực lượng, cũng đừng hòng đưa nó đẩy ra. Xích Thủy nghĩ đến khi còn bé chơi phổ thông vỏ sò, muốn vểnh lên mở nó cũng không dễ dàng, huống chi là những này vạn năm con trai tinh đâu. Nàng nhìn một chút mặt hồ, nói, sư tỷ, cái này hắc thủy quá hao tổn linh lực, chúng ta cần phải muốn cái thích đáng ứng đối phương pháp mới là. Ngộ Nguyệt nói, ừm, linh lực tiếp tế không lên, phía trước suy nghĩ phương pháp liền không thông, hiện tại vẫn là được muốn như thế nào xác định ngưng mực con trai vị trí mới tốt. Trong ngọc giản nói tới huyễn tâm cắt sẽ vặn vẹo thần thức, nhưng cũng sẽ không từ không sinh có, nói cách khác thần thức nhìn thấy con trai tất nhiên tại cách đó không xa, mấu chốt là Xích Thủy nhớ tới nàng ở trong nước bị kia cỗ sức nổi, tuyệt không tầm thường, cơ hồ là đưa nàng năm kéo đi lên túm, dạng này đại bơi nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Cứ như vậy, các nàng mượn vào hồ xung lực thẳng chìm đáy hồ, cần phải một kích tất chúng, nếu không liền sẽ thất bại. Xích Thủy cực lực suy tư, cũng không tìm được cách đối phó. Ngộ Nguyệt nói, nơi này con trai quá ít, chúng ta lại đi đến đi một phần. Xích Thủy cũng minh bạch, nơi này lẻ tẻ mấy cái con trai, xác thực không đủ. Bởi vì nơi này tình huống đặc thù. Hái châu nhất định phải chia làm hai bước, bước đầu tiên là xác định con trai vị trí, bước thứ hai mới là hái châu. Nói cách khác hái một viên châu cần xuống nước hai lần. Các nàng không khó đoán ra những cái kia có kinh nghiệm tu sĩ nhất định là tại lần này xuống nước thời điểm liền đã xác định lần sau xuống nước vị trí cùng mục tiêu, nếu như điều kiện cho phép. Một lần hái thượng hai viên cũng không phải là không được. Đương nhiên, các nàng hiện tại còn làm không được một bước kia. Các nàng lại đi trước đi tiếp hơn trăm trượng, trong lúc đó đụng phải mấy vị tu sĩ, nhưng bởi vì mặt hồ đủ lớn, đổ cũng không có cái gì phân tranh. Nàng cùng Ngộ Nguyệt tuyển định một chỗ không ai địa phương, vẫn là Ngộ Nguyệt đi xuống trước. Chốc lát, Ngộ Nguyệt lên bờ, ngón tay cực nhanh hướng mấy chỗ ngồi chỉ tay. Xích Thủy lựa chọn nàng chỉ một chỗ xuống nước, mấy tức sau lên bờ tới. Chỉ vị trí cùng Ngộ Nguyệt khác nhau rất lớn. Hai người đồng thời nhíu mày, thương lượng trong chốc lát, Ngộ Nguyệt cuối cùng lựa chọn một cái song phương đều không có vạch vị trí, vẫn là không có thu hoạch. Dạng này rất nhanh, các nàng ba lần cơ hội liền sử dụng hết. Xích Thủy mặc dù còn có linh lực, có thể nàng cũng cần đề phòng những người khác, mặc dù bình thường người sẽ không ngốc được tại hiện tại liền hạ độc thủ, nhưng đồng thời không biểu hiện không có khả năng. Các nàng tại nguyên chỗ phối hợp với khôi phục linh lực. Xích Thủy nhìn thấy thế gia đệ tử phần lớn đều có người đồng hành. Mà tán tu thì là một thân một mình chiếm đa số. Bọn họ phần lớn cũng không dám dùng hết toàn lực, cùng người khác duy trì tương đối lớn khoảng cách. Xích Thủy lắc đầu. Loại thời điểm này, thực ra đoàn đội thực lực so với cá nhân muốn trọng yếu hơn. Dù sao thời gian vẹn vẹn có tầm một tháng, linh lực cũng có hạn, nếu muốn ở cái này có hạn điều kiện bên trong thu hoạch được lớn nhất ích lợi, liền cần phải dựa vào đoàn đội lực lượng. Nàng đã có thể ngờ tới những cái kia độc thân tu sĩ cuối cùng đoạt được nhất định có hạn. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu tâm tư linh hoạt tu sĩ, khi nhìn đến thế gia đệ tử động tác về sau, cũng tìm những người khác tạo thành một đội thay phiên xuống nước, chia sẻ tin tức cùng kinh nghiệm. Rất nhanh liền quen thuộc. Còn bọn họ là có hay không tín nhiệm đối phương Xích Thủy cũng không biết. Dù sao nàng cùng Ngộ Nguyệt sư tỷ thật không có phương diện này vấn đề. Sau 5 ngày, Ngộ Nguyệt trước hết nhất hái được một viên trung phẩm ngưng mực châu. Hai người lại là một phen suy tính, đợi Xích Thủy lại xuống nước lúc cơ hội thành công đã là tăng đến 6 thành. Quả nhiên, Xích Thủy rất nhanh cũng hái một viên trung phẩm ngưng mực châu đi lên. Hai người thấy trong lòng suy đoán được chứng thực. Đều là đại hỷ vu sắc, tiếp xuống hai người bọn họ luân phiên động tác, liền đem chung quanh 6 khỏa ngưng mực châu toàn bộ hái về. Ngộ Nguyệt ước lượng túi chữ vật, cười nhẹ nhàng nói, tiểu sư muội, theo chúng ta tốc độ như vậy, 30 khỏa nhiệm vụ hẳn không có vấn đề. Xích Thủy gật đầu đồng ý, mặc dù bận rộn 6 ngày mới chỉ được 3 viên, nhưng cái này so với những cái kia đến nay không có thu hoạch tu sĩ tới nói. Các nàng đã là ưu tú. Tục ngữ nói, vạn sự khởi đầu nan, các nàng vẹn vẹn bỏ ra 5 ngày liền bước ra cái này trọng yếu nhất một bước, tương lai thu hoạch có hy vọng. Nàng hiện tại cũng minh bạch, chính là bởi vì hắc thủy kịch độc, tu sĩ nhất định phải dùng linh lực bao vây toàn thân, mà hắc thủy sức nổi cực lớn, tu sĩ vì xông đến đáy hồ hái được châu, phải tăng lớn linh lực chuyển vận. Linh lực hao tổn nhanh, hắc thủy kịch độc, huyễn tâm cắt trở ngại, lại thêm ngưng mực con trai nhạy cảm cảm ứng cùng tốc độ di chuyển, cái này đều vì tu sĩ hái châu tăng lên không nhỏ độ khó. Đúng vậy, những cái kia con trai cũng không phải là chờ tại nguyên chỗ mặc người hái, chỉ cần bọn chúng phát hiện không đúng, bọn chúng liền sẽ lập tức rời đi tại chỗ. Xích Thủy có thể khẳng định, nếu là không có Ngộ Nguyệt sư tỷ trợ giúp, nàng một người ít nhất phải tìm tòi nửa tháng mới có thể có dạng này thành quả. Nàng nghĩ xong, theo Ngộ Nguyệt trong mắt cũng nhìn thấy đồng dạng cảm thán, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Tiếp xuống, các nàng lại lần lượt liên chiến mấy chỗ địa phương, có một ít đã bị người khác hái qua, lại bởi vì ngưng mực con trai vốn là phân bố không đồng đều, bận rộn mấy ngày xuống, thu hoạch dù không thể nói phong phú, nhưng cũng không ít. Ngộ Nguyệt nhìn một chút trong túi chữ vật hộp, cười truyền âm nói, sư tỷ đã có 10 năm viên. Xích Thủy đồng dạng truyền âm trả lời, may mắn mà có sư tỷ chiếu cố, Ngộ Tinh so sư tỷ nhiều 2 viên. Nàng nói đến rất thành khẩn, bởi vì mỗi đến một cái địa phương mới, đều là Ngộ Nguyệt trước xuống nước, thật có mấy phần chiếu cố nàng ý tứ. Ngộ Nguyệt cũng không giành công, chỉ là nói, nơi này đã không có, chúng ta lại chuyển sang nơi khác đi. Xích Thủy gật đầu, dư quang từ nơi không xa mấy vị ánh mắt lấp lóe tu sĩ trên thân đảo qua, bất động thanh sắc đi theo Ngộ Nguyệt rời đi. Sớm lúc trước những tu sĩ này phát hiện các nàng liên tiếp thành công hái được châu về sau, liền đều tại cách đó không xa bồi hồi không đi, không hề cố kỵ các nàng hai người. Trong bụng nàng lạnh hừ một tiếng, bọn họ tốt nhất đừng sinh ra dư thừa suy nghĩ. Đợi đem những tu sĩ kia bỏ xa, Ngộ Nguyệt mới nói, để ý đến bọn họ làm gì, có Tố Hỏa gia tộc tiêu chí tại. Bọn họ không dám lên tới. Xích Thủy ánh mắt đảo qua Ngộ Nguyệt trên và táo cải lấy một đóa hồng mai, đồng thời không có phản bác. Gia tộc này tiêu chí cũng chỉ có thể cam đoan nàng dưới ánh mặt trời sẽ không chịu làm đủ, nhưng ở bóng tối hạ, có thể bảo vệ mình chỉ có thực lực bản thân. Nàng chính đang cân nhắc. Đột nhiên cảm ứng được chung quanh có dị động, cấp tốc nhìn về phía Ngộ Nguyệt. Bọn họ đổi tới. Ngộ Nguyệt thanh âm có chút không xác định. Xem ra là... Xích Thủy cười lạnh nói. Còn có nhỏ thời gian nửa tháng, bọn họ liền đã đợi không kịp sao. Tại nàng lúc nói chuyện, phía trước bốn người kia đã là theo bốn phương tám hướng xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt, đưa các nàng vây ở trung ương. Mỗi người đều muốn vì sự ngu xuẩn của mình trả giá đắt. Ngộ Nguyệt nói. Xích Thủy ánh mắt khẽ nhúc nhích, Ngộ Nguyệt rõ ràng là rất bình thường giọng nói, nàng nhưng từ bên trong nghe được một chút ấm lãnh. Liền gặp Ngộ Nguyệt Thúy Hoa Linh đã vòng nàng chung quanh chập trùng, khỏa khỏa lục lạc thượng đường vân đột nhiên xuất hiện, phát ra cao thấp ý nhị khác biệt linh âm. Tựa hồ phù hợp một loại nào đó âm luật hướng bốn phía khuyết tán ra đến, phối hợp với Ngộ Nguyệt thước tha mông lung dáng người, giống như tiên giống như bức tranh. Tiểu sư muội, còn sót lại hai người liền giao cho ngươi. Ngộ Nguyệt nói, đã là như một vòng lưu quang hướng trong đó một vị tu sĩ phóng đi. Được. Xích Thủy một lời đáp ứng, Ngộ Nguyệt động tác càng hợp nàng tỉ vị, nàng lập tức thân hình nhất chuyển, hướng mặt khác hai người đổ đi. Liền gặp hai người một thúy tối sầm hai đạo quang ảnh lưu chuyển, nhanh như thiểm điện, tại mấy tức sau. Lại đồng thời về tới ở giữa. Tại trong tay của các nàng, đồng thời cầm hai cái túi chữ vật, về phần bốn người kia, thì là tất cả đều hai mắt bạo lồi, mặt mũi tràn đầy không dám tin rơi vào trong hồ. Người dùng độc. Ngộ Nguyệt nói. Xích Thủy không có phủ nhận, vì tốc chiến tốc thắng, nàng vận dụng theo vị kêu huyết sát minh sứ giả trong tay đạt được lá khô pháp bảo. Nàng lung lay hai cái túi chữ vật, khen, nơi này thật là một cái giết người đoạt bảo nơi tốt. Không sai. Bọn họ không có biết rõ nơi này huyễn tâm cắt tác dụng, liền muốn đến tìm cái chết. Chúng ta đương nhiên phải tác thành cho bọn hắn. Ngộ Nguyệt thanh âm có chút khinh thường. Đúng vậy, Xích Thủy sở dĩ có thể lấy một địch hai. Đem hai bọn họ cấp tốc chém xuống, trừ thực lực bản thân bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là huyễn tâm cắt ở trong đó nổi lên tác dụng. Huyễn tâm cắt tự có chiết xạ quy luật. Chỉ là cái quy luật này khá là phức tạp. Nàng cùng Ngộ Nguyệt hai người nghiên cứu hơn nửa tháng cũng mới khó khăn lắm nắm giữ. Buồn cười những tu sĩ kia không tay làm hàm nhai, lại muốn ngồi mát ăn bát vàng, đây chính là đại giới. Nhất niệm đạp sai, chính là vượt sâu vạn trượng. Xích Thủy lại một lần nữa tỉnh táo chính mình, vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều cần vứt bỏ hết thể tạp niệm, thân hình nghiêm, hiểu rõ tự thân, lộ hàng minh chính đạo mà tránh ngộ nhập lạc lối. Ngộ Nguyệt nhìn cũng không nhìn liền đem túi chữ vật thu vào, Xích Thủy cũng là như thế. Bởi vì động tác cơ hồ nhất trí, hai người lại là cười một tiếng. Xích Thủy sắc mặt bỗng dưng biến đổi, đảo mắt nhìn hướng bốn phía, ai? Ngộ Nguyệt nghe vậy, cũng phòng bị nhìn qua chung quanh. Một đen một trắng hai đạo nhân ảnh trong mê vụ hiện hiện. Hóa hư tu sĩ. Ngộ Nguyệt cả kinh nói, cấp tốc nhìn về phía Xích Thủy, trong mắt mang theo nghi vấn. Xích Thủy cũng là kinh hãi, trong này có hóa hư tu sĩ không lạ kỳ, nhưng bọn hắn đều tại Hắc Thủy Hồ Trung ương nhất khu vực, mà các nàng nơi này cách Trung ương còn có rất lớn một khoảng cách, đối phương nếu không phải cố ý châm đối với các nàng mà đến. các nàng đánh chết cũng không tin. Xích Thủy biết Ngộ Nguyệt ý tứ, thế nhưng là nàng cựu ra rất nhiều, nhất thời cũng không mò ra đối phương lai lịch, chẳng lẽ huyết sát minh. Trong bụng nàng châm xuống, trên mặt nhưng là hỏi, các ngươi là ai? Mặc dù nàng cũng không hy vọng xa với đối phương có thể cho nàng đáp án, thế nhưng là nhìn thấy hai người kia một câu không nói trực tiếp hướng các nàng đánh tới lúc, vẫn là đổi sắc mặt, cùng Ngộ Nguyệt đồng thời tách ra. Ngộ Nguyệt trên người Thúy Hóa Linh đột ngột một vang, thanh âm cực kỳ bén nhọn, đâm thẳng người màng nhĩ. Xích Thủy bởi vì cách gần nhất, nhĩ lực lại hơn người, dẫn đầu gặp nạn, nàng còn không kịp phản ứng, liền gặp kia một đen một trắng hai vị tu sĩ tại không trung đồng thời ngơ ngác một chút. Đi mau. Ngộ Nguyệt dùng sức đem Xích Thủy một cái đánh thức, đồng thời ra bên ngoài đột đi. Xích Thủy cũng không ngu ngốc, thân hình lóe lên, vốn muốn đuổi theo Ngộ Nguyệt, thế nhưng là lại nghĩ tới cái gì, ngược lại hướng một phương hướng khác đột đi. Thân thức cảm ứng được hai vị tu sĩ đồng thời từ bỏ Ngộ Nguyệt, hướng nàng đuổi theo, cảm thấy may mắn quyết định của mình không có liên lụy Ngộ Nguyệt, đồng thời lại bởi vì xác nhận chính mình suy đoán mà cười khổ. Cũng không biết là cái kia đường tu sĩ thần thông quảng đại đến vậy mà trước thời hạn biết được hành tung của mình. Trong đầu của nàng cái thứ nhất nghĩ tới là huyết sát minh, dù sao nàng giết đối phương một vị hóa hư sứ giả, cũng là nàng trước mắt nhất có uy hiếp địch nhân. Thế nhưng là vị sứ giả kia rõ ràng nói qua lần sau tới sẽ là quy nhất kỳ cường giả, mà đây cũng là hai vị hóa hư kỳ tu sĩ, có lẽ bọn họ cũng không phải là huyết sát minh người. Nàng tâm thần vừa thu lại, hiện tại không nên nghĩ những thứ này, vẫn là cân nhắc đường lui quan trọng. Nàng cũng không cho rằng nàng một người liền có thể tránh thoát hai vị hóa hư tu sĩ truy sát. Như thế nào thoát thân đâu? Hiện tại liền ra Hắc Thủy Hồ. Không được, có cấm chế ngăn trở, coi như nàng dùng hết toàn lực cũng ra không được, muốn đi ra ngoài nhất định phải đi qua tại châu trận tọa trấn tiền bối tán thành. Thế nhưng là châu trận liền an toàn sao? Ai biết nơi đó có phải là một cái bẫy đâu? Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức liền nghĩ minh bạch chính mình không có đường lui, nàng hoặc là cùng đối phương tử chiến đến cùng, hoặc là cũng chỉ có thể trốn đến châu trận đóng kín thời điểm cùng còn lại tu sĩ cùng đi ra. Nhưng là bây giờ cách châu trận đóng kín còn có gần nửa tháng, nàng có thể kiên trì cho đến lúc đó sao? Coi như không cần người khác nhắc nhở nàng cũng biết cái này rất khó, cơ hồ là không thể nào. Nàng đột nhiên có chút hối hận phía trước quyết định cùng Ngộ Nguyệt tách ra, nếu có Ngộ Nguyệt trợ giúp, nàng nói không chừng có thể tránh ra một chút hy vọng sống, có thể nàng lập tức lại nghĩ tới Ngộ Nguyệt cũng không phải là bỏ nàng mà đi, tại đối phương rời đi thời điểm cũng nhắc nhở nàng, là nàng tự mình lựa chọn một con đường khác. Xích Thủy cười khổ. Thấy sau lưng hai vị hóa hư tu sĩ cùng nàng khoảng cách càng ngày càng gần, ngay lúc sắp đuổi kịp nàng, chung quanh tu sĩ khác thấy này nhao nhao hướng bên cạnh tối lui, tâm sợ bị ương cùng. Xích Thủy cũng không gửi hy vọng ở những người xa lạ này, động tác của bọn hắn chính hợp nàng ý, hết lần này tới lần khác nơi xa trong sương mù có một cái bóng người áo trắng nguy nhưng bất động, phảng phất không có cảm ứng được sau lưng hết thảy. Xích Thủy tốc độ quá nhanh, cũng không kịp phân biệt, mắt thấy tránh không kịp, trong lòng cấp tốc mặc niệm xúc địa thành thốn thuật liền muốn thôi động. Đột nhiên, bạch y nhân kia ảnh xoay người lại. Quen thuộc gương mặt để Xích Thủy đột ngột dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương sắc mặt biến đổi liên hồi mấy biến, mấy tức sau thấy sau lưng hai vị hóa hư tu sĩ tuyệt không tiến lên, mới thân hình buông lỏng, nói, là Kỳ Liên đại ca a. Chương 105, siêu hồn không hương. Kỳ Liên Mục Trạch nhìn xem thân hình buông lỏng Xích Thủy, mắt sắc nhắm lại. Nữ tử này cứ như vậy không đem hắn để vào mắt, liền hô một tiếng tiền bối đều không gọi, nàng liền thật không sợ. Lấy đối phương tâm trí, hắn nhưng không tin đối phương không đoán ra được hắn tìm tới nàng mục đích, chẳng lẽ lại nàng tại cố làm ra vẻ. Không nói đến Kỳ Liên Mục Trạch trong lòng bốc lên, lại nói Xích Thủy, phía trước đúng là rất khẩn trương, nhưng nàng khi nhìn đến Kỳ Liên Mục Trạch, xác định phía sau hai vị tu sĩ là đối phương phái tới về sau, nàng liền chấn định lại. Không, phải nói từ xác định không phải huyết sát minh về sau, trong nội tâm nàng căng thẳng thần kinh liền đều buông lòng xuống. Cho thấy, Kỳ Liên Mục Trạch cũng không thích nhìn thấy Xích Thủy vẻ mặt như thế, liền gặp hắn lạnh hừ một tiếng, thần thức nô ra, hướng nàng bay tới. Xích Thủy không chút nào dãy rủa, mặc cho đối phương đưa nàng mang đi. Kia một đen một trắng hai vị tu sĩ thì là đối nhìn thoáng qua, đi theo phía sau. Xích Thủy nhìn trời, bởi vì cấm chế nguyên nhân, tối tăm mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy, nàng chỉ nàng ngược lại nhìn về phía Kỳ Liên Mục Trạch, nói thế nào Kỳ Liên Mục Trạch cũng là tuấn nam, so ngày đẹp mắt. Kỳ Liên Mục Trạch tự nhiên cảm ứng được Xích Thủy càn rỡ ánh mắt, sắc mặt trầm xuống, giống như bị hắc vân bao phủ, toàn thân mạo hiểm từng trận hàn khí. Xích Thủy ánh mắt lóe lên, hỏi, không biết Kỳ Liên đại ca muốn dẫn Xích Thủy đi nơi nào. Nàng nhìn Kỳ Liên Mục Trạch tiến lên phương hướng, tựa hồ chính là hướng châu trận tiến lên, chẳng lẽ nàng phía trước suy đoán ứng nghiệm. Kỳ Liên Mục Trạch quay đầu trở lại, nộ trừng nàng, nói, bản tọa không có ngươi dạng này muội muội. Xích Thủy mặt mũi tràn đầy vô tội nói,

biết được việc này, sẽ là dạng gì biểu lộ. Đánh giá sẽ lập tức đưa nàng đuổi ra cửa đi. Xích Thủy cười cười, đáng tiếc nàng sớm trước khi phi thăng liền đem Thúy Sắc Ngọc Giản giao cho Trung Anh, nếu không, nàng có lẽ thật có thể phát hiện kia dấu ở Thúy Sắc trong Ngọc Giản bí mật. Người thật cao hứng. Xích Thủy chính nghĩ ra được thần, đột nhiên một đạo âm thanh lạnh lùng đánh gãy nàng, nàng lúc này mới phát hiện Kỳ Liên Mộc Trọn đã điều tức hoàn tất, chính dương mắt nhìn xem nàng, trong mắt ánh lửa lưu động. Nàng lập tức rõ ràng chính mình nụ cười trên mặt để hắn hiểu lầm. Nàng lắc đầu, nói, còn xin tiền bối đem Xích Thủy bưng ra, Xích Thủy có đồ vật muốn cho tiền bối nhìn. Kỳ Liên Mộc Trạch ánh mắt hơi co lại, thần sắc bất định mà nhìn xem Xích Thủy, đồng thời không có động tác. Xích Thủy cười khổ nói, Kỳ Liên tiền bối còn sợ hãi Xích Thủy chạy sao? Kỳ Liên Mộc Trạch hoàn toàn không cho nàng sắc mặt tốt, có chuyện nói thẳng. Hắn có thể không có quên lần trước nàng này dùng vẻ mặt này lúc nói chuyện tình hình, kia là hắn lần thứ nhất bị ép đã mất đi quyền chủ động, hơn nữa đối phương còn chỉ là một cái phân thần kỳ hạ giới nữ tu, như thế biệt khuất cảm giác hắn không muốn lại trải qua. Xích Thủy thân thể bị trói lại, ít nhiều có chút không tiện, thấy Kỳ Liên Mộc Trạch cũng không tính buông nàng ra, đành phải theo chiếc nhẫn bên trong vận ra một trường tồn ảnh phù. Kỳ Liên Mộc Trạch tay khẽ hấp, đem tồn ảnh phù bắt lấy, ánh mắt nhưng là không có từ Xích Thủy trên mặt rời. Xích Thủy trong lòng cũng có chút thấp thỏm, mặc dù sớm biết có một bước như vậy, có thể nàng hiện tại thân bất do kỷ, phải trong lòng còn có cố kỵ. Liên gặp tồn ảnh phù bị linh lực thôi động, phi độn đến không trung, bắt đầu phát ra. Tiền bối. Hình ảnh bên trong Xích Thủy đầu hơi ngửa, nhìn về phía mặt bên chậm rãi nói, tiền bối, Xích Thủy phía trước chọc tới một cái đại địch, sợ có sát sinh họa, Xích Thủy có thể xin nhờ tiền bối giúp một chuyện sao? Nàng nhìn thấy địa phương, chỉ có một cái màu lam mặt bên, thấy không rõ chân diện mục, lại có chút gật đầu. Kỳ Liên Mộc Trạch trong lòng giật mình. Liên gặp hình ảnh bên trong Xích Thủy đưa tay cầm ra một cái túi đựng đồ, đưa cho người áo lam kia ảnh lúc nói, tiền bối, cái này trong túi chứa vật có một vạn khối trụ cột luyện trận pháp quyết ngọc giản. Có thể xin tiền bối đem những ngọc giản này tung ra đến dân gian phường thị sao? Người áo xanh ảnh không có trả lời. Xích Thủy lại giải thích nói, bởi vì Xích Thủy biết đối phương gia tộc một cái thiên đại bí mật, Xích Thủy đem bí mật này dùng huyết cấm thuật phong ấn tại những cái kia trong ngọc giản, chỉ cần Xích Thủy bỏ mình, huyết cấm thuật liền sẽ tự động giải cấm. Nhìn đến đây, Kỳ Liên Mộc Trạch thân thể khẽ run xuống. Mà trong hình ảnh, người áo lam kia ảnh lại gật đầu. Trong hình ảnh Xích Thủy giống như cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặt giãn ra cười nói, tạ tạ tiền bối. Nụ cười kia quá mức chói mắt, Kỳ Liên Mộc Trạch lệ con mắt lóe lên, trên không tồn ảnh phụ trực tiếp vỡ thành vô số phiến hướng bốn phía bay đi. Hắn lệ con mắt bắn thẳng về phía Xích Thủy, mặt không hề cảm xúc. Xích Thủy lại chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ khó chịu, dạng này ngưng trọng bầu không khí so với vừa rồi dọa người hơn, miệng nàng môi giật giật, mới nghiêm nghị nói, Kỳ Liên tiền bối, Xích Thủy cũng là không thể mình mà vì đó, cũng không phải là tận lực muốn cùng tiền bối là địch. Vạn tượng phục ma trận pháp quyết, ngươi là từ chỗ nào đạt được? Kỳ Liên Mộc Trạch trầm giọng hỏi. Xích Thủy đáp, đây là tại hạ giới lúc Xích Thủy sư phụ dạy. Nàng thấy Kỳ Liên Mộc Trạch biểu lộ âm trầm, vội vàng lại bổ sung, Xích Thủy sư phụ sớm đã đi về cõi tiên nhiều năm. Ngữ bên ngoài âm chính là ngươi không cần phải hạ giới đi tìm. Có thể dạy dỗ ngươi dạng này xuất sắc đồ đệ, sư phó ngươi chắc hẳn cũng là một vị luyện trận cao nhân rồi. Kỳ Liên Mộc Trạch chào phúng. Sư phụ lão nhân gia ông ta phẩm đức cao thượng, luyện trận kỹ nghệ cao minh, Xích Thủy có thể đã lệ sư phụ môn hạ, là Xích Thủy bình sinh may mắn lớn nhất. Nghĩ đến tàn ảnh sư phụ, mặt mũi của nàng nhu hòa xuống. Không sai, danh sư xuất cao đồ, người tên đồ đệ này vẹn vẹn phân thần sơ kỳ liền lấy được nhị phẩm luyện trận sư tư cách, một kêu đại sư, một tiếng hót lên làm kinh người. Kỳ Liên Mộc Trạch nói đến đây, cười ha ha, danh tự lấy được coi như không tệ. Xích Thủy thân sắc khẽ biến, liền gặp Kỳ Liên Mộc Trạch đột ngột im tiếng, nói: Ban đầu ở luyện trận sư giao lưu trên đại hội ngươi còn giấu nghề. Xích Thủy dư quang liếc mắt nhìn hắn, bộ dạng phục tùng thu lại con mắt nói, có Kỳ Liên tiền bối tại, tự nhiên không cần đến Xích Thủy. Kỳ Liên Mộc Trạch trên mặt không một gợn sóng, không biết bản tọa có hay không cái kia vinh hạnh có thể mở mang kiến thức một chút trong túi chữ vật cái chủng loại kia tăng thêm huyết cấm thuật ngọc giản. Xích Thủy biết không làm cho đối phương nhìn thấy vật thật, đối phương chắc là sẽ không bỏ qua, nàng vận ra sớm liền chuẩn bị xong một khối ngọc giản, đưa tới. Kỳ Liên Mộc Trạch tiếp nhận, nhìn thấy ngọc giản hình dạng, hừ một tiếng. Xích Thủy tự nhiên biết đối phương suy nghĩ, lúc trước nàng thế nhưng là chọn lấy tu chân giới nhất là thường dùng mấy loại ngọc giản hình dạng, bên trong trụ cột luyện trận pháp quyết cũng phần lớn là hàng thông thường sắc, nàng tin tưởng chỉ cần kia một vạn khối ngọc giản đầu nhập trong phương thị, liền sẽ như là một giọt nước sạch nhỏ vào bát ngát hải dương, coi như Kỳ Liên gia tộc năng lượng lại lớn, cũng đừng hòng đem toàn bộ tìm ra. Mà chỉ cần còn có một khối ngọc giản ở bên ngoài, Kỳ Liên Mộc Trạch cũng không dám động nàng. Lúc này, Kỳ Liên Mục Trạch trong óc đã là quay đi quay lại trăm ngàn lần, hắn đã kiểm tra qua, khối ngọc này giản mặt ngoài xem ra cũng chỉ ghi chép một phần phổ thông luyện trận pháp quyết, nhưng trên thực tế hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, chỉ là hắn lại không có tìm ra cái gì chỗ khác thường. Đây chỉ có hai loại khả năng, một loại là nàng này đang gạt hắn, mà khác một loại khả năng, hắn đột ngột nhìn về phía Xích Thủy, chẳng lẽ nàng luyện trận kỹ nghệ đã đạt đến có thể giấu giếm được hắn cái này nhất phẩm luyện trận sư tình trạng. Hắn trực giác cho rằng không có khả năng. Xích Thủy thân thể kiếm một chút. Kỳ Liên Mục Trạch trầm mặc mấy tức, một tay bấm niệm pháp quyết, hướng pháp trận đồ án bên trong đánh tới. Vẹn vẹn hai hơi, Xích Thủy liền phát hiện luôn luôn quấn lấy nàng kia cố khí âm hàn dần dần tán đi, nàng tại khôi phục tự do ngay lập tức hoạt động một chút tay chân. Bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện cái kia pháp trận đồ án đồng thời không có hoàn toàn biến mất, mà nàng cũng chỉ có thể tại đồ án trung tâm rất phạm vi có hạn bên trong di động. Nàng cũng không thèm để ý, bàn tay trắng non nhẹ nhàng một chiều, đem Kỳ Liên Mục Trạch trong tay khối kia ngọc giản rời đi không trung, xoát xoát số đạo pháp quyết đánh vào trong ngọc giản. Cái này huyết cấm thuật cùng máu của nàng ảnh thuật xuất từ cùng một khối ngọc giản, nàng vẫn cho là không có tác dụng gì, không nghĩ tới vào thời điểm mấu chốt này đúng là bảo vệ nàng một cái mạng. Một lát, trong ngọc giản giặc một tiếng vang dọn, giống như có đồ vật gì bể nát. Xích Thủy cũng không nhìn, trực tiếp lại đem đẩy về cho Kỳ Liên Mục Trạch. Mấy tức về sau, Kỳ Liên Mục Trạch biểu lộ đại biến. Xích Thủy nhướng nhướng mày, bởi vì ngọc giản kia bên trong không chỉ ghi chép cặn kẽ Kỳ Liên gia tộc vạn tượng phục ma trận áo nghĩa, luyện trận pháp quyết cùng bảy trận pháp quyết, nàng còn cố ý liệt ra vạn tượng phục ma trận phương pháp phá giải, Kỳ Liên Mục Trạch hẳn là thấy được cái này mới có thể biến sắc. Dù sao nàng hiện tại cũng đã cùng đối phương ngả bài, cũng sẽ không để ý lại triển lộ một chút thực lực, miễn cho tổng bị hắn miệt thị, nàng cũng là có lòng tự trọng. Kỳ Liên Mục Trạch thu hồi thần thức, nói, bản tọa ngược lại là thật sự coi thường ngươi. Xích Thủy chọn lấy cái xa nhất vị trí cùng đối phương ngồi đối diện nhau, nghe được lời ấy, cười yếu ớt nói, đa tạ tiền bối khích lệ. Xích Thủy quá mức yêu quý cái mạng nhỏ của mình, phải đem sở hữu tiền đặt cược đều áp lên, cũng không hy vọng xa vời có thể thắng qua tiền bối, nhưng cầu không thua mà thôi. Nhưng cầu không thua. Kỳ Liên Mục Trạch rêu cất xuống, ngươi không phải đã thắng sao? Xích Thủy lắc đầu, Xích Thủy bây giờ bị tiền bối nắm chặt trong lòng bàn tay, sinh tử cũng không khỏi chính mình, lại như thế nào có thể được cho bên thắng? Kỳ Liên Mục Trạch sắc mặt có chút khó coi, hắn lại một lần nữa bị nàng này đoạt đi quyền chủ động, có thể nói là thất bại thảm hại. Nếu như không phải biết đối phương không có can đảm kia, hắn sẽ coi là đối phương tại phản phúng hắn. Hắn trực tiếp đem kia cái ngọc giản thu vào, nói, coi như ngươi lưu lại một tay lại như thế nào. Bản tọa có thể không giết ngươi, nhưng bản tọa cũng sẽ không để ngươi, tra tấn phương pháp của ngươi còn nhiều, đắc tội bản tọa, ngươi liền muốn hữu thụ khổ giác ngộ. Tựa như pháp trận này. Xích Thủy hướng kia pháp trận trên đồ án nhìn sang, nếu như nói phía trước nàng còn có chút thấp thỏm lời nói, hiện tại nàng đã yên lòng. Kỳ Liên Mục Trạch cười lạnh một tiếng, đừng nóng nổi, ngươi sẽ biết. Xích Thủy chẳng những không có bị hù sợ, ngược lại rung phía dưới, nói, Kỳ Liên tiền bối dạng này hù dọa Xích Thủy, không được không được. Kỳ Liên Mục khỏe mắt hơi co lại, ánh mắt cũng hóa thành thực chất mũi tên, thẳng hướng Xích Thủy phong tới. Xích Thủy nên tiếp hắn ánh mắt, nhàn nhạt cười nói, chẳng lẽ Kỳ Liên tiền bối liền không hiếu kỳ ban đầu ở Hàn Băng Thành là ai đem Xích Thủy mang đi sao? Tiền bối liền không hiếu kỳ tồn ảnh phù bên trong tiền bối là ai chăng? Kỳ Liên Mục Trạch tím lặng. Xích Thủy lại hỏi, tiền bối vì sao lại lựa chọn ở chỗ này động thủ đâu? Chẳng lẽ tiền bối cũng là tới hái châu sao? Nói điểm chính. Xích Thủy chậm rãi nói, chẳng lẽ tiền bối không phải là bởi vì cố kỵ đem Xích Thủy cứu đi người, mới chọn tại châu trong tràng động thủ? Bản tọa phía trước tưởng rằng một kêu đại sư. Kỳ Liên Mục Trạch bắt nói, cho đến lúc này, hắn mới biết được hắn phía trước ý nghĩ là cỡ nào không hợp thói thường. Hiện tại thế nào? Xích Thủy cũng là trước kia mới nghĩ rõ ràng, đối phương nếu muốn đối nàng động thủ, trên đường còn nhiều cơ hội, hết lần này tới lần khác hắn lại lựa chọn tại châu trong tràng, cho thấy hắn lúc ấy đối một kêu đại sư cực kỳ cố kỵ. Mà bây giờ coi như hắn biết một kêu đại sư là nàng lại như thế nào. Nàng tin tưởng một cái không thấy được địch nhân sẽ so một kêu đại sư càng đáng sợ. Hiện tại, Kỳ Liên Mục Trạch trong mắt lệ quang lóe lên, sớm tại hắn biết nàng này chính là một kêu đại sư lúc, hắn liền muốn trực tiếp xé nàng. Có thể là vì vạn tượng phục ma trận pháp quyết, hắn nhìn xuống, nhưng hắn vạn không ngờ đến nàng này tâm tư chấn mật đến bước này, đúng là đoán được hắn cố kỵ chỗ, không nói Tố Hòa gia tộc, Khuất Môn tiên tôn tự mình đưa nàng về thánh vực, còn có Hiên Viên tiên tôn tựa như cũng chú ý tới nàng, còn có cái kia có thể theo hai vị tiên tôn dưới mí mắt mang đi nàng. Người, cùng hình ảnh bên trong cái kia áo lam thân ảnh. Hắn cố ngăn chặn trong lòng nổi lên sắc cơ, nhìn xem Xích Thủy, chỉ cảm thấy nàng này toàn thân đều là gai nhọn. Để hắn nhìn xem đều cảm thấy khó chịu, càng là không có chỗ xuống tay. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua nàng? Hắn cảm thấy vạn phần biệt khuất, trong đầu một chút hiện lên phía trước siêu hồn lúc nhìn thấy tình cảnh. Hắc Vân Tĩnh Kỳ, Hắc Vân gia tộc thiếu chủ, hắn cũng có vài lần gặp mặt, có thể là nghĩ đến đối phương bị nàng này cưỡng ép, cầm nàng này không có biện pháp bộ dáng cùng hắn hiện tại sao mà tương tự. Muốn đến bây giờ Hắc Vân Tĩnh Kỳ còn không biết thực ra một kêu đại sư chính là nàng này, không hiểu, trong lòng của hắn biệt khuất giống như hóa giải điểm. Tâm hắn hạ số chuyển, nói, nếu muốn bản tọa thả ngươi, ngươi cần phải lập huyết thệ không được đem pháp này quyết truyền thụ cho người khác. Nước sảng khoái nói, Xích Thủy có thể cam đoan về sau quyết sẽ không đem pháp này quyết truyền thụ cho người khác, nhưng là, tiền bối cũng phải bảo đảm Kỳ Liên gia tộc không thể lại bởi vì chuyện này ra hại Xích Thủy. Nàng trong này cũng có một cái nhỏ cảm ấy, là về sau, chuyện lúc trước cũng không tính. Bản tọa không thể đại biểu Kỳ Liên gia tộc. Kỳ Liên Mục Trạch quả quyết cự tuyệt nói. Xích Thủy thái độ cũng rất kiên quyết, Xích Thủy tin tưởng điểm này khó không được tiền bối. Nàng lại một lần nữa may mắn nàng hương không thuật đột phá, nếu không, nàng còn thật không có cùng đối phương đối kháng lực lượng. Phải biết tu chân giới huyền thuật tầng tầng lớp lớp, nàng cũng không thể cam đoan nàng có thể đỡ đối phương sở hữu ám chiêu. Kỳ Liên Mục Trạch nói, bản tọa không cách nào thay thế gia tộc lập thể, việc này cũng liền bản tọa biết được, bản tọa lấy danh nghĩa cá nhân cam đoan không truy cứu việc này, nhưng là ngươi nhất định phải thu hồi đồng thời hủy đi sở hữu chạy vào phường thị Ngọc Giản, cam đoan không còn truyền thụ cho người khác, ngươi có thể làm được sao? Bởi vì chuyện này liên quan quá lớn, hắn luôn luôn chú ý đồng thời không có để người thứ ba biết, liền xem như phía trước rời đi 6 vị tu sĩ, cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tiền bối cũng phải bảo đảm việc này không thể để cho người thứ ba biết được. Chỗ sơ hở này muốn ngăn chặn. Kỳ Liên Mục Trạch trầm ngâm mấy tức, gật đầu đáp ứng. Nước biết đối phương đã coi như là nhượng bộ, cái này đã là nàng có thể tranh thủ kết quả tốt nhất. Thấy nàng này đáp ứng nhanh như vậy, Kỳ Liên Mục Trạch cực độ khó chịu. Có thể lại không có lý do phát tác, đành phải cố nén. Hai người nắm chặt hai tay lẫn nhau lập xuống lời thề. Đợi khế ước thành lập, Xích Thủy mới chính thức trầm tĩnh lại, nhưng vào lúc này, nàng mới nhớ tới nàng đã bỏ sót một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu, nàng trầm mặc mấy tức, dứt khoát nói, "Tiền bối, liên quan tới Xích Thủy Linh Đài sự tình, còn xin tiền bối có thể giúp đỡ giữ bí mật." Kỳ Liên Mục Trạch nhìn về phía nàng, giống như cười mà không phải cười. Chương 107: Thẳng thắn đối đãi. Châu trận cấm chế bên ngoài, Xích Thủy vừa dứt định, liền cảm giác một đạo quen thuộc thần thức quét tới, thuận chi nhất nhìn, cách đó không xa Ngộ Nguyệt chính cười nhìn nàng. Nàng liền vội vàng đi tới, liền nghe Ngộ Nguyệt nghiêng người đối bên cạnh nàng tuấn lãng nam tử nói, "Mạch Khưu tiên hữu, Ngộ Nguyệt sư tỷ mỗi hai người còn có sư mệnh mang theo, như vậy cáo tử." Nam tử kia mắt lộ một chút giữ lại vẻ mặt, thấy Ngộ Nguyệt thần sắc kiên định, không thể làm gì khác hơn nói, "Cô nương bảo trọng, chúng ta tới ngày lại tụ họp." Ngộ Nguyệt cười yếu ớt xuống, triệu ra Thúy Hoa Linh, mang theo đầu góc mơ hồ Xích Thủy đi về phía nam bên cạnh bay đi. Thẳng đến Thúy Hoa Linh bay ra tầm mắt của mọi người, Xích Thủy mới mở mịt hỏi, "Sư tỷ, cái gì sư mệnh, Ngộ Tinh làm sao không biết?" Ngộ Nguyệt quay đầu nhìn nàng, mang chút ý giận. Xích Thủy một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, "Sư tỷ là lừa bọn họ." Ngộ Nguyệt hơi buồn bực nói, "Ngươi biết rõ còn cố hỏi." Xích Thủy phốc một chút cười, "Ngộ Tinh không phải hiếu kỳ sư tỷ làm sao lại cùng với bọn họ sao?" Nàng thế nhưng là nhìn ra vị nam tử kia nhìn Ngộ Nguyệt ánh mắt không tầm thường. Nói đến đây cái, Ngộ Nguyệt càng giận, trách hỏi, ngươi lúc đó làm sao không có theo tới. Đợi nàng sau phát hiện không đúng, lại rót trở về tìm lúc, đã sớm tìm không thấy nàng, nàng cũng là ở phía sau tới mới gặp được Mạch Khưu gia tộc đệ tử. Xích Thủy mặt mang xin lỗi nói, sư tỷ, hai người kia đều là hướng về phía Ngộ Tinh tới, Ngộ Tinh không thể liên lụy sư tỷ, liền lựa chọn một phương hướng khác. Ngộ Nguyệt thượng hạ quét mắt nàng một lần, không có phát hiện Xích Thủy có dị thường, mới nói, hoàn hảo ngươi không có việc gì, nếu không sư tỷ trở về không cách nào hướng sư phụ bàn giao. Để sư tỷ lo lắng. Xích Thủy cảm thấy hay nấy. Ngộ Nguyệt hỏi, kia ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao? Xích Thủy biết Ngộ Nguyệt là cố ý tránh đi đề tài nhạy cảm, liền vội vàng gật đầu nói, hai nhiệm vụ hoàn thành. Nàng theo phía trước đạt được kia hai cái trong túi chữ vật được tìm được 7 viên trung phẩm số mực châu, về sau không cách nào. Nàng lại mặt dạn mày dày tại Kỳ Liên Mục Trạch nơi đó đòi 6 khỏa, rốt cục quên góp đủ số. Nghĩ đến Kỳ Liên Mục Trạch, không khỏi liền nghĩ đến nàng linh đài sự tình, nàng sau cùng thỉnh cầu tương đương với hướng đối phương yếu thế, lúc ấy Kỳ Liên Mục Trạch cũng không tỏ thái độ, nhưng bắt lấy nàng lớn như vậy một cái nhược điểm, cũng không biết tương lai sẽ có nơi nào hướng nàng nổi lên. Nghĩ đến chỗ này, nàng sầu trướng vạn phần. Kỳ Liên Mục Trạch dù sao không phải Hắc Vân Tĩnh Kỳ, thủ đoạn tàn nhẫn, ý chí sắt đá. Nàng mặc dù theo trong tay hắn bảo vệ hương cái mạng nhỏ của mình, cũng đã thoát hé mở ra, nếu như lần tiếp theo. Nàng dùng mình một cái, không muốn lại nghĩ, phát hiện các nàng đã cách Hắc Thủy Hồ càng ngày càng xa, không khỏi hỏi, sư tỷ, chúng ta đây là đi đâu? Ngộ Nguyệt nói, tại phía trước hơn vạn dặm bên ngoài, có một cái thành nhỏ, sư tỷ trước kia đi qua, chúng ta trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi một trận lại về thánh vực không muộn. Xích Thủy thấy Ngộ Nguyệt đã tính xong, cũng không hỏi lại, ánh mắt theo dưới chân những cái kia thúy hoa linh thượng đảo qua, lúc này đông đảo thúy hoa linh tạo thành một đầu xanh mang, một chỉ ngàn dặm, tốc độ kinh người. Những cái kia lục lạc phía trên trạm giống hoa văn không gặp, lại khôi phục thành nguyên lai một mạc bộ dáng, có thể Xích Thủy một điểm không dám xem nhẹ, nàng thẳng nhìn chằm chằm cái kia liên tiếp sở hữu lục lạc dây nhỏ, như có điều suy nghĩ. Những cái kia tuyến yếu ớt tơ tằm, rất có quy luật như ẩn như hiện, tại nó biến mất lúc, chính là Xích Thủy cũng dễ dàng đem xem nhẹ. Bất quá, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến Ngộ Nguyệt sư tỷ dùng kia tơ mỏng tại trong khoảnh khắc tùy tiện thu hoạch được hai vị cùng thời kỳ tu sĩ tính mệnh. Tiểu sư muội đang suy nghĩ gì? Bên cạnh Ngộ Nguyệt thình lình hỏi. Xích Thủy lập tức trở về thần, có chút lúng túng nói, Ngộ Tinh đang suy nghĩ kia tơ mỏng là dùng tài liệu gì chế thành, lại lợi hại như thế. Thấy Xích Thủy trung thực như vậy, Ngộ Nguyệt hé miệng cười nói, ngươi nói là đường quanh co sao? Đường quanh co. Xích Thủy bỗng dưng mở to mắt nhìn về phía Ngộ Nguyệt, chỉ vào những cái kia dây nhỏ giật mình nói, sư tỷ, đây chính là đường quanh co. Linh trùng bảng xếp hạng vị thứ 5 đường quanh co. Ngộ Nguyệt gật đầu. Xích Thủy liễu lơi nói, sư tỷ thật sự là đúng dịp nghĩ, nếu như Ngộ Tinh không có đoán sai, những cái kia linh trùng đều là cư trú tại Thúy Hoa Linh bên trong đi. Nàng chỉ cần vừa nghĩ tới Ngộ Nguyệt càng đem những cái kia linh trùng thu vào trong tim, cùng bản mệnh pháp bảo cùng một chỗ hấp thụ nàng bản thân tinh huyết, nàng liền cảm giác sợ nổi da gà, cái này khiến nàng nghĩ đến trước kia tại Thương Hải Đại Lục giáp cốc lúc thi hành nhiệm vụ, cái kia hỏa linh khống chế những cái kia dây đỏ, cái này đường quanh có so với cái kia dây đỏ còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Nàng trước kia theo trong tàng thư các nhìn thấy, đường quanh có không chỉ là một loại cực kỳ lợi hại khôi lỗi chủng, càng là một loại lợi khí giết người, hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Chỉ là, Ngộ Nguyệt sư tỷ thừa nhận để nàng có chút bất ngờ. Ngộ Nguyệt nhưng là nói, tiên đồ phiêu miểu lại hung hiểm, chúng ta thân là nữ tử, càng làm cẩn thận, cái kia còn có thể cố kỵ nhiều như vậy. Sư phó sư tỷ các nàng biết sao? Xích Thủy hỏi, dù sao cũng là linh trùng bảng số sắp xếp vị trí thứ 5 linh trùng. Chỉ sợ sẽ là danh môn thế gia đệ tử, đều muốn nóng mắt đi. Ngộ Nguyệt lắc đầu, ánh mắt đảo qua Xích Thủy bên hông linh thú đại. Sư phó sư tỷ các nàng cũng không biết, vẹn vẹn hướng nàng lấy lòng sao. Vì cái gì đây? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình phát hiện nàng bị ma khí lây nhiễm bí mật? Xích Thủy nhất thời cũng nghĩ không thông, nàng thấy Ngộ Nguyệt nhìn về phía nàng linh thú đại, liền hướng vỗ một cái, vốn định đuổi ra mấy cái hấp linh trùng, nào biết được bọn chúng đúng là hợp thành một đoàn xuất hiện. Xích Thủy có chút lúng túng nhìn lên trước mặt đoàn kia quyền thủ lớn nhỏ trong suốt vật, nhất thời có chút im lặng. Đây chính là ngươi nuôi linh trùng. Ngộ Nguyệt hiếu kỳ nói. Xích Thủy có chút xấu hổ, đúng thế. Trong nội tâm nàng yên lặng rơi lệ, chỉ là nhìn bộ dáng, nàng hấp linh trùng liền hoàn toàn không thể cùng đường quanh co so sánh a. Có lẽ là phát giác được Xích Thủy ý nghĩ, trước mặt nàng kia mấy cái hấp linh trùng rung động xuống, đột nhiên mở ra, hình thành một đạo thật mỏng bình chướng ngăn tại trước mặt nàng. Ngộ Nguyệt thấy thế, ngón tay gảy nhẹ, một quả cầu lửa cực nhanh hướng kia lớp bình phong bắn tới. Xích Thủy thấy đoàn kia hỏa cầu chỉ lớn chừng quả đấm, liệu nhớ chúng nó hẳn là có thể đón lấy, liền tại nguyên chỗ bất động, làm sao biết tại hỏa cầu kích thượng bình chướng trước một nháy mắt, bình chướng thượng chợt lộ ra một cái động lớn, hỏa cầu kia trực tiếp xuyên thấu lỗ lớn, hướng mặt của nàng bay tới. Ô Tơ Phượng Vũ bảo linh quang khẽ động, đem đoàn kia hỏa cầu trực tiếp ngăn lại. Xích Thủy lập tại nguyên chỗ, nửa ngày phản ứng không kịp. Ngộ Nguyệt thấy Xích Thủy ngốc dạng, phốc một chút cười ra tiếng. Trả thù, bọn chúng tuyệt đối là trả thù. Xích Thủy hoàn hồn, tức giận đem kia mấy cái dắt nàng lui lại hấp linh trùng thu lại, ha ha cương cười hai tiếng, mới nói, Ngộ Tinh trước đó không lâu vừa mới cùng chúng nó kết thành khế ước, bọn chúng cũng chưa tại linh trùng trên bảng xếp hạng, để sư tỷ chê cười. Ngộ Nguyệt thật không có rêu cợt Xích Thủy ý tứ, chỉ là nói, sư tỷ đổ chưa bao giờ thấy qua loại này linh trùng, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Xích Thủy cau mày làm khổ tư hình. Ngộ Nguyệt cố nén cười, nói, tiểu sư muội về sau nhiều cùng bọn chúng câu thông, liền sẽ không như vậy. Xích Thủy ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện chính mình cùng bọn chúng giao lưu thật không nhiều, trước kia là căn bản không biết bọn chúng suy nghĩ, hiện tại đây, có vẻ như bọn chúng cũng không quá thích phản ứng nàng a. Xích Thủy lắc đầu, quyết định về sau muốn cải tiến. Hai người tiếp xuống nói chuyện phiếm một chút không chuyện quan trọng, rất nhanh các nàng liền đến tòa thành nhỏ kia. Ngộ Nguyệt quen cửa quen nẻo tìm một cái khách sạn ở lại. Bởi vì hai người gian phòng liền nhau, Xích Thủy đang muốn cáo từ trở về phòng, cảm thấy khẽ động, nghĩ đến Ngộ Nguyệt trên người ma khí còn chưa giải quyết, lại nhớ lại cho tới nay Ngộ Nguyệt biểu hiện, nàng liền đi theo Ngộ Nguyệt tiến gian phòng của nàng. Ngộ Nguyệt gặp nàng muốn nói lại thôi, liền bày ra cách âm kết giới. Xích Thủy nhìn một chút Ngộ Nguyệt, hỏi, sư tỷ, liên quan tới sự kiện kia, ngươi thật không có ý định cùng sư phụ nói sao? Ngộ Nguyệt không nghĩ tới Xích Thủy lại nhắc lên việc này, sững sờ, mấy tức sau mới chậm rãi ngồi xuống, nói, cũng không phải là sư tỷ không muốn, mà là không thể. Tiểu sư muội biết Minh Thiên Đại sư tỷ đi. Nghe nói Tố Hòa gia tộc đến nay không tìm được phương pháp giải quyết, coi như sư tỷ nói, bọn họ chỉ sợ cũng không thể chú ý đến sư tỷ. Xích Thủy biết Ngộ Nguyệt ý tứ, vậy sư tỷ định làm như thế nào đâu? Không dối gạt tiểu sư muội, sư tỷ đã đem ma khí khống chế lại, chỉ là nhất thời còn chưa tìm được hoàn toàn khu trừ ma khí phương pháp. Xích Thủy nhân tiện nói, sư tỷ có thể để cho Ngộ Tinh nhìn xem sao? Ngộ Nguyệt ngừng tạm, rất mau đem dưới váy vung lên, lộ ra nàng một đầu cân xứng bắp chân. Xích Thủy ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện Ngộ Nguyệt đầu kia bắp chân đầu gối trở xuống bộ phận đều bị ma khí xâm chiếm, màu da đen như mực, kỳ tích chính là đồng thời không có ma khí tràn ra, cũng nhìn không ra ma khí có lan tràn tình hình. Có lẽ là nhìn ra Xích Thủy nghi hoặc, Ngộ Nguyệt cười khổ nói, tiểu sư muội không biết, cái này ma khí sẽ đồng hóa sư tỷ trong cơ thể linh khí, lại không cách nào trừ tận gốc, sư tỷ mỗi tháng đều phải tốn một nửa thời gian tới bước ra những ma khí kia, lần này châu trận chuyến đi, thời gian trì hoãn quá lâu. Sư tỷ đều sắp không áp chế được nữa. Xích Thủy giờ mới hiểu được, phía trước nàng cự tuyệt cùng Mạch Khưu gia tộc đệ tử cùng nhau về thánh vực, đây mới thật sự là nguyên nhân. Nàng chần chừ một lúc, nói, sư tỷ, Ngộ Tinh nơi này có một món pháp bảo, là một vị tiền bối tạm mượn tại Xích Thủy sử dụng, có thể hấp thu ma khí, Ngộ Tinh đồng thời không biết công hiệu quả, sư tỷ có nguyện ý hay không thử một lần. Ngộ Nguyệt nghe vậy, hai mắt sáng lên, thật, có thể trợ giúp tiểu sư tỷ đem chuông ma gỡ xuống tiền bối. Sử dụng pháp bảo hẳn là cũng bất phàm đi. Xích Thủy nghiêm túc nói, chỉ là sư tỷ cũng phải đáp ứng Ngộ Tinh, không thể đem việc này nói cùng người thứ ba biết được, sư tỷ có thể làm được. Ngộ Nguyệt lập tức đáp ứng. Xích Thủy thấy thế, đứng dậy ở trong phòng một lần nữa bày ra pháp trận, lúc này mới đem Bách Lý Tiền Bối biến dị Lam Sen lấy ra. Lam Sen biến lớn, chiếm cứ trong phòng hơn phân nửa không gian. Xích Thủy cùng Ngộ Nguyệt hai người rời tại đài sen bên trên. Ngộ Nguyệt nhìn kỹ hạ Lam Sen, lại nhìn một chút Xích Thủy. Hơi nghi hoặc một chút, tiểu sư muội, pháp bảo này. Xích Thủy nói, bởi vì pháp bảo này phía trên có nguyên chủ nhân khí tức, Ngộ Tinh miễn cưỡng có thể thúc đẩy, sư tỷ xin cứ tự nhiên. Ngộ Nguyệt gật đầu, không còn muốn hỏi, cẩn thận cởi giày theo ngồi xuống, bàn tay cực nhanh tại trên bàn chân đập mấy cái, liền gặp nàng trên bàn chân đột nhiên thông suốt, lại tại trong khoảnh khắc rút đi, một cỗ ma khí mãnh liệt mà ra, nháy mắt liền đem Ngộ Nguyệt hoàn toàn bao phủ lại. Xích Thủy thấy thế, vội vàng thôi động Lam Sen, hấp thụ những cái kia đã ly thể ma khí. Những này ma khí so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn, Ngộ Nguyệt có thể bằng lực lượng cá nhân đem hoàn toàn khống chế lại, cũng có thể thấy thực lực. Nàng tại đài sen bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu chỉnh lý nghề này thu hoạch. Nàng đây coi như là tạm thời đem kỳ liên mục trạch ổn định, mặc dù chưa thể giải quyết triệt để vấn đề, nhưng nghĩ đến trong thời gian ngắn hẳn là vô sự. Về phần linh đài, nàng cùng vị kia ma tu ước định còn có hơn 300 năm. Kỳ liên mục trạch có nàng nhược điểm tại, hẳn là sẽ không tùy tiện hướng người ngoài lộ ra, nàng đến nay duy nhất việc cần phải làm chính là tăng lên mình thực lực. Xem ra, nàng cần lại đi xí diễm phong một chuyến. Bởi vì lúc trước nàng đem điệu tâm hỏa cùng mình bản mệnh đan hỏa dung hợp, nàng cũng chỉ có thể dùng dung hợp sau đan hỏa tới tôi thể, nhưng là nàng bản thể đi qua ma khí tôi thể sau cường độ lại tăng lên một tầng, lại thêm đan hỏa vốn là hoàn toàn bị chính mình khống chế, dạng này xuống hiệu quả liền không rõ ràng. Nàng nghĩ xong, rời mắt nhìn về phía Ngộ Nguyệt. Ngộ Nguyệt cả khuôn mặt vo thành một nắm, mồ hôi như thác nước gấp hạ, cho thấy chính thừa nhận lớn lao thống khổ, có thể nàng chính là cắn chặt bờ môi chính mình, quả thực là không để cho mình hừ ra tiếng. Ngộ Nguyệt sư tỷ là cái rất thật mạnh người đâu. Xích Thủy thở dài, hai tay ngưng quyết, hướng bắp chân đánh tới. Chương 108, ngẫu nhiên gặp sư thúc. Nơi xa, một đạo người áo xanh ảnh nhanh nhẹn mà tới, nhận ra nơi xa núi cao vậy mà là Xí Diễm Phong, không khỏi có chút kinh ngạc. Người này chính là Xích Thủy. Nàng từ cùng Ngộ Nguyệt sau khi tách ra, vì tránh né huyết sắt minh đuổi bắt, phải cải trang giả dạng, quanh co thay đổi tuyến đường, muốn đến Xí Diễm Phong, chỉ là tại mấy ngày trước, nàng gặp một cái có chút quen thuộc áo trắng thân ảnh, nhiều lần chắc trở đuổi tới nơi đây, không nghĩ tới mục đích của đối phương cũng là Xí Diễm Phong. Nàng thân thức buông ra điều tra, không có phát hiện tung tích của đối phương. Vẫn là mất dấu sao. Xích Thủy có chút thất lạc, lại do xét một trận không có kết quả, đành phải từ bỏ, hướng Xí Diễm Phong phương hướng đột đi. Lúc này, Ngộ Nguyệt hẳn là trở lại thánh vực đi. Trên mặt nàng hơi có chút lo lắng, nghĩ đến ban đầu ở trong khách sạn tình huống, lúc đầu nàng chỉ là thuận tay giúp Ngộ Nguyệt một tay, cũng không nghĩ tới muốn vận dụng dẫn hồn sáo. Không chỉ là trước kia quân tình dặn dò, nàng bây giờ đã sớm minh bạch dẫn hồn sáo tầm quan trọng, vẹn vẹn nó đối ma khí hấp thu năng lực cùng tịnh hóa linh hồn năng lực, liền đã có thể gây nên tu sĩ ngấp nghé tranh đoạt, chớ nói chi là tiểu dực bản thân tồn tại, tự chủ sinh ra khí linh pháp bảo, cùng pháp bảo bản thân phù hợp tính, so với những cái kia phong ấn yêu thú tinh hồn pháp bảo giá trị muốn vượt qua không chỉ gấp 10 lần, uy lực của nó càng là khác nhau một trời một vực. Làm Ngộ Nguyệt bức ra tuyệt đại bộ phận ma khí về sau, vẫn là ước hẹn chớ nửa thành ma khí ngoan cố ngưng lại tại thể nội. Khi đó Ngộ Nguyệt linh lực đã hoàn toàn hao hết, Xích Thủy không cách nào, đành phải đổi phụ trợ là chủ động giúp nàng bức ra ma khí, cũng không biết là bởi vì tiểu dược tại trong cơ thể nàng nguyên nhân vẫn là nàng bản thân linh lực nguyên nhân, dù sao nàng rất nhanh liền đem những cái kia ngoan cố ma khí toàn bộ bức ra ngoài thân thể. Xích Thủy đối mặt Ngộ Nguyệt lúc ấy kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt, phải đem ban đầu ở Thúy Yên Tông nói các ngộ đạo trải qua cùng với nàng nói một lần. Mặc dù ra một chút như vậy sai sót nhỏ, hảo tại sau tình huống hết thảy thuận lợi. Xích Thủy không có bại lộ dẫn hồn sáo tồn tại, cũng tương đối hài lòng. Ngộ Nguyệt đang nghe Xích Thủy nhắc lên bên ngoài nghi có huyết sát minh đệ tử giám thị lúc, chủ động đưa ra giúp Xích Thủy yểm hộ, thanh trừ nàng lúc rời đi tại trên truyền tống trận dấu vết lưu lại, hai người như vậy tách ra. Hy vọng Ngộ Nguyệt bình an trở lại thánh vực mới tốt. Xích Thủy cảm kích Ngộ Nguyệt hỗ trợ, cũng không hy vọng bởi vì mình duyên cơ dính liễu nàng. Nàng hoan hồn, càng đến gần Xí Diễm Phong, cảnh sát chung quanh lại càng tăng hoang vu. Chỉ thấy trước mắt mảng lớn thực vật khô héo, phương viên trong trăm dặm không có phát hiện một cái sống sinh linh, trên mặt đất trận tích dày một tầng dày cho tàn, cho thấy trước đây không lâu Xí Diễm Phong mới lớn diện tích phun trào qua. Có lẽ là bởi vì như thế, hiện tại Xí Diễm Phong an tĩnh tựa như một tòa phổ thông núi cao. Xích Thủy nghĩ đến còn muốn đi Viêm Hồ, thuận tay cho Tiểu Bạch phát cái tin tức. Nàng vừa phát xong, chợt thấy nơi xa một đạo bạch sắc bóng dáng chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng vui mừng, không chút nghĩ ngợi lập tức hướng đuổi theo. Đúng lúc này, phía trước một cái đeo áo choàng áo trắng thân ảnh đột nhiên mà xuất hiện, một đạo bàng bạc túc sát chi khí út mặt mà tới. Xích Thủy dừng chân lại, cái này là cảnh cáo của đối phương, nàng biết. Thế nhưng là, để nàng trơ mắt nhìn xem cái thân ảnh kia biến mất, nàng lại có chút không cam lòng, nàng nghĩ nghĩ, hướng về phía cái thân ảnh kia thăm dò tính hô, Tần Viêm sư thúc. Nàng lên tiếng, lúc này mới phát hiện thanh âm của mình cũng cải biến, vội vàng giải trừ huyết ảnh thuật. Nàng lại hướng đối phương nhìn lại lúc, cái kia đạo túc sát chi khí đã biến mất. Cùng lên đến. Thật là Tần Viêm sư thúc. Xích Thủy nghe được âm thanh quen thuộc kia, trong mắt không tự chủ mở mịt ra thật mỏng hơi nước, lại bị chính mình bước trở về, vội vàng đuổi theo. Hai người một trước một sau đến một tòa độ cao so với mặt biển cùng Viêm Hồ không sai biệt lắm ngọn núi nhỏ đỉnh. Ở nơi đó, Tần Viêm sư thúc đã lấy xuống áo choàng, ở chung quanh dọn lên bàn băng ghế. Rõ ràng là chùi lùi đỉnh núi, bởi vì có hắn tồn tại, chỉnh thể cảm giác cũng theo đó cải biến, liền xem như đỉnh đài lầu các, cũng không sánh được như vậy. Xích Thủy nhìn xem Tần Viêm sư thúc thanh tuyển khuôn mặt, có một loại giật mình giống như mộng cảm giác. Rõ ràng tìm hồi lâu đều không có tin tức, chưa từng tưởng đến nhưng là tại đơn giản như vậy tình huống dưới gặp mặt. Sư thúc. Nàng đứng thẳng thật lâu, mới nhớ tới tiến lên làm lễ. Tần Viêm sư thúc chưa để nàng bái xuống, nói, núi hoang dã ngoại, không cần đến những này nghi thức xã giao, kéo dài không gặp, Xích Thủy nha đầu ngược lại là khách khí. Xích Thủy cười cười, rõ ràng là nhẹ nhõm nói chuyện, Tần Viêm sư thúc biểu lộ vẫn là chững chạc đàng hoàng, nhưng nàng từ đó vẫn là nghe ra tơ chút ấm áp. Sư thúc lâu không gặp Xích Thủy, chỉ sợ sớm đã quên Xích Thủy người này. Nàng thế nhưng là tròn tròn truy lùng hắn mấy ngày, còn tưởng rằng mất dấu nữa nha. Tần Viêm sư thúc sắc mặt có chút cứng ngắc, biết rõ Xích Thủy là đang trêu ghẹo hắn. Có thể hắn không có nhận ra Xích Thủy nhưng là sự thật không thể chối cãi. Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút hiếu kỳ, Xích Thủy lại là như thế nào nhận ra. Hắn nhớ kỹ mấy ngày trước mình cùng nàng gần nhất khoảng cách cũng có số bách lý, liền mặt cũng không từng gặp lại, liền bị nàng để mắt tới. Hắn vốn không dục để ý tới, coi là đưa nàng bỏ rơi, không nghĩ tới nàng lại đuổi theo, để hắn phải ra mặt giải quyết, lại không nghĩ tới sẽ là Xích Thủy. Xích Thủy đáp, chính là nhìn xem thân hình tượng, liền cùng lên đến nhìn xem. Hiện tại nàng nhớ kỹ Tần Viêm sư thúc thần thức, về sau cũng không cần nhìn thân hình. Tần Viêm có chút im lặng, hảo tại hắn cũng coi như hiểu rõ Xích Thủy nhất quán phong cách, lắc đầu, để Xích Thủy ngồi xuống. Xích Thủy nhớ tới luôn luôn lưu tại nàng nơi này thần minh văn ngọc giản, liền đem túi chữ vật đem ra, hai tay đưa cho Tần Viêm, sư thúc, cái này là lúc trước sư thúc để Tần Ngọc giao cho Xích Thủy ngọc giản, hiện tại vật quy nguyên chủ, đa tạ sư thúc cho tới nay đối Xích Thủy chiếu cố. Để Xích Thủy tại truyền kinh các tập được chính thống công pháp. Tần Viêm tiếp nhận, nói, Tần Ngọc cũng đã đến giới này chừng 500 năm, ngươi khả năng còn chưa thấy qua hắn. Xích Thủy nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, 500 năm trước nàng hẳn là còn bị cầm tù tại phù đời phù trong lồng bốn phía phiêu bơi, sư thúc có biết Tần Ngọc xuất hiện ở nơi nào? Hắn bây giờ bị ta phái đi ra làm việc, còn chưa trở về, hắn xây thành chỉ gọi Tương Ngọc Thành, ngươi nếu có hả, về sau có thể đi tìm hắn tụ lại. Xích Thủy nghe xong thành này tên, liền biết Tần Ngọc suy nghĩ trong lòng. Nàng không khỏi nhớ lại lúc trước bốn người cùng nhau thời gian, ánh mắt hơi sẫm. Vậy sư thúc đâu? Tần Viêm lạnh nhạt nói, của ta linh đài chưa mở ra, ngươi nếu là muốn tìm ta, có thể đi Tần Ngọc linh đài. Xích Thủy kinh hãi, sư thúc lời này là có ý gì? Hắn nhưng là so với nàng đến sớm giới này mấy trăm năm, vẫn chưa mở ra linh đài, chẳng lẽ là cùng nàng đồng dạng linh đài bị đoạt rồi? Nàng cẩn thận nhìn nhìn sư thúc bình tĩnh sắc mặt, không giống a. Tần Viêm đổ không có để ý Xích Thủy biểu lộ, hỏi, ngươi thần minh văn tập được như thế nào? Nhìn cái này thái độ, là muốn khảo nghiệm công khóa của nàng. Xích Thủy bận bịu nghiêm nghị đáp, Xích Thủy luôn luôn có luyện tập, chỉ là vẫn có rất nhiều nơi không hiểu. Câu trả lời này trung quy trung củ, đã biểu lộ chính mình không có lời biếng, cũng chỉ rõ mình còn có nhiều vấn đề, hy vọng có thể đạt được sư thúc giải đáp. Tần Viêm chậm rãi nói, ngươi biết thần minh văn là thượng thần còn sót lại ở nhân gian văn tự, vậy ngươi có biết thần minh văn là như thế nào hình thành? Xích Thủy cho đến lúc này mới phát hiện chính mình chưa hề nghĩ tới thần minh văn khởi nguyên. Tần Viêm nhìn Xích Thủy biểu lộ liền hiểu, hắn nói, thiên địa vạn vật tự có sinh sôi quy tích, mà thần minh văn chính là căn cứ diễn biến quy tích mà hình thành, một chữ có ngàn nghĩa, chữ chữ tương liên, có thể diễn sinh ra vô tận biến hóa. Xích Thủy nghe vậy, che đậy không đi trong mắt chấn kinh chi sắc, nếu là lúc trước, nàng khả năng không hiểu cái này hàm nghĩa trong đó, nhưng là hiện tại, làm nàng đã ẩn ẩn đụng chạm đến đại đạo bình chứng, được nghe lại sư thúc cái này một lời nói, không thể nghi ngờ là đánh đòn cảnh cáo. Thần minh văn ghi lại thiên địa vạn vật biến thiên quy luật, ẩn chứa vô tận biến hóa, cái này không phải liền là nàng không cách nào nhìn thấu thế giới này bản chất mà luôn luôn tại đau khổ truy tìm đại đạo sao? Một chữ thiên biến, ngàn vạn đại đạo tận ở trong đó. Xích Thủy đột nhiên có chút hối hận phía trước chưa thể nhiều bỏ chút thời gian nghiên cứu thần minh văn, thua thiệt sư thúc đem ngọc giản giao cho nàng, mà nàng chỉ có bảo vật, trừ đạt được dẫn tiên chính kinh bên ngoài, liền xúc địa thành thốn thuật đều không thể nghiên cứu triệt để. Thật sự là lãng phí sư thúc một phen tâm ý. Nghĩ tới đây, Xích Thủy mặt hổ thẹn sắc. Tần Viêm lại nói, phía trước, bởi vì ta tu vi quá thấp, vì có thể để các ngươi tiến truyền kinh các đọc phân thần kỳ công pháp, trong ngọc giản chỉ ghi chép thần minh văn cơ sở nhất áo nghĩa cùng công pháp có liên quan tri thức, còn lại đều bị ta tóm tắt, hiện tại đã ngoài ý muốn đụng phải, vừa vặn đem cái này đến tiếp sau ngọc giản giao cho ngươi. Tần Viêm nói, xoay tay một cái, lại là một cái túi đựng đồ đưa qua. Xích Thủy liền giật mình. Nàng vốn cho rằng Tần Viêm sư thúc có thể giải đáp vấn đề của nàng liền đã khó được, không nghĩ tới hắn vậy mà lại đem đến tiếp sau ngọc giản đều giao cho nàng. Nàng lúng ta lúng túng tiếp nhận túi chữ vật, có chút xấu hổ, hết lần này tới lần khác thần sắc lại kích động khó tả, động tác liền có chút khó chịu. Tần Viêm mỉm cười nhìn xem nàng, ngươi không phải có vấn đề sao? Ta còn có chút thời gian, cứ việc nói tới, có thể giải đáp ta đều sẽ giúp ngươi. Xích Thủy cảm thấy cảm động, cũng không còn nhăn nhó. Sẽ lấy trước tổn chữ ở trong lòng vấn đề toàn bộ đổ ra. Tần Viêm thấy Xích Thủy yêu cầu vấn đề rất có tính nhắm vào, cho thấy là xuống một phen công phu, cũng tương đối hài lòng, giải đáp được cũng có chút tường tận. Hai người một hỏi một đáp ở giữa, đã là số ngày trôi qua. Tần Viêm lúc này mới hỏi cùng Xích Thủy đến giới này tình huống. Xích Thủy biến mất kiến thành lệnh bị đoạt tình huống, chỉ nói mình linh đài vị trí ác liệt, mặc dù thành công mở ra linh đài, lại không cách nào kiến trúc chính mình thành trì, về sau gặp Tố Hòa hướng tử. Bám vào nó môn hạ học tập chế áo thuật. Tố Hòa gia tộc sao? Tần Viêm trầm ngâm mấy tức, hỏi, vậy ngươi luyện trận phương diện đâu? Xích Thủy tránh nặng tìm nhẹ đáp, sư phụ nói vô luận là chế áo vẫn là luyện trận, đều có chỗ tương thông. Xích Thủy mặc dù tại học tập chế áo thuật, nhưng là luyện trận phương diện cũng chưa hoang phế. Vậy là tốt rồi. Tần Viêm nói, Tố Hòa gia tộc cũng coi là truyền thừa tương đối xa xưa thế gia, bởi vì Tố Hòa tiền tôn mới tiến vào danh môn thế gia hàng ngũ, ngươi phụ thuộc vào nó môn hạ. Đổ cũng không phải không thể. Chỉ là, cũng sẽ sinh ra bao nhiêu trói buộc, ngươi không được thư giãn, ở trong đó lạc mất phương hướng. Xích Thủy minh bạch. Không nói đến nàng bản thân cũng không phải là cam tâm tình nguyện lệ tại hạ, chính là tình cảnh của nàng bây giờ, cũng không phải do nàng không cảnh giác. Xích Thủy vốn định đề cập lần trước tại sách Long Lĩnh Lam Hồ xem lễ tình huống, nghĩ nghĩ lại nhịn được. Nàng lập tức nghĩ đến chính mình Hắc Trâm, liên quan tới Hắc Trâm lai lịch, nàng hỏi qua Tần Ngọc. Thế nhưng là đồng thời không có đạt được một cái hoàn chỉnh giải đáp. Thế nhưng là, khối kia hắc thạch là tại Tần gia đạt được, để nàng nói ra miệng, lại có chút xoắn xuýt. Tần Viêm lúc này cũng đã nhìn ra Xích Thủy do dự, ngươi còn có vấn đề. Xích Thủy suy nghĩ một chút, nếu như lần này không hỏi sư thúc, đợi lần sau gặp nhau, cũng không biết phải bao lâu, nàng nghĩ đến lần trước dùng hắc châm đối phó kia hóa hư tu sĩ lúc kia để nàng khiếp sợ uy lực, cắn răng, mặt dày nói, sư thúc, không biết Tần Ngọc nhưng có hướng ngươi nhắc qua, Xích Thủy từng tại Tần gia từng chiếm được một tảng đá màu đen, Xích Thủy về sau đem ngưng luyện thành hắc châm, chính là cái này. Nàng nói đuổi ra một viên hắc châm đưa cho Tần sư thúc. Tần Viêm vốn muốn đưa tay tiếp nhận, nào biết, ngay tại ngón tay hắn tới gần kia hắc châm nháy mắt, tại hắc châm bên trên, một đóa không màu chi hỏa đột nhiên thoát ra, hướng ngón tay của hắn đánh tới. Tần Viêm lập tức tránh ra, mà Xích Thủy cũng giật mình kêu lên. Tần Viêm đầu tiên là nhìn Xích Thủy một chút, mới dùng thần thức đảo qua viên kia hắc châm, thật lâu chưa từng nói. Xích Thủy cảm thấy thấp thỏm, không biết nên giải thích như thế nào, đành phải cúi thấp đầu. Nàng càng phát giác cái này hắc châm tất nhiên là kiện thiên tài địa bảo, nàng ban đầu ở đạt được về sau, tuyệt không ngay lập tức đưa trước đi, ngược lại chính mình lưu lại, cũng không biết sư thúc trong lòng sẽ như thế nào nhớ nàng. Nghĩ đến sư thúc cho tới nay đối nàng chưa quan tâm, mặt của nàng trướng đến đỏ bừng. Tần Viêm trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là chấn kinh, tiếp lấy nhưng cũng không dám tin, sau nhìn xem túi đầu Xích Thủy, khôi phục lạnh nhạt nói, Tần Ngọc có đề cập với ta từng tới, chẳng qua là lúc đó ta đồng thời không để ý. Hiện tại ngươi lại cùng ta nói một chút lúc trước đạt được tảng đá kia tình huống. Xích Thủy vốn là hổ thẹn đan sen, nghe vậy liền tranh thủ nàng ban đầu ở Tần gia làm nhóm lửa nha đầu lúc phát hiện lò bên trong lồi khối tình huống kỹ càng nói ra. Tần Viêm nghiêm túc nghe, hắn tại Tần phủ ở thời gian bất quá hơn 10 năm, chưa hề đi qua Tần phủ phòng bếp, chuyện về sau đều là Tần Ngọc nói cho hắn, hắn biết cái này hắc châm đối âm hồn có tác dụng khắc chế, cái khác cũng tất cả không biết. Nếu chỉ dùng nhìn bằng mắt thường, căn bản nhìn không ra cái này hắc châm chất liệu, nhưng phía trước luồn lên kia đóa không màu chi hỏa, để hắn nghĩ tới nào đó loại khả năng. Hắn hỏi, ngươi nói là ngươi lúc đó dùng tay cầm lên khối kia đá màu đen. Ừm, đúng thế. Xích Thủy nghĩ đến tình huống lúc đó, đem viên kia hắc châm cầm về, nói, Xích Thủy lúc ấy cũng không biết là vật gì, chỉ là tiện tay thu vào, thẳng đến về sau phát hiện nó gặp hỏa không có phản ứng, đoán chừng là đặc thù nào đó tài liệu, tại kết đan thời điểm, mới đem luyện thành hắc châm. Muốn làm lúc dùng nàng đan hỏa, địa hỏa cùng tiểu bạch yêu hỏa, tròn tròn ba loại hỏa cùng một chỗ trải qua mấy năm mới đem miễn cưỡng luyện thành hắc châm, nàng liền biết vật này bất phàm, chỉ là luôn luôn không biết lai lịch. Tần Viêm nhìn xem Xích Thủy dùng tay cầm viên kia hắc châm, ánh mắt lấp lóe, muốn nói cái gì, sau lại ngừng lại. Xích Thủy cũng không biết Tần Viêm suy nghĩ, thấy lâu không nói lời nào, cũng cho là hắn cũng không hiểu biết. Nào biết Tần Viêm ngược lại hỏi nàng nhưng là cùng hắc châm không quan hệ vấn đề, Xích Thủy có biết vết nứt không gian? Xích Thủy gật đầu. Tại trải qua phủ đời lồng giam một kiếp về sau, nàng thế nhưng là cố ý lại tra xét liên quan tới vết nứt không gian tư liệu, cũng chuẩn bị chút giảm xuống tu vi linh đan, vì để phòng như thế ngoại ý muốn lại lần nữa phát sinh, nghe nói nếu là không đem tu vi giảm xuống đến phân thần kỳ trở xuống, liền không cách nào thông qua vết nứt không gian. Vậy ngươi có biết tu sĩ vì sao muốn dùng linh đan mới có thể thông qua vết nứt không gian? Là vì giữ gìn hạ giới trật tự. Tông chính tiền bối nói hạ giới thiên địa chi lực yếu kém, vẹn vẹn đủ duy trì hạ giới vận hành, nếu như rất nhiều đại năng giả không giảm xuống tu vi liền đạt tới hạ giới, khả năng chỉ cần trong nháy mắt liền sẽ cho hạ giới mang đến hủy diệt tính tai nạn, có lẽ thượng thần chính là cân nhắc đến điểm này, mới có thể ở trong vết nứt không gian thiết trí cấm chế, ngăn cản đại thông người thông qua. Trong nội tâm nàng đột nhiên khẽ động, sư thúc nhắc lên cái này, chẳng lẽ lại cùng nàng hắc châm có quan hệ? Như ta đoán không lầm, tảng đá kia hẳn là mới sinh cách cột mốc. Thần Viêm nói, cách cột mốc. Giới cùng giới ở giữa bình chướng chính là từ cách cột mốc tạo thành, bình chướng điểm yếu liền sẽ sinh ra vết nứt không gian. Bên trong trừ những cái kia có thể trực tiếp đem tu sĩ diệt sát cực quang bên ngoài, nhiều nhất chính là cách cột mốc, nhưng trực tiếp thiêu hủy sở hữu tiến vào vết nứt không gian cường giả. Đoán đúng, phía trước huyết sát minh vị kia hóa hư sứ giả không phải liền là bị hắc châm trực tiếp thiêu hủy sao? Cho tới nay nghi vấn đạt được giải đáp, Xích Thủy nhưng là kinh lớn hơn vui, nàng nghĩ tới bất luận cái gì khả năng. Chính là chưa nghĩ tới vết nứt không gian bên trong cách cột mốc, mặc dù nàng tuyệt không chân chính tiến vào vết nứt không gian, nhưng liên quan tới vết nứt không gian nghe đồn nhưng là đã nghe qua không ít, nhất là tại nàng cố ý hỏi thăm tình huống dưới, có thể nàng chưa hề đem cả hai liên hệ với nhau. Tần Viêm nhìn xem Xích Thủy hơi lộ ra vẻ mờ mịt, nói, nếu không phải nhìn thấy kia đóa không màu chi hỏa, ta khả năng cũng không nghĩ ra điểm này. Xích Thủy coi như lại không biết, cũng biết vật này chỗ chân quý, chuyên môn châm tại cao giai cường giả hắc châm. Đánh giá tu vi càng cao, hắc châm đối hắn khắc chế càng mạnh. Nghĩ đến hắc châm vốn là Tần gia đồ vật, nàng vẻ xấu hổ càng sâu. Sư thúc, vật này vốn là Tần gia sở hữu, Xích Thủy lúc ấy không cáo mà lấy, thật không phải cố ý gây nên nàng vốn muốn nói trả, nhưng nghĩ tới chính mình ở phía trên tốn hao tâm huyết, lại không nỡ, nếu không trả, nàng lại sợ sẽ sinh ra tâm chướng, nhất thời đâm lao phải theo lao, cực kỳ khó xử. Tần Viêm nhìn thấu qua, phất phất tay ngăn cản Xích Thủy nói tiếp, nói, vật này xác nhận cùng ngươi hữu duyên, nếu không phải ngươi vừa vặn tại sinh ra thời điểm xuất hiện, chỉ sợ cũng không cách nào thúc đẩy cái này hát châm. Cách cột mốc cũng không khó được, chỉ cần đệ thấp tu vi tiến vết nước không gian liền có thể hái được, nhưng tuyệt không từng nghe nói có tu sĩ có thể đem luyện trở thành pháp bảo, ngươi có thể nói là đầu một phần. Cách cột mốc không khó được, nhưng mới sinh cách cột mốc chỉ sợ cũng chỉ có cái này một phần. Xích Thủy vốn muốn lại nói cái gì, liền nghe Tần Viêm lại nói, cùng hát châm so sánh, ta càng thêm để ý kia trên kim thần minh văn, đây chính là ngươi chỗ khác. Nàng hiện tại nói cái gì đều là nói ngoa, nàng thiếu sư thúc nợ thật là nhiều không kể xiết, cũng không kém cái này một phần, chỉ cần tương lai sư thúc có dùng đến nàng địa phương, nàng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, tuyệt không chối từ. Ngay tại nàng quyết định lúc, sư thúc cực kỳ thanh âm nghiêm nghị đột ngột truyền vào nàng lỗ tai. Hào nhoáng bên ngoài. Bốn chữ này nện xuống đến, Xích Thủy hô hấp cũng vì đó trì trệ, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Liền gặp sư thúc đem bàn gỗ triệt hồi, ở trước mặt nàng bày lên án thư, đem tất cả sự vật mang lên. Đem cái chữ kia viết một lần. Thần Viêm ra lệnh. Xích Thủy theo lời, nín thở tinh khí, đem hắc châm phía trên cái kia mang theo sát khí thần minh văn viết ra, nàng cực kỳ muốn viết đến tốt nhất, không nghĩ tới ngược lại biến khéo thành vụng, mặc dù viết thành, nhưng so với hắc châm phía trên cái chữ kia còn muốn kém mấy phần. Đáng tiếc cái này thượng hạng gia thú giấy cùng đan xa, liền bị nàng lãng phí. Tần Viêm một mực nhìn lấy Xích Thủy động tác, đợi nàng viết thành, nhíu mày lại, đem án thư nhất chuyển, nhìn xem. Lập tức cầm qua Xích Thủy sử dụng bút, tại nàng viết cái chữ kia sau một lần nữa lại viết một lần. Hắn viết rất chậm, động tác nhưng là tự nhiên, như hành động như nước chảy một lần là xong, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Xích Thủy hai mắt không nháy mắt nhìn xem sư thúc động tác, liền gặp tại cái kia thần minh văn cuối cùng một bút hoàn thành thời điểm, toàn bộ thần minh văn linh quang đại động, cả trương gia thú giấy tại trong khoảnh khắc bắt lửa bốc cháy lên, bất quá hai hơi trong lúc đó liền biến thành một túm màu đen cho tàn. Xích Thủy tuy biết phổ thông trang giấy không chịu nổi thần minh văn lực lượng, thế nhưng là như sư thúc như vậy một chữ liền đem một trương thượng hạng gia thú giấy trực tiếp thiêu hủy, nàng thế nhưng là chưa bao giờ có. Khó trách sư thúc sẽ khiển trách chữ của nàng hào nhoáng bên ngoài. Ý tại bút trước, chữ dắp tâm về sau, tay tùy ý chuyển, tâm thần hợp nhất. Thần Viêm để bút xuống, chậm rãi nói ra đi bút phương pháp. Xích Thủy lập tức ghi lại, ở trong lòng lặp đi lặp lại mặc mấy lần, có chút tâm đắc, đại hỉ. Chương 109, Cạn Lam Ngọc Bài. Ngươi lại viết một lần. Thần Viêm nói. Xích Thủy cầm nâng bút, chậm rãi chấm lên diễm lệ như máu mực đỏ, lại chậm chạp chưa rơi xuống, nàng tin tưởng, đợi nàng nắm giữ trong ngọc giản tin tức, nàng đối thần minh văn lý giải sẽ tiến thêm một tầng. Mà bây giờ, như sư thúc nói, nàng chỉ hiểu được thần minh văn cơ sở nhất hàng nghĩa, căn bản làm không được sư thúc như thế hiệu quả. Mà sư thúc liền ở một bên nhìn chăm chú lên nàng. Nàng hơi suy nghĩ, tình huống của nàng sư thúc như thế nào lại không biết, hắn yêu cầu nàng lại viết một lần, tự có dụng ý của hắn, huống hồ, nàng không làm địa phương tốt, không vừa vặn để sư thúc chỉ đạo sao. Nàng suy nghĩ minh bạch, ném nhưng trong lòng dư thừa bao phục, cầm đặt bút viết tay khẽ buông lỏng, trong lòng mặc niệm áo nghĩa, thuận sư thúc làm mẫu. Bút chậm rãi rơi xuống, du tẩu, mấy tức mà thành. Xích Thủy nhìn chằm chằm cái chữ kia. Liền gặp cái chữ kia gợn sóng mọc thành bụi, làm cho da thú giấy không chỗ ở rung động, phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, giống như muốn tránh thoát da thú giấy trói buộc, thế nhưng là cuối cùng, nó cũng không có thể thành công. Xích Thủy mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý cho tốt, vẫn là có chút thất lạc. Có tiến bộ. Thần Viêm thanh âm mang theo xóa khen ngợi. Xích Thủy mừng rỡ, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng. Chợt thấy phía trên có người tới gần. Nàng dương mắt nhìn lên, liền gặp xí diễm đỉnh núi, trống rông xuất hiện một vòng xinh đẹp màu băng lam, hướng vị trí của bọn hắn chạy nhanh đến. Nàng nhìn về phía sư thúc, thấy thần sắc không thay đổi chút nào, cũng mạnh đè xuống lòng hiếu kỳ. Chốc lát, kia xóa màu băng lam gần đến trước mắt. Xích Thủy cũng thấy rõ kia là một vị mỹ lệ tuyệt luân cô gái trẻ tuổi, tinh xảo mà không bất kỳ biểu lộ gì, gương mặt thượng một đôi cạn hai con mắt màu xanh lam tản mát ra băng lãnh khí tức. Cùng nàng thân mang băng lam váy áo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không biết là người hợp y phục, vẫn là y phục sấn người. Liền gặp nữ tử kia ngừng đứng ở giữa không trung, lạnh buốt ánh mắt từ trên người nàng nhàn nhạt đảo qua. Xích Thủy chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, phảng phất rơi vào hầm băng, nàng có chút khó chịu, đang muốn chống cự, đối phương lại rời về phía sư thúc, khe khẽ lắc đầu. Thần Viêm hơi nhíu mày, trong mắt suy nghĩ vẻ mặt chợt lóe lên. Không biết là vị trí quan hệ, vẫn là cái khác. Xích Thủy khá là không thoải mái, nhưng nhìn cùng sư thúc hô động, bọn họ rõ ràng là nhận biết. Bọn họ là quan hệ như thế nào đâu? Nha đầu,

vì lần tiếp theo đánh trả làm chuẩn bị, cực kỳ thông minh, bọn chúng tại phát giác Xích Thủy nhìn sang lúc, còn nhẹ nhẹ nâng nằm xuống, giống như đang gây hấn. Xích Thủy con mắt dạo qua một vòng, đem bay về phía nàng mấy cái hỏa cầu ngưng tụ thành châm dài trường kiếm chờ hình dạng. Lần này những cái kia hấp linh trùng có chút thống khổ, nhưng nói là phí đi sức chín châu hai hổ mới đưa những cái kia trường kiếm thay đổi phương hướng phản kích trở về, tốc độ cũng bởi vậy trên phạm vi lớn giảm xuống. Xích Thủy mặc kệ, lại lần nữa phản kích trở về, nếu như mấy lần. Bọn chúng tựa hồ bắt đầu lục lọi ra ứng đối phương pháp, ứng phó được càng lúc càng nhanh, đánh trả tốc độ cũng vững bước tăng lên, đến cuối cùng, bọn chúng đầu tiên là ép hướng trường kiếm một mặt, để cải biến phương hướng, tiếp lấy lại thông qua phản tác dụng lực tướng bắn trở về, còn biết dùng hai lần va chạm tới tốc độ tăng lên. Bọn chúng trí thông minh vượt ra khỏi suy đoán của nàng. Xích Thủy đánh cho thoải mái, trong lòng cũng thật cao hứng, phòng ngự của bọn nó ủng hộ cao, tốc độ di chuyển cũng rất nhanh. Mặc dù không giống Ngộ Nguyệt sư tỷ đường quanh có đồng dạng có cực sắc bén thân thể cùng năng lực khống chế, nhưng chúng nó có thể tùy ý biến hình, hấp thu linh khí chúng quanh. Nàng cấp tốc hồi tưởng linh trùng bảng xếp hạng, nàng cảm thấy nàng trước kia suy đoán quá bảo thủ, tiến hóa sau hấp linh trùng tuyệt đối không chỉ xếp hạng 30 vị, mặc dù nó hiện tại khả năng so ra kém đường quanh co, nhưng đợi đến bọn chúng đem hấp thụ linh lực tốc độ lại tăng lên, nàng không cho rằng bọn chúng so đường quanh co kém, thậm chí có thể nói năng lực của bọn nó so với đường quanh có chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì chúng nó chủ phòng ngự. Vô luận là pháp bảo, linh phủ vẫn là pháp trận, đồng phẩm chất đồ vật giá trị đều muốn tăng lên 30% trở lên, nàng tin tưởng linh trùng cũng là như thế. Xích Thủy cảm thấy rất là đắc ý, những này hấp linh trùng dù thông minh, nàng thuần thục cũng thăm dò bọn chúng ngọn nguồn, về phần như thế nào tăng lên thực lực của bọn nó nha, Xích Thủy âm trầm cười. Đầu nàng nhất chuyển, đột nhiên đối đầu một đôi ướt súng mắt to. Lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào Linh Tầm chính mình chạy tới, chính tràn đầy vô tội nhìn qua nàng. Xích Thủy khỏe miệng cứng đờ, không hiểu có một loại làm hư tiểu bằng hữu tội ác cảm giác. Chương 110, Thiến Thương Sóng Độ. Thánh Đảo. Thời gian lưu chuyển, nơi đây phong cảnh y nguyên. Xích Thủy ra truyền tống trận, thuận quen thuộc đường mòn một đường đi tới, phong cảnh giao thoa, đi lại thanh thản. Nàng còn nhớ rõ lúc trước nàng vừa tới Thánh Đảo nhìn thấy những cảnh đẹp này lúc rung động. Giật mình quay đầu, đã là ngàn năm. Mà nàng, sớm đã không là lúc trước ngây thơ mà ra vẻ trầm tĩnh hạ giới tiểu tu. Xích Thủy trong mắt ánh sáng lưu chuyển, giống như yếu giật xuất lai, da thịt hiện ra vầng sáng mông lung, hòa hợp ôn nhuận, toàn thân khí thế nhưng là không giảm, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Tông Chính Mẫn Quý nhìn thấy nàng lúc chính là như tình huống như vậy. Hắn chỉ là trùng hợp từ đây ở giữa đi ngang qua, chưa từng tưởng đến lại sẽ gặp lại nữ tử này, càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, nàng này trạng thái, rõ ràng là tu luyện đến đỉnh phong. Linh lực tới gần tại bão hòa trạng thái. Vẹn vẹn ngàn năm, nàng vậy mà liền tu luyện đến phân thần kỳ đỉnh phong rồi. Hắn nhớ rõ ràng nàng này là ngũ hành linh căn. Không trách hắn quá mức kinh dị, thực sự là nàng này tốc độ tu luyện quá nhanh, theo hắn biết, chính là danh môn thế gia đệ tử dùng linh đan tài nguyên chống chết, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Xích Thủy Tử cũng phát hiện Tông Chính Mẫn Quý, vội vàng nghiêng người hành lễ, tiền bối. Tông Chính Mẫn Quý thu hồi trong mắt dị sắc, nói, bản tọa không nhìn lầm, ngươi là có tuệ căn người. Về sau sẽ làm có một phen đại hành động. Xích Thủy cung kính nói, Xích Thủy có thể có hôm nay, còn muốn đa tạ tiền bối lúc trước dịu dắt tri ân. Nàng lời này ngược lại là nói thành tâm, còn nhớ rõ về sau nàng tại bái nhập Tố Hòa Hướng cửa tím sau đó, có đi bái kiến hắn, chỉ là nghe nói lúc ấy hắn đã ra ngoài dạo chơi, cho nên không thấy thành. Tông Chính Mẫn Quý sắc mặt lạnh nhạt, đây đều là ngươi tự thân cố gắng kết quả, cùng bản tọa không quan hệ. Xích Thủy có chút hơi kinh ngạc, nàng luôn cảm thấy vị này Tông Chính tiền bối cũng thay đổi, nói như thế nào đây? Tựa hồ tu vi càng cao thâm, mà thái độ đối với nàng thì càng thêm bình tĩnh. Chính Tông Chính Mẫn Quý cũng rất hài lòng, may mắn lúc trước hắn tại phát hiện mình sinh ra tâm chướng thời điểm kịp thời đền bù chưa để tâm chướng ảnh hưởng tâm cảnh của mình, tiến tới có thể thuận thế đột phá, tu vi tiến thêm một tầng. Hắn xác định mình lúc này nỗi lòng bình tĩnh, lại không dao động, cho thấy sự tình trước kia cùng hắn đã không hề ảnh hưởng. Ông trời đền bù cho người cần cù, người từ trân trọng. Ngữ lưu người đã không gặp. Xích Thủy đứng ở tại chỗ trở về chỗ mấy tức, cặn nhưng cười một tiếng. Tông Chính tiền bối ý tứ nàng ngược lại là minh bạch mấy phần, có thể thấy được nàng đi bái phòng sự tình hắn đã biết được, mặc dù vị tiền bối này đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ thế thôi, đối phương vô tâm chú ý nàng dạng này một cái hạ giới nữ tu, cũng gián tiếp biểu lộ thái độ của mình. Lúc trước vị tiền bối này quả nhiên là bởi vì đổi nàng kiến thành lệnh mà sinh lòng khó khăn chắc trở sao. Bởi vậy mới có thể cho nàng một cái luyện trận sư giao lưu đại hội danh ngạch làm đền bù. Xích Thủy thật không có ngoài ý muốn, đại đa số thượng vị giả đều là như thế. Bọn họ quyền cao chức trọng, đối mặt đông đảo muốn leo lên tại bọn hắn người phần lớn sắc mặt không chút thay đổi xích thủy cũng có thể lý giải, dù sao tu vi lại cao tinh lực cũng có hạn, con đường trường sinh từ từ phiêu miểu, cần phải hết sức chăm chú, không thể lãng phí ở dâu ria trên thân người. Xích thủy mặc dù tuyệt không sinh ra leo lên tâm nhưng giáo hảo mục đích lại rõ ràng nhất. Bất kể nói thế nào, tu tiên chú trọng nhất nhân quả, nàng nhận vị tiền bối này tình, luôn có một ngày là phải trả trở về, nếu không, nàng chỉ sợ cũng không cách nào chân chính siêu thoát phàm tục, thành tựu đại đạo. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa đã là nghĩ đến thông thấu, lại có chút cảm ngộ tiếp lấy lại hơi nhíu mày lắc đầu cười khổ. Nói đến nhờ ơn, nàng chịu tần sư thúc chiếu cố nhiều nhất nhưng nói là không có tần sư thúc, cũng sẽ không có hôm nay nàng, nếu là muốn trả, cũng không biết phải trả đến khi nào. Nàng lập tức lại khôi phục lạnh nhạt, lại không nhàn nhã tản bộ hào hứng, thân hình lóe lên, hóa thành một vòng lưu quang hướng thương sóng độ phương hướng độn đi. Thương sóng độ, ở vào thánh vực phía tây bắc, kia vờn quanh thánh đảo vạn dặm trường xuyên đầu nguồn nằm ở chỗ nơi này. Nhược thủy hồ ngay tại thương sóng độ phía sau, cũng không biết phải chăng là thật. Mạch khiêu hy nguyên kia mặt yếu thủy kính sử dụng nhược thủy chính là sinh ra từ nhược thủy hồ. Xích thủy đi vào thương sóng độ biên, nhìn hai bên một chút. Nằm ngang ở trước mặt là một đầu rước chừng vài trượng rộng tiểu hà, nước sông cực mỏng, chậm rãi chảy xuôi, giống như nói kéo dài chuyện xưa. Xích thủy có chút ngơ ngác, nơi đây đồng thời không có nhân công mở qua vết tích, nước sông thanh tịnh, gió nhẹ quét, nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, tại hà ánh sáng chiếu tới hạ tỏa ra ánh sáng lung linh, đâm thẳng hai mắt. Xích thủy nhắm lại mắt, lại nhìn, lại phát hiện hào quang hiệu quả biến mất, một chút có thể thấy được trong nước loạn thạch, cây rong cùng ở trong đó chơi đùa truy đuổi cá con, hơi có chút thú vị. Bất quá trong trước mắt, cảnh sắc biến ảo, đúng là để nàng không thể nào phát hiện nguyên do, nơi này thật sự là thương sóng độ sao. Vì cái gì nàng chưa nhìn thấy tiếp dẫn tu sĩ đâu. Xích thủy cực kỳ nghi hoặc, quay đầu nhìn một chút lập ở hậu phương khối kia ước chừng cao nửa trượng cổ lao bia đá, phía trên qua quýt ba chữ là thương sóng độ không sai. Nàng trong mắt hảo quang lóe lên, không người độ nàng, nàng liền từ độ. Tâm thần định, người liền hướng tiểu hà đối diện bay đi. Ngay tại thân thể nàng vừa muốn vượt qua mặt sông lúc. Đột nhiên trên mặt hồ sinh ra một cỗ cực lực lượng bá đạo đưa nàng một chút gậy trở về. Xích thủy mặc dù sớm có phòng bị vẫn là bị cỗ lực lượng kia gậy được về sau rút lui mấy trượng. Người nào tự tiện xông vào thương sóng độ, xưng tên ra. Không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm, hùng hậu mạnh mẽ, chữ chữ như nặng lôi đè xuống, để nhân thân hình câu chiến. Xích thủy cảm thấy ám trào, trên mặt nhưng là thong dong đáp, Tử Hà Phong đệ tử Ngộ Tinh cầu tiến thương sóng độ. Đối phương dường như dừng lại một hơi, nhưng có thông hành ngọc bài. Có. Xích thủy bàn tay mở ra, tần sư thúc cho nàng viên kia cạn lam ngọc giản an tĩnh nằm ở lòng bàn tay. Nàng lập tức liền cảm thấy một đạo thần thức đảo qua khối kia ngọc bài, hơi chút dừng lại, thu hồi lại đi. Thông hành ngọc bài là thật, chỉ là chúng ta chưa từng nhận được tin tức, không biết ngươi cái này mai thông hành ngọc bài từ đâu mà tới. Thanh âm đối phương hơi chậm. Là tiền bối tặng cho. Xích thủy cảm thấy cũng là cả kinh, nàng chưa nghĩ tới đây còn muốn hỏi ngọc bài tồn tại. Mà tần sư thúc lại để nàng không nên lộ ra hắn tin tức, chẳng lẽ tần sư thúc không biết sao? Hảo tại đối phương tuyệt không lại mảnh hỏi tiếp. Liên gặp trên mặt sông, một đạo sóng gợn lăn tăn cửa động dâng lên, vừa chỉ đủ một người thông qua. Đem thông hành ngọc bài ấn tại cửa động bên trên. Xích thủy bỏ xuống trong lòng thấp thỏm, theo lời làm việc, liền gặp cửa động thượng ba quang nổi lên, hình thành một đạo sóng lớn đưa nàng một chút cuốn vào. Ngay tại cùng một nháy mắt, một đạo màu vàng truyền âm phù xuất hiện, hướng thánh đảo phương hướng mà đi. Xích thủy đồng thời không biết những này, nàng lúc này đứng trước tại một mảnh yên tĩnh trên mặt hồ, nước hồ tĩnh mịch, không biết sâu mấy phần chung quanh một vùng tăm tối, lại nhìn không ra cái gì. Đi, luôn luôn hướng phía trước. Cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Đang có chút luống cuống xích thủy như nghe tin lành, bận điệu cảm kích nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đối phương lại không còn âm thanh nữa truyền đến. Xích thủy thấy này cũng không thèm để ý, chỉ hiếu kỳ lại đánh giá chung quanh mấy tức, nơi này là bao nhiêu tu sĩ mộng mà không kịp nơi. Nàng cho là nàng cả một đời cũng sẽ không có cơ hội tới đây, lại không nghĩ rằng cơ hội tới nhanh như vậy, để nàng đều có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Lúc trước, cũng không biết là bởi vì nàng đạo tâm hòa hợp nguyên nhân, vẫn là trải qua quá mức phức tạp, cảm ngộ quá nhiều, từ vào viêm hồ về sau, mặc dù một lòng nghiên cứu thần minh văn nhưng tu vi lại cực nhanh bưu thăng, đúng là một lần xông đến phân thần hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. Trong lúc đó, nàng không chỉ luyện chế lại một lần hắc châm, còn đem hấp linh trùng tập tính sờ soạn cái thông thấu, về phần linh tầm huyền âm ngọc mặc dù nàng vẫn chưa nghiên cứu ra đem huyền âm ngọc bên trong huyền âm lực lượng chuyển đổi thành linh khí phương pháp, nhưng cũng không phải không có có thành tựu, chí ít nàng cho linh tầm làm vỡ lòng tuyệt không uổng phí, hiện tại linh tầm cùng nàng hấp linh trùng chung đụng được cũng không tệ lắm, bọn chúng thường xuyên cùng nhau chơi đùa vui. Chơi. Ách. Thực ra chân chính tình huống là linh tầm thay thế nàng hỏa cầu bị những cái kia hấp linh trùng đuổi theo chụp đi, bất quá, linh tầm chính mình cũng chơi đến thật cao hứng là được rồi. Nói tóm lại hết thảy thuận lợi kinh người. Nếu như nhất định phải nói có cái gì không hài lòng chỗ lời nói cũng là bởi vì viêm hồ hỏa linh lực dư thừa duyên cớ, nàng đi qua gần đây 300 năm tu luyện trong cơ thể hỏa hệ linh lực bạo tăng, đã là ép thẳng tới nàng nhiều nhất một hệ linh lực. Xích thủy đối với tu luyện trảm hồn quyết hậu quả không phải là không có bóng tối, ở phương diện này cũng tương đối chú ý, nàng cũng không muốn dẫm vào tiền bối sau triệt, đành phải tận lực tránh sẽ xuất hiện xung đột tình huống. Nghĩ đến nàng mặt khác bốn cái nguyên thần đều tu luyện rèn hồn quyết, hẳn không có vấn đề. Nàng hoàn hồn, hít một hơi thật sâu, nhìn xem bình tĩnh không lay động văn mặt hồ, chậm rãi bước ra một bước. Liên gặp nàng chân vừa dứt hạ, lập tức phá vỡ cái này không biết gắn bó bao lâu bình tĩnh, nhàn nhạt gợn sóng theo dưới chân hiện ra, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Trung quanh chợt xuất hiện ba đạo bóng đen. Nàng chính kinh nghi phòng bị thời điểm, liền nghe ba đạo thanh âm đồng thời vang lên, "Tiểu Băng, tỷ." Xích Thủy toàn thân run lên, không dám tin nhìn xem ba người kia, có thể để nàng Tiểu Băng chỉ có kiếp trước thân nhân cùng bằng hữu. Thế nhưng là bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Liền gặp ba người kia dần dần từ trong bóng tối đi tới, lộ ra chân dung. Thật là ba mẹ của nàng cùng đệ đệ. Xích Thủy lý trí thượng khẳng định bọn họ không sẽ xuất hiện ở đây, nhưng trên tình cảm lại không khỏi chủ chiếm cứ vị trí chủ đạo, vành mắt ửng đỏ gọi ra, "Cha, mẹ, Lao tỷ." Đệ đệ của nàng nhanh chóng hướng nàng đánh tới. Xích Thủy lý trí thượng để cho mình lui về sau, thế nhưng là nàng chính là không động được, đệ đệ khuôn mặt như vậy rõ ràng mà chân thực. Để nàng coi là thượng thần rốt cục nghe được nguyện vọng của nàng, thỏa mãn yêu cầu của nàng. Ba nàng cùng nàng mẹ cũng mỉm cười tiến lên đây, nhìn về phía ánh mắt của nàng bao hàm ôn nhu. Nàng bao lâu không có cảm nhận được dạng này không khí ấm áp rồi. Thời gian quá xa xưa, nàng cho là nàng đều nhanh không nhớ nổi. Nàng biết bọn họ là hư ảo, có thể nàng chính là nhịn không được tham luyến, liền để nàng lại cảm thụ một hồi đi, chỉ cần một hồi liền tốt. Nàng nghĩ như vậy, thấy đệ đệ đã bổ nhào vào trước mặt nàng. Cũng đưa tay ra nghênh đón tiếp lấy. Ngay tại nàng để tay lên đệ đệ bả vai một nháy mắt, đệ đệ cả người bỗng nhiên sụp đổ ra tới. Xích Thủy Cương bắt đầu, nhìn xem đệ đệ biến thành linh lực điểm sáng từ ngón tay vẩy xuống, ngón tay giật giật, lại cái gì cũng chưa bắt được. Không có, đệ đệ không có. Xích Thủy biết rõ là giả dối, vẫn là ngăn không được kinh hoàng. Tiểu Băng, ba nàng cùng nàng mẹ có lẽ là phát hiện dị thường của nàng, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn về phía nàng. Xích Thủy trừng mắt nhìn. Không động. Ba nàng cùng nàng mẹ rốt cục nhịn không được đưa tay tiến lên, giống như muốn kiểm tra nàng xảy ra chuyện gì. Bọn họ tay một trái một phải vươn hướng gương mặt của nàng hai bên, cơ hồ là tại tiếp xúc đến gò má nàng ngáy mắt, như là đệ đệ đồng dạng, hai người cấp tốc tiêu tán. Cha ba mẹ ba Xích Thủy đứng tại chỗ, nhìn xem những cái kia linh lực điểm sáng chậm rãi rơi đến mặt hồ, hướng càng sâu địa phương lặn xuống, trong mắt nhiễm lên nhàn nhạt yêu thương. Liên một cái chớp mắt đều là yêu cầu xa vời sao. Chương 111 Vĩnh Hằng ngáy mắt. Kỳ Liên Mục Trạch phụ trì. Kỳ Liên Mục Trạch nhìn xem đã thực hiện xong chức trách truyền âm phủ, thần sắc bất định. Phía dưới mặt chữ điền nam tử cùng bên cạnh mặt tròn nam tử cẩn thận nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng lui về sau non nửa bước. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, chỉ cần là liên quan tới vị kia họ Xích nữ tử chuyện, thiếu gia bọn họ sẽ rất khó bảo trì chấn định. Đơn cử ví dụ tới nói, thiếu gia hiện tại ngồi vạn năm gỗ đàn hương ghế dựa thực ra đã là mấy trăm năm nay tới chỗ đổi tấm thứ ba. Bọn họ cẩn thận mà nhìn xem nhà bọn hắn thiếu gia biểu lộ, phải biết vạn năm hương đàn một phổ thông tu sĩ có thể đắc thủ trưởng một khối to để luyện chế thành pháp bảo đã là đại hạnh, huống chi là làm như vậy thành cả cái ghế gỗ. Tuy nói Kỳ Liên gia tộc gia đại nghiệp đại, cũng không phải tiêu hao không nổi, thế nhưng là, cũng không thể dạng này lãng phí a. Thương sóng độ Kỳ Liên Mục Trạch cắn răng lẩm bẩm, che đậy không đi trong lòng bất bình, cái kia xảo trá như hồ nữ tử thế mà tiến thương sóng độ. Nàng là như thế nào đạt được kia có tiền mà không mua được thông hành ngọc giản. Một kêu đại sư chính là nàng bản nhân, kia ở sau lưng nàng trợ giúp nàng người là ai. Kỳ Liên Mục Trạch một mặt may mắn chính mình trước kia nghĩ sâu tính kỹ, không có mạo muội làm việc đem nữ tử kia đuổi tận giết tuyệt, còn lưu có nhất định chỗ trống có thể cùng nhau, một phương diện lại vì chính mình cha không ra nữ tử kia ẩn tàng thân phận mà bực bội. Hắn hiện tại đổ hy vọng một kêu đại sư một người khác hoàn toàn, dạng này chí ít còn có một cái cha tìm chỗ hướng. Mà không phải hắn hiện tại như vậy hoàn toàn không có manh mối tự. Nhìn không thấy địch nhân mới là đáng sợ. Kỳ Liên Mục Trạch không khỏi nhớ tới mấy ngày trước gia chủ đang nói tới trước mắt tu chân giới thế cục lúc lời nói, hắn hiện tại rất tán thành. Trải qua cực ma huyên kia một trận đại chiến về sau, tu chân giới tu sĩ bắt đầu táo bạo bất an, dù lại không đại sự cố xuất hiện, nhưng tiên tộc cùng cái khác tộc ma sát nhỏ không ngừng, còn có một số tu sĩ vô cớ ngã xuống, làm cho tu sĩ người người cảm thấy bất an, tâm sợ tác động đến tự thân. Cái này rất không tầm thường, tất cả mọi người đang suy đoán phải chăng có người tại phía sau màn bày ra, nhưng tiên tộc xuất động rất nhiều đại năng giả, quả thực là không tìm ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Cái này cùng nữ tử kia tình huống sao mà tương tự. Thực ra hắn cũng không sợ nữ tử kia sau lưng trô đứng lập người, chỉ cần hắn biết đối phương là ai, hắn tự tin lấy Kỳ Liên gia tộc năng lượng, không có tách ra không ngã người hoặc gia tộc. Hắn lông mi thâm trầm, gia chủ đối với trước mắt tu chân giới tình thế chế định sách lược là lấy tính chế động, mà đối với nữ tử kia lại không như thế, đã ngoại giới tra không được cái khác tin tức, xem ra đột phá khẩu còn phải lại triệu hồi đến kia trên người nữ tử. Khóe môi của hắn chậm rãi giơ lên một cái đường cong, ý cười chưa đạt đáy mắt. Trống vắng phong. Hiên Viên Tiên Tôn bàn tay lớn siết chặt kia trương truyền âm phù khiếp sợ không thôi, thương sóng độ, nàng tiến thương sóng độ, ở lại vào lúc này. Tiên Tôn. Hiên Viên Phi Yến cùng Hiên Viên Bay Thả nhìn xem lần đầu tại trước mặt bọn hắn thất thố Hiên Viên Tiên Tôn, trong mắt vẻ nghi hoặc làm sao cũng ngăn không được. Tiên Tôn trong miệng nàng là ai? Cái kia đạo truyền âm phù bên trong đến tột cùng ghi chép tin tức gì, có thể để Tiên Tôn cảm xúc lộ ra ngoài đến bước này? Hiên Viên Tiên Tôn nghe tiếng, lộ ra ngoài cảm xúc đột ngột vừa thu lại, khôi phục mặt không hề cảm xúc hình. Hiên Viên Phi Yến trong lòng giật mình, càng là hiếu kỳ, nếu như là người khác, khả năng liền bị Tiên Tôn hù qua, nhưng nàng nhưng là am hiểu nhất quan sát, Tiên Tôn trên mặt mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng đáy mắt khiêu động ngọn lửa ẩn ẩn muốn ra, cho thấy là có người chạm đến hắn giới hạn thấp nhất. Là ai? Không nghe nói Tiên Tôn chú ý ai vậy? Có thể đi vào thương sóng độ tu sĩ, làm sao cũng phải là danh môn thế gia đệ tử ưu tú đi. Nàng quyết định tự mình đi dò tra gần đây bên trong đạt được thương sóng độ thông hành ngọc bài tu sĩ, cũng vì những người kia cầu nguyện, bọn họ liền tự cầu phúc đi. Hiên Viên Phi Yến biểu lộ liên tục thay đổi, còn bên cạnh Hiên Viên Bay Thả thì là mày rậm cau lại, nghi hoặc tại Tiên Tôn biểu hiện. Có thể đi vào thương sóng độ, kia người thân phận nhất định không thấp, chỉ là bất kể như thế nào, cái kia cũng chỉ là vị phân thần kỳ tiểu tu sĩ, có thể dẫn tới cao cao tại thượng Tiên Tôn như thế tức giận, ở trong đó tất có ẩn tình. Không nói trong lòng hai người bách chuyển thiên hồi, Hiên Viên Tiên Tôn lúc này sớm đã mất đi chỉ đạo sự hăng hái của bọn họ. Hai người thấy thế, cứ có ánh mắt lui xuống. Tử Hà Phong nặng bà trong điện. Tố Hòa Hướng Tử nắm ruốt truyền âm phủ, mắt sắc phức tạp, thật lâu chưa nói. Phía dưới Ngộ Nguyệt trầm tĩnh hoàn toàn như trước đây, mà Minh Nhân Tử nhưng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhưng đồng thời không có quấy rầy Tố Hòa Hướng Tử suy nghĩ. Tố Hòa Hướng Tử dùng thời gian rất dài mới đè xuống khiếp sợ trong lòng. Cái này truyền âm phủ có thánh đạo tiêu chí, là theo thánh đạo phát ra, trong đó chỗ ghi lại tin tức tất nhiên là không sai. Nàng có chút phức tạp nhìn một chút Minh Nhân Tử, sớm tại 200 năm trước, Minh Nhân Tử cùng Ngộ Nguyệt liền song song đột phá đến phân thần hậu kỳ đỉnh phong. Nàng vì cho Minh Nhân Tử tranh thủ tiến vào thương sóng độ cảm ngộ cơ hội, tròn tròn chuẩn bị 200 năm. Thương sóng độ thông hành ngọc bài, thuộc về vật chỉ dùng được một lần, tài liệu khó tìm, chế tác cũng cực kỳ phức tạp, trăm năm cũng mới có thể ra 50 mai tả hữu. Tiên tộc phân thần kỳ tu sĩ sao mà nhiều, tăng nhiều thì ít, cạnh tranh tất nhiên là kịch liệt vô cùng. Tố Hòa gia tộc lâu dài truyền thừa, có một vị tiên tôn tọa chấn, mỗi trăm năm cũng mới chỉ có thể được chia hai cái danh lệch. Ngày mai là dòng chính đệ tử, tự nhiên có một phần của nàng, Minh được tiên tôn hậu ái, cũng đi, chỉ có Minh Nhân Tử, nàng vốn định theo trăm năm sau hai cái danh lệch bên trong tranh thủ đến một cái cho Minh Nhân Tử, cũng mới vẹn vẹn có tỷ lệ thành công 50%, nếu như thất bại, Minh Nhân Tử còn phải đợi thêm 100 năm. Nàng lại không nghĩ tới, Ngộ Tinh buồn bực không hô tiếng trực tiếp liền tiến thương sóng độ. Lại không đề cập tới Ngộ Tinh thông hành ngọc bài từ chỗ nào được đến, phải chăng còn có thân phận của hắn chưa hướng nàng bàn giao, đã nói lên Nhân Tử cùng Ngộ Nguyệt nếu như biết tin tức này, trong lòng sẽ như thế nào tác tưởng, đây đều là nàng trước mắt cực cần cân nhắc vấn đề. Cơ hồ là nháy mắt, nàng liền quyết định muốn đem tin tức này đè xuống. Bởi vậy, nàng quả thực là không để ý đến Minh Nhân Tử ánh mắt nghi hoặc, nói: Các ngươi đem lúc trước sư phụ giảng thuật kỹ xảo ghi lại, làm tốt thực tiễn ghi chép, có chỗ nào không hiểu lại đến hỏi sư phụ, xuất hiện tại vi sư có việc, lui ra đi. Minh Nhân Tử cùng Ngộ Nguyệt nghe vậy, cung kính lui ra. Trong hoa viên, Minh Nhân Tử dẫn đầu dừng bước, quay đầu hỏi Ngộ Nguyệt, sư phụ biểu lộ rất kỳ quái, sư muội biết cái kia đạo truyền âm phủ bên trong nội dung sao? Ngộ Nguyệt kỳ quái nhìn Minh Nhân Tử một chút, sư tỷ cũng không biết, Ngộ Nguyệt như thế nào biết được. Minh Nhân Tử nhìn xem Ngộ Nguyệt không mặn không nhạt biểu lộ, trong lòng có mấy phần biệt khuất, những năm gần đây, nàng không phải không nghĩ tới rút ngắn cùng Ngộ Nguyệt khoảng cách, thế nhưng là Ngộ Nguyệt từ đầu đến cuối đều là một bộ quên đi cực ma huyên gặp nạn sự tình bộ dáng, ngược lại làm cho nàng không cách nào nhấc lên. Quả nhiên, nàng cùng Ngộ Nguyệt trời sinh liền không đối bản, coi như không có lúc đầu sự kiện kia, nàng cùng Ngộ Nguyệt cũng sẽ không tiến tới cùng nhau. Ngộ Nguyệt thế nhưng là còn đang trách ta sư tỷ hai người. Ngộ Nguyệt cũng có mấy phần bất đắc dĩ, nàng đã sớm nhận thỉnh vị trí của mình, cũng sẽ không cùng Minh Nhân từ so đo. Giống như Ngộ Tinh nói, các nàng theo đuổi là vô thượng đại đạo, Tố Hỏa Hướng Tử có thể nói cho nàng một cái yên tĩnh an nhàn tu luyện hoàn cảnh, đã là không dễ, nàng cũng không muốn cùng Minh Nhân từ các nàng xé vỡ mặt, nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu nhưng là không thể, nàng chỉ cầu có thể duy trì mặt ngoài hòa khí là được. Nhưng hiển nhiên Minh Nhân Tử cũng không nghĩ như thế. Nàng nhẫn mại lắc đầu, Ngộ Nguyệt không dám. Chẳng lẽ không phải? Minh Nhân Tử đề cao âm lượng, sư muội mặt ngoài chứa không thèm để ý chút nào, nhưng lại chưa bao giờ đi gặp qua Minh Địa sư tỷ, cũng tận lực tránh ta, ngươi cho rằng sư phụ không có nhìn ra sao? Ngộ Nguyệt thản nhiên nói, sư tỷ hiểu lầm, Ngộ Nguyệt được sư phụ cứu giúp, đã là cảm kích, những sự tình kia đều đã quên. Nếu như nàng chưa tiêu trừ ma khí trước, nàng còn có mấy phần hận ý. Thế nhưng là tiểu sư muội giúp nàng, kia nàng cần gì phải lại đi để ý những này, bất quá tăng thêm phiền não mà thôi. Buồn cười là nàng nghĩ thoáng, Minh Nhân Tử ngược lại cầm chặt lấy chuyện ban đầu không thả, Minh càng là trột dạ trốn ở phó phong bên trong không thấy bóng dáng. Nàng không muốn lại tại việc này thượng dây dưa, nhân tiện nói, sư tỷ nếu như có rảnh, vẫn là quan tâm một chút đại sư tỷ đi. Cũng không biết tiểu sư muội hiện tại như thế nào. Đã 300 năm không có tin tức. Minh Nhân Tử dừng một chút, nói, đại sư tỷ chính tại khôi phục bên trong, trong tộc đang toàn lực cứu chữa, hẳn là sẽ trở lại thật nhanh. Vậy là tốt rồi. Ngộ Nguyệt sắc mặt khẽ buông lòng nói, cảm thấy nhưng là xem thường, kia ma khí lợi hại nàng là biết được, nếu không phải tiểu sư muội, nàng khả năng liền hủy ở kia sợi ma khí lên, chớ nói rõ chi là trời đã bị ma khí ăn mòn mấy tháng, đừng nói khôi phục, tu vi rút lui cũng có thể, nếu như lại hỏng bét một điểm, ma khí không cách nào toàn bộ khu trừ, ngày mai liền xem như hủy sạch. Nàng cũng không phải là không quan tâm ngày mai, tại nàng vào Tử Hà Phong hơn nghìn năm bên trong, ngày mai làm vì đại sư tỷ, đối nàng đồng thời không có đối xử lạnh nhạt chỗ, chỉ là nàng người hơi lực mỏng, thực sự là bất lực. Nàng suy đoán tiểu sư muội có lẽ có cái năng lực kia, mặc kệ là tiểu sư muội được tiền bối tặng cho Lam Sen pháp bảo, vẫn là tiểu sư muội bản thân khu ma năng lực, đều là có thể gây nên tu chân giới hoành động sự tình, nàng cũng rất chấn kinh, nhưng nàng đã đáp ứng lúc trước tiểu sư muội yêu cầu, nên giữ kín như bưng. Tự nhiên không sẽ tiết lộ một điểm, liền xem như quan hệ đến ngày mai an nguy cũng giống vậy. Nàng cũng có thể hiểu được tiểu sư muội ý nghĩ, coi như tiểu sư muội thật đứng ra, cũng bất quá tăng thêm cười tư mà thôi, mắt cao hơn đỉnh Tố Hỏa gia tộc làm sao lại đồng ý đem tôn quý dòng chính đệ tử để một cái tu vi thấp hạ giới tu sĩ cứu chữa, coi như đồng ý, tiểu sư muội cũng không sẽ có được chỗ tốt gì, nếu như chưa khỏi còn tốt, chỉ là đánh những người kia mặt mũi, nếu như chỉ không hết. Sư tỷ, Ngộ Nguyệt tiến hành trước một bước. Trong bụng nàng ám phúng, cực lưu loát vượt qua Minh Nhân Tử, hướng chính mình phó phong bay trốn đi. Minh Nhân Tử kinh ngạc nhìn xem Ngộ Nguyệt thân ảnh biến mất, ánh mắt phức tạp. Nàng có thể rất rõ ràng phát giác được, từ khi Cực Ma Huyên sự tỉnh qua đi, Ngộ Nguyệt liền thay đổi, nhưng nàng hiện tại phát hiện Ngộ Nguyệt cũng không phải là như nàng phía trước suy nghĩ như vậy ghi hận cho các nàng, nàng tựa như là thật không ngại, vân đạm phong thanh biểu lộ, buồn cười lúc trước nàng còn ỷ lại Hàn Băng Thành không dám trở về, Minh cũng ấy nấy không thôi. Có lẽ nàng cùng Minh Địa sư tỷ đều hẳn là buông xuống. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là quên, về sau như có cơ hội, nàng sẽ đền bù, mà bây giờ, nàng cùng Minh Địa sư tỷ đều không cần thiết lại xoắn xuýt tại chuyện này. Minh Nhân Tử nghĩ xong, tâm kết rốt cục hoàn toàn cởi ra, trong mắt hiện ra điểm điểm ý cười, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng hướng chính mình phó phong bay đi, thời gian kế tiếp, nàng muốn bế quan. Nàng cũng không hiểu biết, tại nàng rời đi về sau, theo hòn non bộ đằng sau, lóe ra một đạo áo trắng thân ảnh. Yếu ớt nhìn qua nàng cùng Ngộ Nguyệt phó phong, thở dài một cái. Nghĩ thông suốt. Minh nghiêng người, liền gặp Tố Hỏa Hướng Tử lạnh nhạt nhìn qua nàng. Minh gật đầu. Tố Hỏa Hướng Tử mặt lộ vẻ mặt vui vẻ, người thông tuệ nhất, cũng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, có thể tự mình nghĩ thông suốt liền tốt. Không uổng công nàng nhiều phiên an bài. Minh thanh cạn cười. Thương sóng độ bên trong. Xích thủy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cương đứng tại chỗ. Không có biến mất, làm sao có thể? Nàng kinh ngạc nhìn qua đối phương, cũng có thể rất dễ dàng từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh chi sắc, ngón tay ấm áp xúc cảm, chân thật như vậy, nàng thậm chí đều có thể cảm ứng được đối phương tươi mát khí tức. Là hắn là chân thật hắn. Xích thủy ngón tay run rẩy lên, thật không phải là Hiên Viên Tiên Tôn. Tức thời, trong lòng nàng sở hữu biệt khuất đều tiêu tán. Liền thấy đối phương giống như cũng là vì xác định cái gì, chậm rãi duỗi tay nắm chặt chính mình trên gương mặt ngón tay của nàng. Bàn tay lớn bao lấy tay nhỏ, hai mắt tương đối. Giờ khắc này trở thành vĩnh hằng. Chương 112, hiểu ra thất tình. Thời gian thấm thoát, thế sự biến ảo.

cũng có thể rõ ràng nhớ lại, cái này cũng liền không tồn tại quên. Có thể lại muốn thế nào minh thất tình đâu? Hỉ nộ buồn bã sợ ái ác dục, minh thất tình vào hóa hư. Nàng nhớ tới hắn sắp chia tay lời khen tặng, nội tâm một mảnh đắng chát, nhìn thấy hắn lúc mừng rỡ, nghe được hắn nói phẫn nộ, nhìn xem hắn rời đi đau thương, lúc này đối cô độc sợ hãi chờ các cảm xúc bước lên không thôi, một lần lại một lần, càng lúc càng nhanh. Nàng đột ngột cảm thấy không đúng, muốn dừng lại. Thế nhưng là, lúc này lại không phải do nàng, nàng toàn bộ ý thức hải, giống như một cái cao tốc xoay tròn lại đã mất đi khống chế mô tơ, nàng trí nhớ chỗ sâu các loại hình ảnh càng không ngừng vượt qua trước mắt, có hắn, có nàng thân nhân, có nàng bằng hữu. Đúng lúc này, chung quanh nàng xuất hiện nặng nề bóng người, Bích Vân, Tàn Ảnh sư phụ, Thúy Yên Tông Vân Tinh sư phụ cùng Nguyên Tư chờ sư tỷ muội gờ tờ, bọn người, từ tiến hành đến đây giới nhận biết Hắc Vân Tinh kỳ, Kỳ Liên Mục Trạch, Tố Hòa Hướng Tử, Ngộ Nguyệt sư tỷ muội gờ tờ, Hạ Hàng, Khung Mục, Bách Lý Tiền Bối, Khuất Môn Tiên Tôn vân vân, chính là Đông Lăng Kim Hy cùng Quần Nghĩa bọn họ đều tới tiếp cận náo nhiệt. Mỗi một người bọn hắn nhìn ra ánh mắt của nàng đều không giống nhau, hoặc vui hoặc buồn hoặc phẫn nộ hoặc hận. Giống nhau một điểm là, bọn họ đều rất chân thực. Đồng thời tiếp nhận nhiều như vậy cảm xúc, coi như thần trí của nàng cường đại hơn nữa lúc này đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nàng chỉ cảm thấy ý thức hải sóng cả mãnh liệt như hung thú, rục rẽ khỏi gông xiềng mà ra, một tiếng kéo kẹt, một cỗ đau đớn đột nhiên lan tràn trí linh hồn, giữa thiên địa một đạo bạch quang sinh ra, phá vỡ cái này bóng tối vô tận, càng ngày càng lóa mắt, đưa nàng cả người bao vây. Chương 113, tiên tộc ban thưởng. Từ Hà Phong. Sở hữu nô bộc đều đã lui xuống, lúc này nặng ba điện vô cùng yên tĩnh. Tố Hòa Hướng Tử sắc mặt trang nghiêm, từ trên xuống dưới cực kỳ chậm chạp đánh giá đứng ở phía dưới Xích Thủy, hai mắt ba quang khẽ nhúc nhích, mang theo một cỗ cực mạnh dò xét ý vị. Xích Thủy trầm tĩnh y nguyên. Nếu là lúc trước, nàng có lẽ còn có mấy phần thấp thỏm, thế nhưng là nàng hiện tại đã đột phá đến hóa hư kỳ, hiểu rõ thất tình mang cho nàng là khí chất thăng hoa, là thực lực tu vi tăng lên, nàng toàn thân cao thấp không một tia chấn động, phảng phất bản thạch. Nói đến, nàng cũng thật bất ngờ. Phía trước tại thương sóng độ lúc tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, dòng suy nghĩ của nàng chấn động quá lớn, có thể nàng cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà tại ra thương sóng độ nháy mắt trực tiếp đột phá. Nàng nhớ kỹ, Minh là tại trở lại Tử Hà Phong sau bế quan mấy chục năm mới có thể đột phá. Nàng đồng thời không biết trước kia có hay không tu sĩ như nàng như vậy, nàng chỉ biết nói tại nàng đột phá đồng thời, có mấy đạo cực mạnh thần thức đảo qua nàng, chỉ là nàng bởi vì chuyên tâm đột phá, mặc dù biết được, lại không rảnh bận tâm. May mắn kia mấy đạo thần thức đồng thời không có ác ý, tại phát hiện tình huống của nàng sau liền rời đi, nếu không, nàng có lẽ liền đứng không tới đây. Nghe nói ngươi ra thương sóng độ đã đột phá. Tố Hòa Hướng Tử dò xét đủ rồi, chậm rãi hỏi. Xích Thủy cũng không có hy vọng xa vời chính mình tại thương sóng độ tình huống sẽ giấu giếm Tố Hòa Hướng Tử, nàng sở dĩ tại sau khi đột phá, không có lập tức rời đi tìm địa phương chuẩn bị độ kiếp, mà là về tới Tử Hà Phong tìm Tố Hòa Hướng Tử, cũng là bởi vì đây. Có một số việc nàng là nhất định phải giải thích, nếu không để Tố Hòa Hướng Tử sinh hiềm khích, đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngộ Tinh bên ngoài ngẫu nhiên đạt được một vị tiền bối quà tặng thương sóng độ thông hành ngọc bài, tại thương sóng độ bên trong cảm ngộ rất nhiều, may mắn có thể đột phá. Nàng nói, trong lòng nghĩ lên Phương Duệ, vô luận nói như thế nào, hắn câu nói sau cùng đề điểm đối nàng trợ giúp rất lớn, tựa như là cho nàng chỉ rõ một đầu minh sắc con đường, để nàng miễn đi mê thất nguy hiểm, cũng làm cho nàng tiết kiệm bế quan thời gian. Lại thêm nàng bản thân tâm tính ôn hòa, xử sự làm người đồng thời không cực đoan chỗ, bởi vậy mới có thể đột phá được cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên, Tố Hòa Hướng Tử hủy không biết những này, quan tâm trọng điểm cũng không ở chỗ này chỗ, Xích Thủy tự nhiên cũng không có giải thích dự định. Tiền bối. Tố Hòa Hướng Tử mắt lộ nghi vấn. Là Ngộ Tinh tại hạ giới lúc nhận biết một vị đồng môn tiền bối. Xích Thủy đáp. Tần Viêm sư thúc đem thương sóng độ thông hành ngọc bài giao cho nàng lúc đồng thời không bàn giao. Nghĩ đến kia thông hành ngọc bài cùng cái khác đồng thời không khác biệt. Tố Hòa Hướng Tử hơi kinh ngạc, hạ giới tu sĩ. Đúng thế. Xích Thủy dừng một chút, lại chần chờ nói, Ngộ Tinh cũng không biết tiền bối từ chỗ nào được đến, chỉ là vị tiền bối kia tới đi vội vàng, Ngộ Tinh cũng không kịp hỏi. Tố Hòa Hướng Tử nhíu mày suy ngẫm. Xích Thủy biết Tố Hòa Hướng Tử nhất định hoài nghi Tần Viêm sư thúc thân phận, thế nhưng là, Tố Hòa Hướng Tử chỉ biết nói bóng nói gió, mà sẽ không như Kỳ Liên Mục Trạch trực tiếp siêu hồn. Nàng rất không cần phải lo lắng, huống chi, cái này đồng thời không ảnh hưởng Tố Hòa lợi ích của gia tộc, tương phản, nàng đột phá đến hóa hư kỳ, Tử Hà Phong thực lực lại tăng trưởng một đoạn, Tố Hòa Hướng Tử hẳn là cao hứng mới là. Quả nhiên, Tố Hòa Hướng Tử mặc dù có chút ý nghĩ, lại cũng không có nói ra đến, mà là chuyển mà nói tới cái khác, sắc mặt hòa ái, Ngộ Tinh, sư phụ thật cao hứng ngươi đột phá đến hóa hư kỳ, Hiện tại ngươi chuyện quan trọng nhất chính là chuẩn bị sẵn sàng độ kiếp, lục trọng lửa tím lôi kiếp, ngươi có thể hiểu rõ. Xích Thủy lắc đầu, kính cẩn nghe theo nói, Nộ Tinh thỉnh sư phụ đề điểm. Tố Hòa Hướng Tử hài lòng gật gật đầu, ngươi hẳn phải biết, tam chuyển tôi kim lôi trên thực tế tác dụng là rèn luyện tu sĩ tự thân thể chất để có thể thích ứng bản thân tu vi cảnh giới, mà lục trọng lửa tím lôi kiếp thì là muốn cải biến hoàn toàn thay đổi tu sĩ thể chất. Để đã qua tôi kim lôi rèn luyện không có chút nào tạp chất bản thể cũng chính là linh thể theo thực hóa hư, làm cho có thể cùng nguyên thần của mình dung hợp. Xích Thủy nghe vậy như có điều suy nghĩ. Tố Hòa Hướng Tử lại nói, ngươi còn chưa thuận lợi hoàn thành hóa hư đi. Tựa như phân thần kỳ tu sĩ nhất định có thể làm được đem thần thức một phân thành hai đồng dạng, hóa hư kỳ tu sĩ nhất là rõ rệt đặc thù chính là linh thể hóa hư, mà quy nhất kỳ tu sĩ thì là muốn đem đã hóa hư linh thể cùng tự thân nguyên thần dung hợp. Nàng phía trước tại thương sóng độ bên ngoài sau khi đột phá, không người chỉ điểm, xác thực không biết nên như thế nào hóa hư. Tố Hòa Hướng Tử nói, lục trọng lửa tím lôi kiếp tổng cộng có lục đạo, đạo thứ nhất cường độ tương đương với người đột phá đến phân thần hậu kỳ thời điểm chỗ vượt qua đạo thứ ba tôi kim lôi. Xích Thủy đôi lông mày có chút nhảy một cái, có miệng khó trả lời. Nàng còn nhớ rõ lúc trước cái kia đạo lôi kiếp, nếu không phải nàng ý chí kiên định, thoát khỏi kia mảnh hư vô, nàng kém một chút liền thần hồn câu diện. Mà Tố Hòa Hướng Tử lại còn nói lục trọng lửa tím lôi kiếp đạo thứ nhất liền có dạng này cường độ, kia đằng sau năm đạo lại đem là như thế nào cường đại. Xích Thủy chỉ là tưởng tượng liền sợ mất mật. Người tại lúc độ kiếp, tinh tế trải nghiệm lửa tím lôi tại trong linh thể tác dụng, căn cứ quy tích vận hành phỏng đoán ra hóa hư trình tự cùng yếu điểm, thân thể cảm ngộ, đem trực tiếp ảnh hưởng đến ngươi về sau hóa hư tốc độ cùng trình độ, bởi vậy, ngươi phải chú ý. Tố Hòa Hướng Tử nói đến cẩn thận, Xích Thủy nghe được nghiêm túc. Nàng nhìn ra được Tố Hòa Hướng Tử là rất chân thành hướng nàng truyền thụ độ lôi kiếp kinh nghiệm, những kinh nghiệm này là Tố Hòa gia tộc mấy chục vạn năm tới truyền thừa tâm đắc, có thể nói là một chữ ngàn vàng. Tố Hòa Hướng Tử hủy không có giữ lại, đối với nàng nghi vấn cũng giải đáp rất kỹ càng, Xích Thủy cảm thấy cảm kích, cũng không tiếc tại biểu hiện ra ngoài, có lẽ là bởi vì Xích Thủy bản thân đối với Tố Hòa Hướng Tử hủy không có chờ mong, bởi vậy Tố Hòa Hướng Tử đối nàng mỗi một phần chỗ tốt nàng đều nhớ dưới đáy lòng, để ngày sau báo đáp. Hai người đều có lấy lòng ý. Một hỏi một đáp ở giữa vô cùng hài hòa, hoàn toàn không có phát giác thời gian trôi qua. Đợi Tố Hòa Hướng Tử lấy lại tinh thần lúc, đã là quá khứ gần một ngày công phu. Nàng kinh ngạc, nhìn hai mắt óng ánh Xích Thủy một chút, trừ lúc mới bắt đầu nàng nói là độ lôi kiếp yếu điểm bên ngoài, về sau trong lúc vô tình, lời của hai người đều đã chết đi, nói đến hóa hư kỳ tu sĩ tu luyện kiêng kỵ phía trên. Nàng vậy mà nói nhiều như vậy sao? Tố Hòa Hướng Tử có chút thiểm thần. Mặc kệ nàng là vì cái gì mạnh thu đối phương làm đồ đệ, nàng hiện tại cũng là âm thầm may mắn lựa chọn ban đầu, nàng này ngộ tính cực dai, tâm tính rộng lượng, quan chi thân thiết, nàng là càng xem càng thích. Mà Xích Thủy ngày hôm đó thời điểm, như là bọt biển đồng dạng không ngừng hấp thu Tố Hòa Hướng Tử nói tới tin tức, đối với mình sau này đường hướng tu luyện cũng có một cái đại khái nắm chắc, không đến nỗi tượng tu sĩ khác đồng dạng cắm đầu đi loạn, có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Ngộ tinh tạ sư phụ dạy bảo. Tố Hòa Hướng Tử sắc mặt ôn hòa, ngươi việc cấp bách là độ kiếp, vậy ngươi có thể nghĩ đến độ kiếp chỗ. Xích Thủy liền giật mình, độ kiếp chỗ, nàng đương nhiên nghĩ tới, tuy nói nàng cùng vị kia ma tu ngàn năm ước hẹn đã nhanh đến, nhưng linh đài tạm thời còn không thể trở về, nàng vốn là dự định đi Hàn Băng Thành bên ngoài động phủ, nhưng Tố Hòa Hướng Tử cố ý nhắc lên việc này. Sư phụ biết ngươi linh đài bị cướp, không có chỗ đi, không bằng liền đi tộc ta đất độ kiếp đi. Tố Hòa Hướng Tử hòa nhã nói, tuy là trưng cầu Xích Thủy ý kiến, ý tứ nhưng là minh xác. Xích Thủy tâm động không giả, Tố Hòa gia tộc chuyên dụng đất độ kiếp, đây chính là mấy chục vạn năm kinh nghiệm tích lũy mà thành, so với nàng tùy ý bố trí pháp trận không biết tốt gấp bao nhiêu lần, chỉ là chỗ như vậy cái kia có thể cho phép ngoại nhân nhung chạm. Sư phụ, Nộ Tinh thật có thể đi sao? Không thể tin giọng nói. Tự nhiên có thể, sư phụ để minh hộ tống ngươi tiến đến. Tố Hòa Hướng Tử nói. Xích Thủy lần này là thật giật mình kêu lên. Sư phụ có thể làm cho nàng đi kia đất độ kiếp đã là thiên đại ân điển, hiện tại còn muốn cho Minh Địa sư tỷ hộ tống nàng, cái này khiến nàng như thế nào cho phải. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ở Tử Hà Phong bên trong 6 vị đệ tử, Minh chữ lót địa vị tuyệt không phải các nàng nội chữ lót đệ tử có thể bị kịp được. Nàng đang nghĩ ngợi như thế nào thoái thác, liền nghe Tố Hòa Hướng Tử lại nói đến, ngươi tại Tử Hà Phong thời gian cũng không nhiều, Minh mặc dù ít lời, nhưng người là tốt, các ngươi vừa vặn mượn lần này thật nhiều cơ hội ở chung. Đừng xa lạ. Tố Hòa Hướng Tử đều đã nói như vậy, nàng còn có thể thế nào đâu. Đành phải đáp ứng, trong lòng là lại vui lo, chuyên dụng đất độ kiếp, để nàng đối với độ kiếp lại nhiều hơn một phần nắm chắc, nhưng nếu là nàng lôi kiếp quá cường đại, gây nên Tố Hòa gia tộc người kiêng kỵ, có thể sẽ không tốt. Có thể nàng lập tức lại nghĩ tới, nếu như lôi kiếp quá cường đại, nàng độ kiếp thất bại, mệnh cũng không có đâu còn có thể cân nhắc cái khác, đến lúc đó rồi nói sau. Sắc mặt nàng khôi phục lạnh nhạt, liền nghe Tố Hòa Hướng Tử đột nhiên hỏi, đúng rồi, sư phụ nghe nói trước ngươi bị huyết sát minh tập giết. Xích Thủy kinh ngạc trừng lớn mắt. Tố Hòa Hướng Tử mắt chưa ý cười nói, ngươi mấy trăm năm chưa về Tử Hà Phong, sư phụ đương nhiên phải hỏi đến nguyên nhân, Ngộ Nguyệt đều cùng sư phụ bàn giao. Xích Thủy minh bạch, liền có chút thất thố, nàng muốn giải thích, miệng nhỏ hơi há ra, lại chưa mở miệng. Tố Hòa Hướng Tử tay so sánh, ngữ nặng sâu xa nói, Ngộ Tinh, sư phụ biết ngươi trước kia đều là cô đơn chiếc bóng, quen thuộc tự mình giải quyết vấn đề, nhưng bây giờ ngươi đã vào môn hạ của ta, liền muốn thử nghiệm tin tưởng sư phụ. Sư phụ cũng không muốn mất đi trong các ngươi bất kỳ một cái nào. Xích Thủy cảm động, nhìn về phía Tố Hòa Hướng Tử ánh mắt bắt đầu cải biến, mang theo từng tia thủy ý. Tưởng tượng lên nàng sơ cùng Tiểu Bạch Đế ký khế ước thời điểm, nếu như Tần Viêm sư thúc biết tình huống của nàng, cũng sẽ phản ứng như thế đi. Chẳng qua là ban đầu nàng tại trong môn chỗ dựa duy nhất chính là Tần Viêm sư thúc, mà Tiểu Bạch cha hắn lại quá mức cường đại, nàng thực không dám bởi vì chính mình nguyên nhân liên lụy sư thúc. Về phần Thiên Vân môn, nàng chưa hề đối hắn ôm có hy vọng. Mà Tố Hòa Hướng Tử thế mà cũng như thế lợi nàng, nàng phải cảm động. Chỉ là, không có người sẽ không vị đối một cái khác vô thân vô cấu người tốt, đã sống hơn 2.000 năm Xích Thủy nhìn quen tu chân giới mạnh được yếu thua, càng là minh bạch đạo lý trong đó, đã Tố Hòa Hướng Tử lấy lòng, nàng cũng liền chịu hạ. Về phần nguyên nhân, đối phương không nói, nàng cũng chỉ có thể đem ép tại tâm ngọn nguồn. Có chút cảm xúc cũng không cần dùng ngôn ngữ để diễn tả, một ánh mắt đã đầy đủ. Tố Hòa Hướng Tử cũng rất hài lòng mình đưa tới hiệu quả, nàng vẫn luôn cảm thấy cái này tiểu đồ đệ đối nàng kính cẩn nghe theo có thừa, thân cận không đủ, nàng vẫn cho là bởi vì nàng nửa ép buộc tại duyên cớ của nàng, hiện tại xem ra, hẳn là bởi vì các nàng ở chung quá ít. Tốt, huyết sát minh sự tình sư phụ giúp ngươi giải quyết, ngươi an tâm độ kiếp, sư phụ cái này thông chi minh. Tố Hòa Hướng Tử dứt lời, tay kết liễu quyết, truyền âm phù bay ra. Nàng lập tức lại lật ra một khối nhỏ màu tím ngọc phù, ra lệnh Ngộ Tinh, đem thông đảo thánh đảo tế ra tới. Xích Thủy không biết Tố Hòa Hướng Tử sẽ giải quyết như thế nào huyết sát minh sự tình, nhưng thấy đối phương nói đến kiên quyết, nàng cũng không tốt bác Tố Hòa Hướng Tử mặt mũi, lập tức vận ra thông đảo thánh lệnh. Liền gặp Tố Hòa Hướng Tử hướng không trung màu tím ngọc phù một điểm, một đạo bạch quang ra, đánh vào màu tím ngọc phù bên trên, ngọc phù nháy mắt vỡ vụn thành phấn bay xuống, mà trong đó lại có một đạo tử quang bay ra, hướng Xích Thủy thông đảo thánh lệnh đụng lên đi. Thông đảo thánh lệnh run lên bần bật. Một đạo tử sắc quang choáng tản ra, mấy tức về sau, vầng sáng thu lại tận, khôi phục nguyên dạng. Xích Thủy đem thông đảo thánh lệnh gọi trở về trong lòng bàn tay, mảnh nhìn kỹ nhìn. Cái này là trước kia chuông ma sự kiện tiên tộc cho ngươi ban thưởng, từ nay về sau, ngươi có được thánh đảo tàng thư các trừ ở ngoài vùng cấm sở hữu khu vực xem quyền, có thể tự mình xuất nhập, không hạn thời gian. Xích Thủy nghe vậy, cực kỳ mừng rỡ, có thể tự mình xuất nhập, còn không hạn chế thời gian. Đây đối với nàng dạng này liền thánh đạo đều không được mà vào hạ giới tu sĩ mà nói, nhưng nói là tương đối lớn ban thưởng, chắc là Tố Hòa Hướng Tử ở trong đó bỏ bao nhiêu công sức mới vì nàng tranh thủ được, nếu không, đồng dạng công lao, tiên tộc có thể thưởng nàng tiến tàng thư các du lịch cũng không tệ rồi, còn không hạn thời gian, làm sao có thể. Về phần trong tàng thư các cấm khu, nàng cũng là rõ ràng, đó là ngay cả danh môn thế gia đệ tử đều không được cửa mà vào địa phương. Nghe nói bên trong có dấu có thể khai thiên tịch địa đại cấm thuật cùng các loại uy năng thật lớn lớn bí thuật, tuyệt không phải nàng có thể ngấp nghé. Bất quá, liền xem như thế, nàng cũng thật cao hứng, thánh đảo tàng thư các bao quát ngàn vạn, có đầy đủ thời gian, nàng nhất định có thể từ đó tìm ra một môn hoặc là hai môn thích hợp với nàng bí thuật. Phải biết, theo hóa hư kỳ bắt đầu, bởi vì tu sĩ linh thể hóa hư, phổ thông pháp bảo tác dụng căn cứ tu sĩ linh thể hóa hư trình độ mà yếu bớt. Mà phổ thông pháp bảo là bằng vào tu sĩ rót vào linh lực khởi động, uy năng nhưng là có cực hạn. Đánh cái so sánh, nếu như pháp bảo bản thân 100% tổn thương, tu sĩ tại chịu kích thời điểm linh thể hóa hư 30%, như vậy vị kia tu sĩ bị tổn thương chỉ có 70%. Đương nhiên, đây là tại tu sĩ hoàn toàn không phản kháng tình huống dưới số liệu, tu sĩ có phòng ngự pháp bảo, hộ thể linh giáp cùng các loại pháp thuật ngưng kết linh lực bình chướng các loại thủ đoạn, muốn ngăn trở phổ thông pháp bảo một kích, kia là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, hóa hư kỳ cũng là một cái đào thải phổ thông pháp bảo giai đoạn, làm tu sĩ hoàn toàn hóa hư đột phá đến quy nhất kỳ lúc, phổ thông pháp bảo cũng là đã mất đi đất dụng võ. Tới tương phản, những cái kia dựa vào bản thân linh lực khu động bí thuật hoặc cấm thuật, có thể điều động giữa thiên địa lực lượng để bản thân sử dụng, thì bắt đầu trở thành tu sĩ cấp cao nhất định phải nắm giữ kỹ năng, cùng tiên thiên linh bảo có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là vận dụng đồng dạng nhiều linh lực, tiên thiên linh bảo so với bí thuật có thể điều động lực lượng càng nhiều, uy năng cũng càng thêm cường đại. Cái này cũng liền khó trách phía trước lúc nghe có tiên thiên linh bảo khi xuất hiện trên đời, tu chân giới sẽ như vậy hoành động, Hắc Vân Tĩnh Kỳ bọn người không để ý tự thân thân phận, tự mình mạo hiểm, đuổi đến Cực Ma Huyên, có thể thấy được tiên thiên linh bảo dụ hoặc lớn. Trong bụng nàng kích động, hận không thể lập tức xông vào tàng thư các nhìn nàng cái thiên hôn địa ám, đợi nghĩ đến chính mình chưa độ kiếp, đành phải ở mức đem thông đạo thánh lệnh thu lại. Tố Hòa Hướng Tử đoán được Xích Thủy suy nghĩ, mỉm cười không nói. Không bao lâu, Minh liền đến Nặng Ba Điện. Nàng vẫn là toàn thân áo trắng, phiêu nhiên xuất trần, lóe lên mà tiến, nhìn không chớp mắt hướng Tố Hòa Hướng Tử thi lễ một cái, sư phụ. Lập tức mới xoay đầu lại, hơi hơi kinh ngạc mà nhìn xem Xích Thủy, tiểu sư muội, sư tỷ. Xích Thủy hành lễ. Minh khẽ gật đầu, lại nhìn phía Tố Hòa Hướng Tử. Tố Hòa Hướng Tử nói, Nộ Tinh vừa đột phá đến hóa hư kỳ, sư phụ an bài nàng đi đất độ kiếp, ngươi là sư tỷ, cực khổ ngươi theo nàng đi một chuyến, chính ngắm nghĩa cẩn thận ngày mai tình huống, trở về bẩm báo sư phụ. Địa Cực dứt khoát đáp ứng, nhìn không ra tâm tình gì. Đi thôi, các ngươi đi sớm về sớm. Tố Hòa Hướng Tử nói lúc ánh mắt nhìn Xích Thủy. Xích Thủy gật đầu, cùng Minh liếc nhau một cái, song song lui ra. Chương 114, đất độ kiếp. Bích Lãng như tẩy bầu trời, trong suốt trong vắt. Xích Thủy đứng ở một bức mỹ lệ hoạt bát trên bức họa, nhìn lên trước mắt Di Thiên đại trận, hơi lộ ra vẻ tàn thán. Đầy trời, cả thiên không đều không có bỏ qua. Liền gặp trước mắt, một cái siêu đại quy mô tổ hợp pháp trận đem trọn mảnh đất vực không lưu dấu vết vòng vây quanh, giống như không gian cách ly, tự cho mình là một phương, trên thực tế lại vẫn là thuộc về độ kiếp đại lục. Nếu như phổ thông tu sĩ đến nơi này, liền sẽ bị pháp trận lừa dối, giữa bất chi bất giác chuyển tông đến những vị trí khác, hoặc là chết đi vốn có phương hướng. Mà Xích Thủy mặc dù có thể nhìn ra có gì đó quái lạ, nhưng lại không biết nguyên lý, nếu không có Minh khu vực đường, nàng đoán chừng tại không có Tố Hòa gia tộc tu sĩ đi ra can thiệp tình huống dưới tìm tòi ngàn năm, không biết có thể hay không tìm tới chân chính vào miệng. Tiểu sư muội, lại phía trước chính là gia tộc tộc địa. Minh nhắc nhở nói, khu động chính mình ngưng thuốc bức tranh pháp bảo hướng bay đi. Xích Thủy nghe vậy, nhìn ra xa phía trước, chỉ thấy một mảng lớn thật lớn khu kiến trúc tọa lạc tại quần sơn trong, lít nha lít nhít. Không thua kém một chút nào quy nhất kỳ tu sĩ thành lập thành trì. Nàng ở chung quanh tuyệt không nhìn thấy có tu sĩ linh đài, cho thấy đây là một mảnh nơi vô chủ, chỉ là nơi đây đồng thời không linh mạch tài nguyên khoáng sản, linh khí chung quanh nơi phát ra cũng không phải là thiên nhiên tạo ra, mà là từ pháp trận cung cấp. Tố Hòa gia tộc tại sao lại lựa chọn dạng này một mảnh đất nghèo làm vì gia tộc tộc địa đâu? Nàng hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, các nàng đã là cực nhanh bay qua bên ngoài thấp bé khu kiến trúc, tiến vào dãy núi ở trong. Giống như gạt mây thấy nguyệt, Tố Hòa gia tộc trung tâm kiến trúc sôi nổi trước mắt, cũng không phải là cỡ nào xa hoa tinh xảo kiến trúc, nhưng là hậu trọng đại khí, tọa lạc tại một tòa cũng không tính cao trên ngọn núi, bị chung quanh quần phong chỗ chen trúc, ngạo nghễ mà đứng. Minh mang theo Xích Thủy tại chân núi kết thúc, gia tộc quy định, nơi đây không thể ngự không phi hành, chúng ta cần đi bộ lên núi. Xích Thủy không có dị nghị, càng là truyền thừa xa xưa gia tộc quy củ càng là không thể vượt qua, lại nói núi này đồng thời không có cao bao nhiêu. Coi bọn nàng tu vi hiện tại, coi như đi bộ, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Sau nửa canh giờ, hai người đã tới trung tâm kiến trúc trước. Gần nhìn lại có khác nhau, cổ lão mà khí thế rộng lớn cửa chính cao tới mấy trượng, viết có chính khí điện ba cái thần minh văn tấm bảng lớn thật cao treo lên, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, dấu dếm phong mang, giống như một vị sắc mặt uy nghiêm tu vi cao thâm lão giả nhìn xuống nàng, mang theo một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt, đầu túc mà ngưng trọng. Xích Thủy trong vô ý thức đã là đoan chính biểu lộ. Thần sắc hơi túc, mặt lộ một chút kính ý. Minh lặng lẽ quan sát đến Xích Thủy, thấy trên mặt đồng thời không đặc biệt lộ ra vẻ gì khác, cũng có chút hứa kinh ngạc. Xích Thủy không biết, nàng nhưng là minh bạch, chính khí điện đã là chuyển thừa mấy chục vạn năm, bản thân cũng có linh, là vì địa linh. Sơ ở đây tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là rung động biểu lộ, có một ít ý chí yếu kém tâm cốt tà niệm tu sĩ thậm chí sẽ bị chính khí điện khí thế chấn nhiếp, sợ mất mật, mồ hôi đầm địa, không cách nào tự nhiên tiến lên. Đây cũng là Tố Hòa gia tộc một hạng khảo nghiệm, không cách nào thông qua cửa này tu sĩ, không có thể trở thành Tố Hòa gia tộc ngồi lên tân. Ngàn vạn năm đến, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị cản ở ngoài cửa, coi như là thông qua khảo nghiệm tu sĩ, có thể như Xích Thủy như vậy bình tĩnh như không vật gì người, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Minh Điệu tâm hạ chập trùng, trên mặt nhưng là không hiện, mang theo Xích Thủy đi vào đái khách sảnh, thỉnh đệ tử thay thông báo tộc trưởng. Nàng hiện tại có chút minh bạch các nàng rời đi Tử Hà Phong phía trước. Sư phụ tại sao lại cố ý để nàng mang tiểu sư muội đi cửa chính? Như tiểu sư muội như vậy tâm tính nhân phẩm, chính là lạnh tình như nàng cũng nhìn đến thân thiết. Còn tiểu sư muội khí vận, tuy nói hiện tại vẫn là một mảnh hối chát chát, thế nhưng là tuyệt cảnh thường thường nương theo lấy kỳ ngộ, nếu không tiểu sư muội cũng sẽ không vẹn vẹn ngàn năm liền đột phá đến hóa hư kỳ, nộ tính như vậy, cũng khó trách sư phụ sẽ như vậy coi trọng, liền gia tộc trọng địa đều nguyện ý để nàng sử dụng. Xích Thủy đồng thời không có tùy ý nhìn quanh, chỉ là như thế lặng im cũng có chút không được tự nhiên, nghĩ đến Minh Thiên đại sư tỷ, liền hỏi Minh, sư tỷ có biết đại sư tỷ tình huống hiện tại? Minh thần sắc hơi động, tiểu sư muội muốn đi nhìn đại sư tỷ. Có thể chứ? Tuy nói cùng ngày mai chỉ có vài lần gặp mặt, đồng thời không biểu hiện nàng không quan tâm vị đại sư tỷ này. Lấy ngày mai dòng chính đệ tử địa vị, Tố Hòa gia tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ. Chỉ là, cái này đều đã mấy trăm năm trôi qua, Minh Thiên đại sư tỷ còn chưa khôi phục, là bởi vì kia ma khí quá mức lợi hại, còn là bởi vì các nàng lúc ấy phát hiện quá muộn. Nàng muốn biết nguyên nhân cụ thể. Có thể. Minh dừng một chút, lại nói, bất quá phải chờ ngươi thành công vượt qua lôi kiếp sau. Được. Xích Thủy vừa đáp ứng, liền gặp một vị y quan nghiêm cẩn lão giả xuất hiện, tại chủ vị ngồi xuống. Nàng đứng dậy, Minh dẫn đầu hành lễ, tộc trưởng. Vị lão giả kia khẽ vước cằm, rời mắt nhìn về phía Xích Thủy, hai mắt như cự, vô cùng có lực xuyên thấu. Xích Thủy cố giữ vững chấn định, hữu lễ nói, nộ tinh gặp qua tộc trưởng. Vị lão giả kia tinh quang lóe lên, ra hiệu hai người ngồi xuống, sắc mặt hòa ái nói, ngươi chính là Ngộ Tinh. Hướng Tử tiểu nha đầu kia không chỉ một lần cùng lão phu nhắc lên, hôm nay gặp mặt, quả thật không giả, Hướng Tử thu một đồ đệ tốt. Tộc trưởng quá khen, có thể bái nhập sư phụ môn hạ cũng là Ngộ Tinh vinh hạnh. Xích Thủy khách khí nói, Tố Hòa Hướng Tử đều là tiểu nha đầu, xem ra vị tộc trưởng này bối phận cực cao, quy nhất kỳ tu vi, Xích Thủy càng thêm cung kính. Hướng Tử vẫn có thể xem là một vị hảo sư phụ, ngươi sẽ không hối hận. Tộc trưởng trên mặt khen ngợi, lại nói, bây giờ sư phó của các ngươi 6 vị đồ đệ đều đã thu đủ, nàng nên yên tâm. Hắn trong giọng nói mang theo tơ ý vị không rõ cảm thán. Xích Thủy cảm thấy khẽ động, hơi nghi hoặc một chút, đúng lúc này, Minh mà nói, tộc trưởng, nộ tinh tiểu sư muội thành công đột phá, độ kiếp lại tức, sư phụ muốn để nàng mượn gia tộc đất độ kiếp dùng một lát. Nàng nói, đưa lên trước khi đi Tố Hòa Hướng Tử đưa cho truyền âm phủ. Đất độ kiếp. Tộc trưởng thần sắc hơi động, tiếp nhận truyền âm phù thăm dò, một lát sau, khẽ lắc đầu trách nói, Hướng Tử bảo vệ đồ đệ tâm lão phu biết được, nhưng cũng không thể dạng này làm loạn. Minh mà túi đầu nhìn, mà Xích Thủy thì là mặt lộ nghi hoặc. Vị tộc trưởng kia ánh mắt đảo qua hai người, nói, Hướng Tử đã cho lão phu xuống giấy cam đoan, lão phu cũng không phải không thèm nói đạo lý hạng người, các ngươi cái này liền đi đi còn lại lão phu tử sẽ an bài thỏa đáng. Về phần giấy cam đoan nội dung, không nhắc tới một lời. Là, biết nhiễm cáo lui. Minh nói, lôi kéo Xích Thủy lui xuống, nàng bản danh gọi là Tố Hòa biết nhiễm. Thằng đến rời đi chính khí điện rất xa, cái kia đạo luôn luôn dán tại Xích Thủy trên lưng ánh mắt mới biến mất, nàng nhẹ thở phào một cái, hỏi, sư tỷ, sư phụ xuống cái gì giấy cam đoan? Minh thản nhiên nói, sư tỷ cũng không biết. Xích Thủy im lặng, Tố Hòa gia tộc người làm việc không giống bình thường, Tố Hòa Hướng Tử an bài như vậy, lại là có ý gì đâu. Nếu như là muốn để nàng cảm kích, không phải hẳn là đem giấy cam đoan tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói ra sao. Nàng nỗi lòng xoay chuyển, đông nhiên cảm thấy Tố Hòa Hướng Tử không thể bảo là không thông minh, đã nhắc nhở nàng là bỏ ra đại giới, lại không có dưới đây áp chế, mà chính mình nhưng lại không thể không nhớ kỹ nàng tốt. Có lẽ là nàng cẩn thận tâm đi, mặc kệ như thế nào, lấy nàng hiện tại trạng thái, xác thực rất cần chuyên dụng đất độ kiếp, liền xem như lớn hơn nữa ân tình, nàng cũng thiếu. Nàng nghĩ xong, hai mắt khôi phục thư thái. Lên Minh ngưng thuốc bức tranh hướng xa xa một tòa núi nhỏ bay đi. Nay tòa đỉnh núi cũng không cao, xa xa nhìn lại, ngọn núi trùi lùi, quái thạch đá lởm chởm, không có chút nào sinh cơ, tại san sắt quần phong bên trong nhìn qua rất là dễ thấy. Đó chính là bản tộc đất độ kiếp. Minh nói, Xích Thủy vốn hơi kinh ngạc, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, dường như xuyên thấu một nói bình chướng vô hình, nàng đang kinh ngạc đồng thời minh bạch nơi đây chỗ bất phàm. Lúc đầu bên ngoài Di Thiên Đại Trận đã là đem này mảnh đất vượt cách thành một cái thế giới khác, thế nhưng là ngọn núi này lại không giống nhau, rõ ràng sinh ở Di Thiên Đại Trận bên trong, nhưng lại không nhận Di Thiên Đại Trận ước thúc. Minh mà nói, đừng quá kinh ngạc, đây chính là gia tộc đem tộc địa xây dựng ở nơi này nguyên nhân căn bản nhất. Xích Thủy về sau nhìn lại, vừa mới nửa ngày công phu, chính khí điện đã bị Di Thiên Đại Trận chỗ cách, thấy không rõ bóng dáng, mà phía trước đất độ kiếp lại càng thêm rõ ràng. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Liền phảng phất chính nàng đã là cùng ngọn núi này hòa làm một thể, nàng thậm chí có thể cảm ứng được này tòa đỉnh núi đáp lại, tại các nàng càng đến gần lúc càng thêm mãnh liệt. Lấy chúng ta tốc độ bây giờ, cách đỉnh núi còn cần mấy ngày, ngươi từ điều tức. Minh nói, Xích Thủy không có chối từ, lục trọng lửa tím lôi, nàng có thể không dám khinh thường, mắt thấy độ kiếp kỳ hạn đã mau tới gặp, nàng nhất định phải đem tâm cảnh điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tiếp xuống một đường vô sự, sau 5 ngày, các nàng đạt tới đỉnh núi. Xích Thủy mở mắt, kinh ngạc nhìn xem đỉnh núi kỳ lạ hình dạng, không rõ ý nghĩa. Kia hình dạng nói như thế nào đây, tựa như hai cánh tay tương đối, 10 ngón tương hợp, lẳng lặng nâng một viên bụi bẩn ước chừng nửa trượng lớn nhỏ thạch châu. Minh chỉ vào viên kia thạch châu nói, tiểu sư muội, đi thôi, sau một tháng sư tỷ lại đến tiếp ngươi. Xích Thủy gật đầu, thân hình khẽ động, đã là đứng ở thạch châu bên trên. Lập tức, so trước đó mãnh liệt gấp trăm ngàn lần cảm giác lại lần nữa đánh tới, tựa hồ, ngọn núi này chính là nàng một tay hoặc là một chân, như huyết mạch tương liên. Nàng hiếu kỳ xem xét thời điểm, Minh đã thôi động ngưng thuốc bức tranh cực mau rời đi, để tránh cho bị tiểu sư muội lôi kiếp liên lụy. Xích Thủy khoanh chân ngồi tại thạch châu bên trên, nhìn xem Minh thân ảnh chớp mắt trước đã tới phương xa chân trời, đột nhiên cảm thấy có chút không chân thực. Phải biết, nàng rời đi chính khí điện thời điểm, có thể nhìn thấy ngọn núi này ngay tại dãy núi ở giữa, thế nhưng là làm nàng chân chính đứng ở đỉnh núi, lại cảm thấy chung quanh dãy núi cách nàng rất là xa xôi được tựa hồ nàng cả một đời cũng vô pháp đến. Nàng khẽ nhíu mày, đây là Di Thiên Đại Trận tác dụng sao? Vẫn là cái này đất độ kiếp trô đặc thù. Nàng nhất thời cũng không phân rõ, nàng cũng không phải thật muốn biết rõ ràng nguyên nhân, chỉ là nàng nghĩ đến sau sự tình, không biết nàng độ kiếp tình hình tại chính khí điện phải chăng có thể nhìn thấy. Theo lý thuyết gia tộc tất nhiên sẽ không đưa đệ tử của mình tại không để ý, khẳng định sẽ có tu sĩ đứng ngoài quan sát, để phòng không bên cạnh, chỉ là nơi này quá quái dị, nàng tra xét một lần, trừ chính mình, đồng thời không có những người khác tồn tại. Không biết phải chăng là bởi vì nàng ngồi tại Thạch Châu Thượng nguyên nhân, cảm giác của nàng bị mở rộng, toàn bộ ngọn núi tình huống chung quanh tất cả thu vào đáy mắt. Nàng có chút thu lại con mắt, xem ra, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào nơi đây. Các nàng phía trước đi qua kia lớp bình phong có thể là có hạn định, các nàng cho nên trực tiếp thông qua, hẳn là bởi vì Tố Hòa tộc trưởng sớm có sắp xếp nguyên nhân. Xích Thủy tâm tình trầm tĩnh lại, nghĩ đến Minh Địa Sư tỷ phía trước bàn giao, cười một tiếng. Là nàng nghĩ xấu. Tố Hòa hướng tử đem hết thể giao phó cho Minh, Minh lại làm sao lại không an bài thỏa đáng đâu. Nàng hoàn toàn không cần phải lo lắng có tu sĩ sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của các loại vấn đề, nơi đây có thể nói là an toàn nhất nơi. Nàng đem tâm thần thu hồi, chậm rãi điều cả trạng thái của mình, trong óc bắt đầu hồi tưởng Tố Hòa hướng tử nói tới kinh nghiệm, bởi vì lúc trước nàng vừa ra thương sóng độ liền tự nhiên đột phá, chỉ là bởi vì chung quanh linh lực không đủ, nàng vẫn là đem sớm đã chuẩn bị xong viên kia hóa hư đan ăn vào. Hiện tại trong cơ thể nàng còn lưu lại hóa hư đan gần một nửa dược lực, nghĩ đến đây đối với nàng độ kiếp tới nói hẳn là có chút trợ giúp à. Nàng trong lúc đang suy tư, sắc trời đột nhiên âm tối xuống. Gió nổi lên, hắc vân tụ. Ô tơ phong vũ bảo bị gió thổi được bay phất phới, sợi tóc bay múa, chính hồng màu tóc mang tung bay, lại cứ nàng cả người lại vững vàng xếp bằng ở thạch châu bên trên, bất động như núi. Nàng hai mắt nhìn lên bầu trời bên trong như mực đen đặc hắc vân, lông mày nhỏ nhắn cau lại. Kiếp này mây tới quá nhanh quá gấp, không quá nửa khắc công phu, đã là đem toàn bộ bầu trời đều che khuất. Hắc vân bốc lên, tử sắc thiểm điện chợt xuất hiện, treo ở giữa không trung, hình thành một cái kỹ cảng phô thiên lưới lớn, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền đem rơi xuống, đặc thù nhất chính là những cái kia lưới điện thượng ngọn lửa màu tím lưu động, nóng bỏng dị thường. Thiên uy theo hắc vân cùng một chỗ hạ thấp xuống, không khí gần như ngưng trệ. Xích Thủy im lặng ngưỡng vọng, theo Tố Hòa hướng tử nói, lục trọng lửa tím lôi bên trong, trước hai đạo cần dùng bản thể đón lấy, mà phía sau bốn đạo thì có thể quanh co mưu toan. Nàng hiện tại bản thể đi qua địa hỏa cùng tinh thuần ma khí song trọng rèn luyện, đã là viễn siêu cùng thời kỳ tu sĩ, chỉ là thiên uy khó dò, sẽ căn cứ cá thể khác biệt mà chuyển đổi kiếp lôi cường độ, Xích Thủy cảm thấy cũng không phải là không sợ. Chỉ là cũng chỉ thế thôi. Bởi vì Tố Hòa hướng tử một phen giải thích, nàng hiện tại đã có thể chính xác nhận biết lôi kiếp tác dụng. Đây là tu sĩ trưởng thành nhất định trải qua một đầu thoát thai hoán cốt con đường, chỉ có thông qua lôi kiếp khảo nghiệm, mới có thể tiếp tục tiến lên, mới có thể cầu được vô thượng đại đạo. Vì lẽ đó, nàng không còn kinh phẫn tại lôi kiếp đặc thù, tới tương phản, nàng kiếp lôi cường độ cùng thực lực của nàng thành có quan hệ trực tiếp, kiếp lôi càng mạnh, đối với nàng bản thể rèn luyện tác dụng càng lớn, cái này bản thân liền là một đầu luyện thể con đường, chỉ là con đường này quá mức gian nan, chỉ có thể tiến lên, không lại chính là thịt nát xương tan. Xích Thủy nhìn xem kiêng ngưng mà chưa rơi lửa tím lôi, trong mắt hiện ra một chút lửa nóng, thần sắc nhưng là vô cùng kiên định. Nàng biết mình đặc thù, cũng sẽ không tự luyến cho là mình có trên lưng cái gì trọng đại sứ mệnh, dạng này tư tưởng tại tu chân giới là tuyệt sẽ không cho phép, bởi vì không có người sẽ quản ngươi đặc thù, chỉ cần mình thực lực so người khác yếu,